bị La Vũ Văn để trong tay, vị này La gia trưởng lão đầu óc trong lúc nhất thời còn có chút choáng váng, từ đối phương động thủ đến bây giờ tổng cộng mới đã qua không đến 3 giây, hai tay của hắn kỳ thật một mực nắm thật chặt cơ giáp cần điều khiển, chỉ tiếc La Vũ Văn hành động thật sự là quá là nhanh, cái kia cái gọi là ma nứt ra tay uy lực lại quá mức khủng bố, lại có thể bỏ qua một trận dê cấp chiến đấu cơ giáp cứng rắn sắc ngoài trực tiếp bắt được ngồi ở bên trong bản thân hắn, cái này đã để vị này La gia trưởng lão đại não triệt để đã mất đi năng lực chống cự, cho dù bên ngoài cơ thể còn có chiến giáp xuyên qua, nhưng mà hắn ngay cả đám điểm an toàn giám đều không có. Hừ hừ, ít cho bổn thiếu gia đến một ít bộ đồ. Ngươi là ai, bổn thiếu gia so với ngươi còn muốn rõ ràng. Nhưng là, ta không quan tâm. Chọc giận bổn thiếu gia kết cục chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Kiếp sau làm người nhớ rõ phóng thông minh một chút, không đủ tháo vác xuất đầu, bởi vì ngoi đầu lên cái kia một cái, bình thường cái chết so sánh nhanh. Vừa mới nói xong, chỉ thấy La Vũ Văn cánh tay phải đột nhiên dâng lên một đạo ngọn lửa màu đỏ, mang cùng trong tay vị kia La gia trưởng lão cùng một chỗ, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đừng, không được, La Vũ Văn. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. A, tiếng kêu thê thảm kéo dài suốt hơn 3 phút đồng hồ thời gian, theo một cô đốt trọi hương vị tại giữa không trung tỏ khắp, tiếng kêu thảm thiết rốt cục thời gian dần qua dừng lại, sau đó La Vũ Văn tài cười lạnh thả tay phải của mình, một ít. Có đã hoàn toàn thi thể nám đen từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống suy sụp. Kế tiếp là ai? Chẳng hề để ý vô vô hai tay của mình, La Vũ Văn mỉm cười quay đầu nhìn về phía ngừng tại bên người còn lại 23 khung robot, một đôi có chút phiếm hồng hai mắt nhìn quanh một tuần, vòng, giống như đang tìm kế tiếp xuất thủ mục tiêu. Mà lúc này đây, hướng trên đỉnh đầu cái kia một đoàn màu xanh lục chùm sáng cũng là từ từ thu nạp trở về, dưới đáy toàn bộ quả cam số lượng thạch mạch khoáng phụ cận hoàn toàn là trống rỗng một mảnh. Tại La Vũ Văn cùng hơn 20 vị trí tam đại gia tộc nhân vật trọng yếu nói chuyện với nhau thời điểm, giết đồng đã hoàn thành đại thanh tiêu diệt, hơn 1 vạn tên tam đại gia tộc chiến sĩ, đến tận đây toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. La Vũ Văn nhĩ sẽ bị trời phạt. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vì mình hành động trả giá thật lớn. Chúng ta đi. Nhìn xem đã đi tới La Vũ Văn bên người giết đồng, đôi chủ tớ này liên thủ, chính mình những người này căn bản không đủ nhìn, ý thức được sự tình không thể bảo là. Trong đó một vị không biết là gia tộc kia trưởng lão dẫn đầu nói một câu về sau, quay người hướng về xa xa đào tẩu, La Vũ Văn đã từng nói qua tạm thời sẽ không động đến bọn hắn cũng là rất rõ ràng hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì, là không phải chính là để cho mình những người này trở về ổn định lại gia tộc thành viên. Hơn 1 vạn cái chiến sĩ cứ như vậy không có, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hư trời phạt sao, thú vị, nếu như lão thiên gia thật sự ý định đến trừng phạt ta mà nói. Bổn thiếu gia ngược lại là rất muốn nhìn một chút, đến cùng cái dạng gì khiển trách mới có thể để cho ta chết không yên lành. Cái thế giới này nguyên bổn chính là như vậy hắc ám, bổn thiếu gia đem hắc ám hóa thành lực lượng của mình, đây chính là như ý ứng với thiên đạo làm việc đấy. Hưng hưng ha ha ha, ai có thể trừng phạt ta? Theo tất cả robot lục tục thoát đi về sau, toàn bộ quả cam số lượng thạch chủ mạch khoáng bên trong dãy núi cũng đã chỉ còn lại có giết đồng cùng La Vũ Văn hai người. Lúc này đây quả cam số lượng thạch mạch khoáng tranh đoạt xem như có một kết thúc, tuy nhiên kết quả tại là có chút ra ngoài ý định. Mà vào thời khắc này, cũng sớm đã về tới Lâm gia Lãnh Ngạo tiểu lộ ra hết sức dễ dàng, thật lâu không có sử dụng không gian của mình ma pháp, lúc này đây ngược lại là cử đi tác dụng lớn, hắn đã sớm nghĩ kỹ vận chuyển quả cam số lượng thạch phương pháp, chỉ là không có tìm được cơ hội thích hợp, so với hắn so sánh lo lắng chính là La Vũ Văn cùng giết đồng xuất thủ can thiệp. Dù sao ma thần bí quyết còn không có tu luyện tới mạnh hơn cảnh giới, một khi ma lực bị cắt đứt cái kia ma pháp tiểu mất. Hiệu lực, giống như là lần thứ 2 thi triển thời điểm như vậy, không gian đại na di lực lượng bị khổng lồ như thế số lượng trở ly tử quang thúc đánh tan về sau, ma pháp hiệu quả bị trực tiếp đánh gãy không nói, còn đưa tới kịch liệt như thế bạo tạc nổ tung. Bất quá hắn, không có nghĩ tới là tự cho là tinh minh La Vũ Văn nhưng lại đưa ra như vậy một cái ngu xuẩn đề nghị. Ngược lại là cho hắn một cái thiên đại cơ hội tốt trực tiếp mang đi những cái kia quả cam số lượng thạch. Đáng tiếc duy nhất đúng là lực lượng có hạn không có có một lần tính tất cả đều mang đi. Hắc hắc, Hồng Nhi, thật không ngờ ngươi thật sự chính là cái gì huyết nữ a. Cái này là trong truyền thuyết Cửu Châu trong thần khí Côn Lôn kính sao? Cho ta xem. Vào trong nhà về sau, Lãnh Ngạo mỉm cười vô vô áo đỏ đầu, thuận tay theo trong tay của nàng tiếp nhận một ít mặt nhìn về phía trên hết sức bình thường tấm gương. Phóng trong tay vướt vướt cả buổi, phát hiện mình căn bản cảm giác không thấy tấm gương này có cái gì thần kỳ lực lượng. Lãnh Ngạo ca ca, tuy nhiên Hồng Nhi cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng là giống như chỉ có ta có thể cảm nhận được cái này Côn Lôn kính chi trung thần kỳ lực lượng, cũng chỉ có ta dùng lực lượng của mình mới có thể kích phát ra cỗ này thần lực. Cùng với giết đồng có thể sử dụng luyện yêu hũ đồng dạng, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng là đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta đều nói không rõ ràng. Lãnh Ngạo ca ca, ngươi muốn sử dụng rời nhà lời nói, nhất định phải hảo hảo hảo nghiên cứu một chút mới được, tấm gương này tạm thời ta không dùng đến, để lại tại ngươi nơi này đi. Áo đỏ chứng kiến Lãnh Ngạo đối với kiện thần khí này hết sức có hứng thú, tự nhiên trực tiếp giao nó cho Lãnh Ngạo, dù sao nàng hiện tại ngạch thực lực coi như là không cách nào chiến thắng cầm trong tay luyện yêu hũ giết đồng, muốn tự bảo vệ mình vấn đề không lớn. Hắc hắc, cũng tốt, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái thế giới này thần khí, chính hảo hảo hảo nghiên cứu một chút. Có thể vượt qua thời không, phản xạ năng lượng côn luân kính, nghe vào tiểu hết sức lợi hại a. Kha kha kha. Lãnh Ngạo cũng là không có chút nào khách khí nhận cái này một chiếc gương, nhưng là tiếc là hắn liền để cho tấm gương biến hóa lớn nhỏ đều làm không được đến, cũng may hắn có mình thứ nguyên không gian, hơi vung tay sẽ đem côn luân kính ném tiến vào, lúc này mới nhìn về phía trước mặt áo đỏ, càng xem cô gái nhỏ này càng là cảm thấy nàng thật sự là quá đẹp, vừa mới ngoài miệng mang theo xấu xí dáng tươi cười muốn làm nhiều chuyện xấu thời điểm, nhưng lại đột nhiên nghe được ngoài cửa Lâm Nhu. Thanh âm của vang lên. Tiểu Ngạo, ngươi có ở bên trong không? Nhanh lên đi ra, ta có chuyện cùng ngươi nói. Hầm hực như mày, Lãnh Ngạo những năm này trong nhà tối áo nao tình huống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhiều lần hắn muốn cùng nữ nhân kia thân mật một phen thời điểm, Lâm Nhu đều vừa đúng lên tiếng gọi hắn đi ra ngoài, hắn dục hỏa mới vừa vặn đề lên, thì không cần không vô tình dội tát, loại cảm giác này thật là không có chút nào dễ chịu. Bất quá nếu là Lâm Nhu mà nói, hắn lại không thể làm như không nghe thấy. Buồn cười nhìn thoáng qua vẻ mặt áo não Lãnh Ngạo, áo đỏ cười nhón chân lên chủ động đưa lên mình cặp môi đỏ mọng tại Lãnh Ngạo miệng bên trên hôn một cái, sau đó nháy ánh mắt của mình mở miệng nói, Lãnh Ngạo ca ca là không phải đợi không kịp nghĩ muốn ăn mất Hồng Nhi nữa à? Ha ha, cái này không thể được ổ. Hồng Nhi còn không có đạt tới chiến thánh cấp bậc, không thể cấp ca ca ăn. Ca ca đợi lát nữa một thời gian ngắn đi, rất nhanh Hồng Nhi hết thể tiểu đều là ca ca được rồi. Nói xong câu đó về sau, áo đỏ thân ảnh của đã một chút xíu biến mất ở trong phòng, Lãnh Ngạo sờ lên miệng của mình vậy còn lưu lại dư hương địa phương, không thể làm gì lắc đầu quay người đi ra ngoài, chính trong phòng khách vội vàng chuẩn bị bữa tối Lâm Nhu ngẩng đầu nhìn tới rồi Lãnh Ngạo tới, mỉm cười vây vây tay, mở miệng nói, nhanh lên tới Tiểu Ngạo, ngươi biết đều ư vừa mới cha gọi điện thoại về nói là Lâm gia chúng ta gia chủ động mời ngươi tiến về trước kinh đô tỉnh Lâm gia một chuyến. Cái này có thể là một cái cơ hội tốt ta, Tiểu Ngạo. Ngươi nhất định muốn hảo hảo quý trọng. Chương 170, tiểu kém một ít. Lâm gia gia chủ. Cái kia Lâm Chính Nước. Hắn để cho ta qua đi làm cái gì hả? Chẳng lẽ là vừa ý ta? Ha ha. Kinh ngạc đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Lãnh Ngạo nghi ngờ méo một chút đầu của mình. Kỳ thật hắn đương nhiên biết rõ Lâm Chính Nước đúng lúc này đem mình hô qua đi làm cái gì. Ngay tại trước đây không lâu chính mình nhưng mà tại tam đại gia tộc mặt của mọi người trước chẳng những thể hiện rồi thực lực của mình. Càng là cứ thế mà rời đi cái kia vượt qua 50 vạn tấn quả cam số lượng thạch, mặc dù sau đó tới tình cảnh Lãnh Ngạo là không nhìn thấy, nhưng là dùng thông minh của hắn, muốn nghĩ cũng biết tức giận tới cực điểm ngạch là Vũ Văn cùng giết đồng sẽ làm ra như thế nào huyết tinh hành vi rồi. Cho nên đúng lúc này Lâm Chính Nước hô tự mình đi tới, trong đó ý tứ hàm xúc vậy thì không cần nói cũng biết. Chỉ là đây hết thể Lâm Nhu là không có chút nào rõ ràng, lã. Nhờ Ngạo cũng chỉ hy vọng cái này dịu dàng xinh đẹp đơn thuần nữ nhân vui vẻ trải qua mình tiểu sinh sống là tốt rồi, cái thế giới này hắc ám tận khả năng không muốn làm cho nàng tiếp xúc đến. Tiểu Ngạo, ngươi nói cái gì đó? Gia chủ vui đùa chính là không thể đủ tùy tiện loạn mở. Lúc này đây gia chủ điểm danh hâu ngươi qua tuy nhiên không biết là vì cái gì, nhưng là chắc có lẽ không là chuyện gì xấu. Ngươi nhất định cần phải nắm chắc tìm một cơ hội, gặp đến gia chủ về sau tận khả năng hơn nói tốt hơn lời nói. Không chuẩn đến lúc đó có thể có được một chút chỗ tốt cũng khó nói. Lâm gia hạch tâm trong gia tộc, nghe nói có không ít bảo bối đấy. Lâm Nhu tức giận vỗ Lãnh Ngạo thoáng một phát về sau, nghiêm trang mở miệng nói ra, nàng là thật tâm hy vọng người đệ đệ này của mình có thể có được gia tộc chính thống tán thành, cái này tốt tương lai của hắn sẽ bất khả hạn lượng. Đây là Lâm Nhu cho rằng, đương nhiên nếu biết rõ bây giờ Lãnh Ngạo đang nưu đồ mấy thứ gì đó, chỉ sợ sẽ tại chỗ sợ trắng váng. Hắc hắc, đã biết đã biết. Không phải là đối với một ông lão nói tốt sao? Loại chuyện này ta thành thạo nhất rồi. Tỷ tỷ ngươi tiểu không cần lo lắng, chúng ta không nói cái đề tài này, đổi một điểm càng có ý thế nào. Ví dụ như, tỷ tỷ ngươi hôm nay mặc thật sự là mát lạnh a. Kha kha kha. Ba câu nói chưa nói hết, Lãnh Đại Lưu manh bản tính cũng đã hoàn toàn bạo lộ ra, ánh mắt phiêu hốt phía dưới lại là theo dõi Lâm Nhu trang phục, ở nhà Lâm Nhu cho tới bây giờ đều là không nhiều lắm xuyên, đeo, vải vóc đấy. hôm nay cũng giống như vậy, trên thân truyền một kiện áo ba lỗ sau lưng áo sơ mi, hạ thân càng là một cái vừa mới che khuất bắp đùi thuần trắng váy ngắn, bởi vì bây giờ là đang cùng Lãnh Ngạo nói chuyện, cho nên đối diện lấy bộ ngực của hắn loang thoang có thể chứng kiến một màn kia tuyết trắng, điều này làm cho vừa mới cường hành đè xuống chính mình dục hỏa Lãnh Ngạo lại là nhịn không được nuốt nổi lên nước miếng của mình, hận không thể trực tiếp đi lên đem Lâm Nhu bổ nhào vào tại địa. Chú ý tới cái này tiểu ánh mắt, bây giờ đối với tại chuyện nam nữ đã có rất lớn hiểu rõ, Lâm Nhu lập tức trên mặt đã nổi lên một tia đỏ tươi, liền vội vàng hai tay chống đỡ trước ngực của mình, tức giận trừng Lãnh Ngạo liếc, gắt giọng, Nguyệt Nhi nói không sai, thật đúng là muốn thường xuyên đê điều ngươi tiểu tử này. Một tên cũng không để lại tâm ngươi đã nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Hừ hừ. Cái gì? Nguyệt Nhi tiểu nha đầu này là phản thiên. Dám tại trước mặt của ngươi nói xấu ta. Cô gái nhỏ, còn không đi ra cho ta. Vài ngày không có giáo huấn ngươi một chút, xem ra là ngứa ra. Hắc hắc, len len tại bổn thiếu gia sau lưng nói bổn thiếu gia nói bậy, hậu quả nhưng mà rất nghiêm trọng ổ. Lãnh Ngạo mỉm cười ngồi tại cái ghế của mình lên, lớn tiếng hướng phía phòng bếp phương hướng mở miệng ồn ào. Đúng lúc này An Thanh Nguyệt đương nhiên là tại đó nấu cơm. Vẻ mặt ngượng ngùng An Thanh Nguyệt đi từ từ ra phòng bếp, dùng tội nghiệp biểu lộ nhìn xem phía trước mặt Lãnh Ngạo, một song trong mắt to tràn đầy vô tội thần sắc. Cái này ngay từ đầu tiến nhập Lâm gia thời điểm tương đối dịu dàng đàng hoàng nữ buộc, hiện tại thấy thế nào đều cũng có lấy đảo khách thành chủ khuynh hướng. Lãnh Ngạo cảm giác mình tất yếu trọng trấn phu cương. Bằng không cô gái nhỏ này cả ngày cùng Lâm Nhu cùng một chỗ, đều phải đã quên chính hắn một thiếu gia bổn sự. Hắc hắc, cô gái nhỏ, nhanh lên tới bang, giúp, bổn thiếu gia đấm bắp lưng, vắt. Mắt thấy đi tới Lâm Nhu bên người sau không lại tiếp tục đi lên phía trước An Thanh Nguyệt, Lãnh Ngạo mặt ngay lập tức đổi lại một bộ ấm áp mỉm cười, hướng phía nàng vây vây tay mở miệng phân phó nói. Là thiếu gia. Đối với Lãnh Ngạo yêu cầu An Thanh Nguyệt cho tới bây giờ đều là không dám vi phạm đấy, theo bản năng muốn lên tiếng tiến lên. Tuy nhiên lại bị Lâm Nhu kéo lại cánh tay. Đừng qua đấy Nguyệt Nhi muội muội, ngươi xem cái này đầu lớn hiện tại thấy thế nào đều là một bộ đói đến chóng mặt bộ dáng. Ngươi cái này đi qua một chút chính là dê nhập miệng sói. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lãnh Ngạo, sau đó nhìn giữ chặt cánh tay mình không nhường cho mình đi qua Lâm Nhu. Trong lúc nhất thời An Thanh Nguyệt ngược lại là có chút thế khó xử lên, hai đầu đều là chủ nhân của mình. Hắc hắc, cô gái nhỏ, đừng quên ai mới là ngươi chân chính chủ tử. Hiện tại ta lệnh cho ngươi. Lập tức tới ngay. Đúng rồi, thuận tiện cũng đem can đảm đó dám cản trở nữ nhân của ngươi cùng một chỗ mang tới. Ta muốn hảo hảo trừng phạt cái này không nghe lời tiểu nữ nhân rồi. Hừ hừ. Lần thế này An Thanh Nguyệt là không do dự rồi, khẽ cười một tiếng. Thừa dịp Lâm Nhu không chú ý lập tức một cái dùng sức đưa nàng đẩy hướng Lãnh Ngạo phương hướng. Thứ hai sớm là ở chỗ này chờ đợi thời cơ. Khẽ vươn tay vừa vặn đem thân hình bất ổn Lâm Nhu một bà ôm vào trong lòng. Y-a-a-a-a tiểu. Ngươi đừng muốn khi dễ tỉ tỉ. Thả ta ra. Ha ha ha. Ngứa quá a. Tốt đệ đệ, van cầu ngươi, thả tỉ tỉ đi. Ha ha ha rồi. Bị Lãnh Ngạo ôm vào trong lòng, Lâm Nhu đương nhiên là đã bắt đầu biên độ nhỏ dãy rủa, không chín mùi tất của nàng Lãnh Ngạo cũng không có rất chặt ôm nàng, mà là thời gian dần qua tại nàng bên hông gãi ngứa ngứa, lập tức Lâm Nhu tất cả dãy rủa khí lực đều là không có rồi, vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Lãnh Ngạo, một bộ sở sở động lòng người bộ dáng. Nhìn xem cái này mê người nhân vật dung nhan, Lãnh Ngạo ở đâu còn nhịn được, lập tức túi đầu hôn xuống. A, bờ môi bị ngăn chặn về sau, Lâm Nhu thân thể lập tức một chút xíu trở nên lửa nóng lên. Mấy ngày nay tới giờ, nàng phát hiện sự chống cự của mình lực càng ngày càng yếu. Trước kia cùng Lãnh Ngạo hôn môi thời điểm xuất hiện loại này thân thể nóng lên, phát nhiệt như nhũn ra tình huống cũng vượt qua một hồi lâu. Nhưng là bây giờ, vài giây đồng hồ về sau chính mình tiểu xuất hiện loại tình huống này. Càng chết là quần lót địa phương cũng là rất nhanh tiểu trở nên ướt át, Lãnh Ngạo trên người thành. Thục hơi thở nam nhân không ngừng hướng trên người nàng từng cái trong lỗ chân lông chui vào, Lâm Nhu đã không nhịn được bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình. Hắc hắc, tỉ tỉ miệng vẫn là đồng dạng ngọt như vậy. Hôn bao nhiêu lần cũng không đủ a. Bất quá, ta thân ái tỉ tỉ, ngươi tại đây như thế nào ướt tôi bốn. Thả Lâm Nhu bờ môi về sau, Lãnh Ngạo tay phải vẫn là ôm bờ eo của nàng. Nhưng là tay trái đã sớm theo cái kia quần cực ngắn cuối cùng dò xét tiến vào, bị kích thích Lâm Nhu theo bản năng liền muốn đè lại Lãnh Ngạo tay không cho hắn tắc quái, nhưng là đồng nhất theo như nhưng lại vừa vặn đem Lãnh Ngạo tay đè tại mình, mãnh liệt xúc cảm để cho Lâm Nhu thân thể lại là run lên, cái này là hoàn toàn mềm yếu tại Lãnh Ngạo trong ngực rồi. Ngươi chán ghét đã chết. Người ta không để ý tới ngươi rồi. Ngươi sẽ khi dễ ta. Hừ. Vừa nói. Một bên Lâm Nhu đã đem đầu chôn ở Lãnh Ngạo trong ngực, hai lỗ thai đều là đã kinh, trải qua, trở nên hơi đỏ bừng rồi, xấu hổ bộ dáng nhưng lại càng thêm nhăm chúng lãnh ngạo trong nội tâm một cỗ hỏa diễm dâng lên, mỉm cười để sát vào Lâm Nhu bên tai nói, tỷ tỷ, muốn hay không đệ đệ ăn ngươi à, ta xem ngươi cũng đã chín, cũng không thể cho ngươi xinh đẹp này trái cây chín hư thối. Hắc hắc, nghe nói như thế, đã minh bạch cái gọi là ăn tươi là có ý gì, Lâm Nhu lại là cảm giác được thân thể của mình run lên, nhưng lại gắt gao đem đầu của mình chôn ở lãnh ngạo trong lồng ngực, đến rồi một cái giả bộ như không nghe thấy. Chiêu thức ấy tại lãnh đại lưu manh trước mặt của đương nhiên là không dùng, không nghe thấy một cái khác tầng hàng nghĩa, cũng có thể xưng là cam chịu, mặc định, mà. Hắc hắc, hảo tỷ tỷ, đệ đệ đến cho ngươi vui vẻ ổ. Mỉm cười lại là tại Lâm Nhu bên thai nói một câu cái gì, lãnh ngạo tay trái đã bắt đầu không đứng yên, giờ phút này Lâm Nhu tuy nhiên vẫn là án lấy tay trái của hắn, nhưng mà đã một chút khí lực cũng không có rồi, rõ ràng cảm nhận được một con kia tắc quái tay trái xẹt qua bắp đùi của mình. Một mực đi lên tới rồi eo bụng vị trí, sau đó một đầu ghi vào này cuối cùng cái chán. Hửm. Thần bí mang lần thứ nhất có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đáng thương Lâm đại tiểu thư nào biết đâu rằng như thế nào chống cự, chỉ có thể theo bản năng kẹp chặt hai chân của mình, chờ đợi cái này tốt có thể sống sống đem địch nhân buồn chết, chỉ tiếc lực lượng của địch nhân có chút cường đại, hơi vừa dùng lực để Lâm đại tiểu thư thật vất vả nhắc tới khí lực hóa thành hư không. Năm chiều cao không đồng nhất chiến sĩ một tên tiếp theo một tên công chiếm chính mình quan trọng nhất cấm địa, ngắn ngủn. Hơn 5 phút thời gian, Lâm Nhu tiểu triệt để tuyên cáo thất thủ, cấm địa toàn bộ rơi vào tay giặc. Chiến quả như vậy tuy nhiên vô cùng huy hoàng, chỉ tiếc cái này 5 cái địch nhân hay là có chút bất mãn đủ, nhìn mình chiếm lĩnh địa phương bên ngoài còn có một tầng màu trắng cái chắn thủ hộ lấy, lập tức cảm thấy bất mãn, 5 người nhất thời hợp lực một chút xíu đem cái chắn xuống kéo, tùy thời chuẩn bị cung nên của bọn hắn ông trùm binh Lâm Thành Hạ. Ham thành nguy cấp. Đừng. Đừng, không được, a. Đệ đệ. Đừng. Quần lót bị một chút xíu giật xuống, cuối cùng là để cho Lâm Nhu hơi chút có chút khôi phục mình thần trí, cho dù trong nội tâm nàng 100 nguyện ý đem mình giao cho lãnh đạo, có thể phải hay là không hiện tại, dù nói thế nào, An Thanh Nguyệt nhưng mà còn ở một bên nhìn xem. Hắc hắc. Đừng không có ý tứ a. Hảo tỷ tỷ của ta, để cho đệ đệ an ủi một chút ngươi đi. Đã nhẫn nhịn không được lãnh ngạo sao có thể lui qua miệng mỹ vị cứ như vậy lẹn, nhưng mà, ngay tại lãnh ngạo định đem Lâm Nhu ăn tươi thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Rầm rầm rầm. Tiểu ngạo, Nhu Nhi các ngươi có ở nhà không? Tới mở cái của, là ta đã trở về. Phụ thân Lâm Đức Cường thanh âm của hảo chết không chết hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vang lên, Lâm Nhu lập tức sắc mặt đỏ bừng đẩy ra lãnh ngạo, đem quần nhỏ của mình quần lần nữa kéo lên, bình phục thoáng một phát nội tâm của mình về sau. Lúc này mới chạy tới mở cửa, lưu lại ngốc ngồi trên ghế giữa lãnh ngạo gương mặt bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Còn kém một chút như vậy chính mình có thể ăn tươi cái này mỹ vị tiểu cao dương rồi, cái này muốn chết tiện nghi lao tía, hảo chết không chết hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này trở về. Chương 171, băng hỏa diệt tiên trận. Nhu Nhi, ngươi không sao chớ? Bị cảm sao? Sắc mặt như thế nào có chút không đúng? Đi vào cửa Lâm Đức Cường liếc mắt liền nhìn ra bảo bối bộ dáng của nữ nhi có chút không đúng. Vốn nhìn thấy chính mình trở về đều vui vẻ ra mặt thân thiết gọi mình, hôm nay hình như là như một đại cô nương vậy chỉ là nhẹ nhàng kêu chính mình hạ xuống, sắc mặt còn hơi chút có chút đỏ lên, thay đổi bình thường Lâm Đức Cường tự nhiên sẽ có chút hoài nghi, bất quá hôm nay bởi vì có chuyện trọng đại, hơi chút hỏi một câu cũng sẽ không xâm nhập truy cứu, hắn trọng điểm nhưng cũng là phóng tại nơi này. Khó lường trên người con trai. Tiểu ngạo, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, buổi chiều thời kỳ có phải là ngươi hay không làm? Ngươi thật sự lăng không rời đi hơn 50 vạn tấn quả cam số lượng thạch. Ngươi làm như thế nào? Vội vã chạy đến lãnh ngạo trước mặt, Lâm Đức Cường há mồm tiểu không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi thăm. Ách! Xem như thế đi. Về phần làm sao làm được, chính là như vậy làm được a? Rất khó sao. Lãnh ngạo không biết rõ làm sao cùng mình cái này tiện nghi phụ thân giải thích, đành phải hàm hồ suy đoán giả vờ ngây ngốc. Lâm Đức Cường ngây ngốc một chút, sau đó sâu đậm thở dài một hơi, mở miệng nói, ai, coi như rồi. Ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, ta cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là lúc này đây chuyện tình ngươi làm hơi lớn, ngươi biết đã tạo thành như thế nào một cái bẫy mặt sao. La gia cùng Trần gia người không dám đi động La Vũ Văn cùng đứa trẻ kia, cũng không dám đến ngươi tại đây đến gây chuyện, bởi vì bọn họ quân đội tổn thất tất cả đều quá lớn. Nhưng là bọn hắn đem đầu mâu cùng một chỗ nhắm ngay Lâm gia chúng ta. Cùng mấy trăm năm trước như vậy, bây giờ La Trần hai nhà rất có lần nữa liên thủ để đối phó Lâm gia chúng ta chi ý. Đây hết thể nhưng cũng là ngươi tiểu tử này gây ra mầm thai vạn. Ngươi coi như là muốn bắt những cái. Kia quả cam số lượng thạch khoáng. Sản, ngươi cũng không nên thể hiện ra mình chân thật diện mạo đi. Lâm Đức Cường những lời này nói có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc ấy có thể là tất cả mọi người nhìn rành mạch Lãnh Ngạo diện mạo, cho nên Lâm căn cứ A không thể nào chống chế, nếu Lãnh Ngạo có thể hơi chút vật che chắn thoáng một phát khuôn mặt của mình, như vậy Lâm gia đại khái có thể tới một người chết không thừa nhận. Hiện tại khen ngược, tất cả phiền toái đều đã bắt đầu hiện ra. Ha ha, cha, ngươi cho rằng ta muốn A. Mang theo xích long răng cùng đi ta vốn chính là muốn hảo hảo che giấu thân phận của mình đến đục nước béo cỏ. Ai biết liền cửu châu thần khí đều xuất hiện, Hồng Nhi lại là cố ý phải ra khỏi tay cùng cái kia giết đồng phân cao thấp, ta cũng không tiện ngăn cản ư. Hơn nữa, La Vũ Văn tiểu tử kia đều kiêu ngạo như vậy trực tiếp xuất hiện rồi, chẳng lẽ ta còn có thể giấu đầu lộ đuôi sợ hắn sao? Cho nên tiểu. Hắc hắc, bất quá tình huống vậy cũng không có bết bát như vậy đi, ba người của đại gia tộc có lẽ tại đó đều thương vong thảm trọng, không biết Lâm gia chúng ta tổn thất bao nhiêu người. Lãnh đạo quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. Nếu tại chủ mạch khoáng phụ cận Lâm gia sức chiến đấu tổn thất quá nhiều, cái này cũng có chút không tiện khai báo rồi. Hừ, ngươi còn biết quan tâm Lâm gia chúng ta tình huống A. Bất quá cũng may, chúng ta ý thức được Trần gia cùng người của La gia tất nhiên sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở tranh đoạt chủ mạch khoáng phía trên, cho nên Lâm gia chỉ là phái ra hơn 1.000 cái thông thường chiến sĩ tiến về trước, chỉ là muốn hơi chút hưởng điểm tiện nghi là tốt rồi, vốn tưởng rằng chủ mạch khoáng tranh đoạt không có nhanh như vậy là có thể chấm dứt đấy. Nào biết đâu rằng nhưng lại đột nhiên xuất hiện ngươi sao mấy cái này quái thai, còn có cái kia kinh khủng Lãnh Huyết Thiếu. Nghiên. Đem tất cả mọi người là không còn một ngống tất cả đều giết chết. Hiện tại tam đại gia tộc tất cả đều rối loạn trụ vào. Lâm gia tổn thất nhỏ nhất, cho nên Trần gia cùng La gia coi như là phẫn nộ, tạm thời cũng cờ hở. NG dám như thế nào? Đặc biệt Trần gia, lúc này đây tổn thất chỉ sợ là chí mạng. Lâm Đức Cường lời nói này ý tứ của Lãnh Ngạo đương nhiên là minh bạch. Trần gia tối ẩn giấu lực lượng chính là hơn 2.000 cái hao tốn vô số tâm huyết huấn luyện mà thành băng tuyết tử sĩ rồi, nhưng mà lúc này đây tại chủ trong mỏ quặng trong đó 2.000 cái băng tuyết tử sĩ không còn một ngống tất cả đều chết ở giết đồng trong tay. Hơn nữa trước khi chết ở Lãnh Ngạo trong tay 200 băng tuyết tử sĩ, hiện tại toàn bộ Trần gia còn lại băng tuyết tử sĩ đã không đến 500 số lượng, tổn thất không thể bảo là không thê thảm đau đớn. Hắc hắc, xem ra Lâm gia lão đầu tử thật cơ trí. Ta không có nhìn lầm hắn. Căn cơ của Lâm gia đã không có thương tổn đến như vậy là đủ rồi. Bây giờ Trần gia cùng La gia coi như là hợp lại cùng nhau, không tính cả cái kia La Vũ Văn tiểu không đủ gây sợ. Lâm gia có lẽ đầy đủ ứng phó rồi. Về phần cái kia thần bí La gia tam thiếu gia, bị ta đây sao một tá kích hiện tại chỉ sợ là ước gì trừ ta cho thông khoái. Một ngày nào đó ta muốn cùng hắn tính toán rõ ràng sở khoản nợ này đấy, Lâm gia tạm thời cũng không cần lo lắng, chạm hướng như vậy không thật là tốt sao. Lãnh Ngạo khép cười một tiếng. Bày ra hai tay của mình cười một cách tự nhiên nói, nhìn Lâm Đức Cường hận không thể quất hắn hai cái bạc thai. Nhưng mà một nghĩ đến cái này con trai khó lường thủ đoạn, lại là ngã ba buông tha cho ý nghĩ ngu xuẩn này. Tiểu tử ngươi còn lý luận. Ngươi biết hiện ở gia tộc loạn thành dạng gì ư? Thật tốt một cái ổn định cục diện hiện tại toàn bộ đều bị các ngươi hai cái này hỗn tiểu tử làm ra sự tình phá vỡ. Chỉ sợ La Trần Tinh bình tĩnh mấy trăm năm, lại muốn nên đón hỗn loạn. Ta bất kể ngươi muốn điều gì. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ bảo vệ được Nhu Nhi an toàn. Nói đến đây, Lâm Đức Cường cuối cùng là đưa ánh mắt về phía ngốc đứng ở một bên Lâm Nhu, theo phụ thân vào cửa bắt đầu, nàng vẫn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, bất quá bất kể thế nào nghe, cái này nói chuyện với nhau nội dung giống như cũng không phải như vậy hài hòa. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Lâm Nhu, nói khẽ, cha, ngươi cứ việc yên tâm. Coi như là cái này bao tô tới lại mánh liệt chút ít, Lâm gia tòa nhà lớn tuyệt đối an toàn, tỷ cùng ngươi càng là không ai có thể động được rồi. Ai dám phanh các ngươi một sợi tóc, ta liền để cho hắn sống không bằng chết. Coi như là La Vũ Văn cũng giống vậy. Ta tuyệt đối sẽ không để cho người bên cạnh mình gặp chuyện không may, đây là của ta duy nhất điểm mấu chốt. Vui mừng nhẹ gật đầu, Lâm Đức Cường rốt cục ngồi ở thoải mái trên ghế salon, mở miệng nói, ha ha, như vậy cũng tốt, ta là đã già, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu rồi. Lúc này đây tốt đang không có để cho ta tiến về trước chủ mạch khoáng chỗ đó, bằng không cái này đầu mạng già cũng phải bằng dao, nhắn đủ, tại đó, ta chỉ hy vọng Nhu Nhi có thể sống bình an thì tốt rồi. Đúng rồi tiểu ngạo, lúc này đây tiến về trước kinh đô tỉnh Lâm gia tổng phủ, chỉ sợ sẽ có một ít không hữu hảo hoan nên phương thức, ngươi phải cẩn thận a. Ha ha ha, cha, hơn 3 năm, ngươi còn không hiểu được ta sao. Cho tới bây giờ đều là chỉ có ta gây phiền toái, không có khả năng phiền toái cho ta. Bởi vì chọc phiền phức của ta, cũng không phải phiền toái. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong đến cùng những cái. Kia tự xưng là Lâm gia hoạch tâm người có thể chơi ra chút ít hoa dạng gì rồi. tuyệt đối không nên đầu voi đuôi chuột đấy, để cho ta quá mức thất vọng rồi. Ngày hôm nay buổi tối, Lãnh Nạo đến cùng còn không có thể đem Lâm Nhu ăn hết, bởi vì đang nghe hai cha con cái như thế kinh tâm động phách nói chuyện với nhau về sau, Lâm Nhu muốn hỏi thăm tự mình phụ thân chuyện tình nhiều lắm, nàng biết rõ Lãnh Nạo chắc là sẽ không tự nói với mình đấy, cho nên hắn chỉ có thể quấn quýt lấy phụ thân của mình đến hỏi, bất quá Lãnh Nạo cũng không phải một người cô đơn, ai bảo trong phòng này nữ nhân không chỉ một. Ôm An Thanh Nguyệt cái kia đồng dạng thơm ngào ngạt mềm nhũn thân thể, Lãnh Đại Lưu manh đêm này nhưng mà hoàn toàn tận hứng rồi. Đáng thương An Thanh Nguyệt bởi vì ban ngày Lâm Nhu cái kia một phen buổi tối có thể là không có ít bị tra tấn, thậm chí còn vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi Lãnh Ngạo thỏa mãn theo ổ chăn sau khi thức dậy, nàng đều có chút không xuống giường được rồi. Hắc hắc, Nguyệt Nhi bà bối, xem ở ngươi tối hôm qua bỏ công như vậy phần lên, hôm nay tạm tha ngươi rồi đi. Ha ha, ta còn muốn đi kinh đô tỉnh một chuyến, ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi, chờ ra trở lại đón lấy thương ngươi ổ. Vừa nói, Lãnh Nạo vẫn còn An Thanh Nguyệt cái kia tròn vo mang cho hắn không ít khoái cảm mông bự bên trên vỗ một cái, lúc này mới cười đi ra ngoài, thứ hai đương nhiên là xấu hổ dùng chăn, mền bao lấy toàn thân của mình, cả buổi cũng không dám thò đầu ra. Cùng Lâm Đức Cường dự tính đồng dạng, khi Lãnh Nạo điều khiển xích long răng đi tới kinh đô tỉnh Lâm gia đại viện thời điểm, mới vừa mới đến gần, cũng đã cảm nhận được một bầu không khí tăng tốc, loại này hào khí Lãnh Nạo tại đời trước gặp được nhiều lắm, bởi vì đó chính là dùng để mai phục địch người mới có thể hình thành hào khí. Người bình thường có lẽ cảm giác không thấy, nhưng mà Lãnh Ngạo là ai, từng đã là chiến thần đại ma đạo, đánh khắp toàn bộ xích cốc đại lục vô địch thủ siêu cấp. Cao thủ, làm sao có thể liền như vậy loáng thoáng sát khí đều không cảm giác được. Hừ hừ, thật đúng là cho ta xếp đặt một cái hồng môn yến A. Thú vị, Lâm gia A Lâm gia, có thể tại hai đại gia tộc lũng đoạn dưới tình huống quật khởi, vừa vặn hiện tại để cho ta tới thăm các ngươi một chút có chỗ gì hơn người. Cười lạnh ngồi ở xích long răng khoang điều khiển ở trong. Đối mặt cái này tốt khắc nghiệt hào khí Lãnh Ngạo chẳng những không có cảm thấy khẩn trương, ngược lại là có chút hưng phấn lên, hắn sở dĩ không để cho phụ thân Lâm Đức Cường cùng mình cùng một chỗ tới, chính là không hy vọng tại gặp phải tình huống như vậy hạ sẽ trở ngại Lâm Đức Cường mặt mũi của bó tay bó chân. Hiện tại, hắn tự nhiên có thể không cố kỵ gì. Chỉ cần không giết người là tốt rồi. Xíu. U. Kéo mạnh trong tay cần điều khiển, quay mắt về phía năng lượng khí tức càng ngày càng là đầm đặc Lâm gia đại viện đại môn. Lãnh Ngạo không chút do dự vào tới, vậy mà một chút cũng không có đem đối phương để vào mắt. Hư hảo một cái tiểu tử cuồng vọng. Biết rõ nguy hiểm cũng dám không hề cố kỵ xông vào. Bảy trận. Băng hỏa diệt tiên trận. Tiểu tử, nếu là có thể xông qua trận này, cho dù phóng ngựa qua đến thử xem. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng nói âm vang lên, trong nháy mắt Lãnh Ngạo tiểu kinh ngạc phát hiện cảnh sắc chung quanh thay đổi, Lâm gia đại viện vô ảnh vô tung biến mất không nói. Thậm chí còn ngay cả này đường đi cây cối cũng tất cả đều là không thấy, thay vào đó là cả không gian tràn ngập hai chủng đơn điệu sắc thái, màu đỏ cùng màu bạc. Màu đỏ đại biểu là hỏa diễm lực lượng, màu bạc đại biểu là băng tuyết lực lượng, lạnh nóng luân chuyển cảm giác coi như là cách robot cũng làm cho Lãnh Ngạo cảm giác 10 phần rõ ràng, có thể thấy được cỗ lực lượng này trình độ kinh khủng. Chương 172, tuyệt đối bá đạo chi lực. Ha ha ha ha, dám ở ta trước mặt của ta chơi trận pháp, ba. Đừng nói là cái gì diệt tiên trận rồi. Theo xem như Chu thần diệt tiên trận pháp, ta cũng vậy kiến thức qua không ít. Chỉ bằng các ngươi những hóa sắc này, cũng muốn khốn được ta. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Xích Long răng. Ngồi ở khoang điều khiển ở trong, Lãnh Ngạo trên mặt nhưng lại xuất hiện một hồi hưng phấn khinh thường trào phúng, kéo mạnh trong tay cần điều khiển, Xích Long răng lập tức hóa thành một đoàn màu lửa đỏ lưu hành phi tốc hướng về phía trước đánh sâu vào đi qua. Hắn biết rõ cái gọi là trận pháp đều chẳng qua là sử dụng một ít thực chất hóa năng lượng làm được ảo cảnh mà thôi, giống như là lúc trước chính hắn cho Trương Hách bày ra cái kia băng hỏa ảo cảnh đồng dạng, muốn đột phá tiếp xúc có thể. Nói hết sức khó khăn, cũng có thể nói hết sức đơn giản. Chỉ cần đã vượt qua trận pháp luôn có thể số lượng, không ai ngăn nổi bị nhốt chi nhân. Hừ cuồng vọng. Băng phách lưu ly quang. Vẫn là cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của. Nhìn ra Lãnh Ngạo là muốn đem xích long răng tốc độ tăng lên tới trình độ nhất định tăng thêm vô cùng lực đánh vào số lượng cường hành xuất trận, hắn đương nhiên sẽ không để cho Lãnh Ngạo dễ dàng như thế phải xính rồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, theo bốn phương tám hướng đột nhiên bắn ra vô số đạo bạc chùm sáng màu trắng, những này băng phách lưu ly chỉ có lấy cùng loại với cấp đống quang thúc công hiệu, nếu như bị đánh trúng vào rất có thể sẽ bị đóng băng tại nguyên chỗ. Đây cũng là Lâm gia nhân mục đích, giảm xuống xích long răng tốc độ tiến lên. Hắc hắc. Có chút ý nghĩa. Chỉ tiếc, nghĩ cách tốt lắm, lực lượng của các ngươi còn kém quá xa. Muốn vây khốn ta, còn không có bổn sự này. Chiến kỹ xích long phá. Lãnh Ngạo mỉm cười nhìn theo bốn phương tám hướng bao vây mình những cái. kia băng phách lưu ly quang trùng sáng, nhìn về phía trên xích long răng tiến lên con đường hình như là hoàn toàn bị phong bế rồi, nhưng mà Lãnh Ngạo cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, bởi vì những cái kia trùng tia sáng chỉ có số lượng, nhưng lại tại chất lượng thượng sai hơn nhiều, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Một cái hình thể tại chừng 15 mét khổng lồ màu đỏ cự long xuất hiện ở xích long răng bên cạnh thân, xuyên thấu qua cơ giáp cơ thể Lãnh Ngạo cũng là có thể thi triển ra mình chiến kỹ, cho dù bởi vì trên người không có chiến giáp không thể cùng robot rất tốt liên hệ cùng một chỗ tăng cường chiến kỹ uy lực, nhưng mà dù vậy dùng để đối phó tình hình trước mắt đã là dư xài rồi. Tại chùm tia sáng hội tụ tại xích long răng chung quanh thân thể trong nháy mắt, màu đỏ cự long bắt đầu động. Ngửa mặt lên trời phát ra một hồi kinh khủng tiếng gầm gừ về sau, múa vũ động chính mình thân thể cao lớn đem xích long răng cơ thể đoàn đoàn bao bao ở trong đó, há to mồm hướng về trước người phún ra từng đạo màu đỏ hỏa diễm triệt tiêu phần lớn băng phách lưu ly quang. Cho dù cũng không có thiếu chùm sáng đánh trúng vào màu đỏ cự long thân thể, nhưng mà những cái kia chùm tia sáng lại không thể đủ vừa cho xích long mang đến bao nhiêu tổn thương. Một phút qua đi, tất cả quang bó đều là biến mất không thấy gì nữa, mà xích long cùng xích long răng đều là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở băng hỏa diệt bên trong tiên trận. Hừ hừ hừ, ta đã nói rồi, loại này diễn xiếc đối với ta là vô dụng. Thay ta mở đường a xích long. Ai dám ngăn cản chúng ta xuất trận, tiểu giết cho ta không tha. Vẻ mặt đắc ý ngồi tại chính mình ghế lái vị trí lên, hai tay lại một lần nữa kéo động cần điều khiển, theo đối phương tiến công đình chỉ, Lãnh Ngạo đương nhiên là cần muốn tiếp tục tiến lên đi ra cái này hảo cảnh. Chỉ là lúc này đây hắn để cho triệu hoán đi ra xích long tại phía trước dẫn đường. Cái này tốt cũng có thể ứng phó đột nhiên tình huống phát sinh. Cho dù Lãnh Ngạo không sợ, nhưng là cũng không muốn quá nhiều gây phiền toái, dù sao cũng không thể thật sự giết những người đó. Hào tiểu tử, lại có thể tại băng phách lưu ly quang phóng xạ phía dưới bình yên vô sự. Như vậy một chiêu này như thế nào? Địa hỏa luyện ngục. Tại trong ngọn lửa biến thành hư vô a tiểu tử. Cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của lại một lần nữa vang lên. Sau đó chung quanh tình cảnh một lần nữa biến đổi, màu bạc sắc thái tại thời khắc này vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là một mảnh lửa hải dương màu đỏ, giống như là tận thế tình cảnh bình thường, thiên tại sụp đổ, đại địa tại giãn nước, số lớn dung nham theo mặt đất phun ra, bốn phía khí tức ở thời điểm này biến thành là tương đối nóng rực, phảng phất là muốn đem vạn vật thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ hoàn toàn đốt sạch. Ôi ba, còn rất có sức tưởng tượng mà. Cái này chính là các ngươi trong nhận thức biết cái gọi là luyện ngục cảnh tượng. Hừ hừ hừ, để cho ta tới nói cho các ngươi biết còn thiếu một chút gì đi. Chân chính luyện ngục kinh khủng không phải là cùng hoàn cảnh kịch biến, mà là vạn vật tinh thần sụp đổ, máu tanh sinh ra. Các ngươi như vậy luyện ngục, chẳng qua là cái không hoàn chỉnh bán thành phẩm mà thôi. Cái này điểm trình độ, còn trói không được ta. Tại xích long răng trước mặt của đùa lửa, chính là các ngươi muốn chết. Bất quá ta còn phải đa tạ các ngươi, ở chỗ này để cho ta xích long đều đi theo tiến hóa nha. Theo Lãnh Ngạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, một hồi kinh thiên tiếng hô liền từ hắn phương hướng sau lưng truyền đến, một cái dài hơn 20 mét quái vật khổng lồ một chút xíu theo dưới mặt đất phương bay lên không, chính là trước kia đột nhiên biến mất xích long, bất quá bây giờ xích long toàn thân đều thiêu đốt lên như địa ngục khủng bố hỏa diễm, hai mắt càng là hoàn toàn đỏ như máu sắc, đồng nhất phó bộ dáng không thể lại xưng là xích long rồi, mà là càng mạnh hơn nữa kinh khủng hơn luyện. Ngục chi long. Điều này cũng may mắn mà có là tại dạng này tràn đầy hỏa diễm trong hoàn cảnh. Để cho xích long hỏa diễm càng tiến một bước hoàn thiện cùng tiến hóa rồi. Cái gì? Không được. Nhanh lên triệt hồi những ngọn lửa này. Tiểu tử kia chiến kỹ sử dụng năng lượng đã có thể thực thể hóa rồi. Hắn là ca cấp robot chiến sư đã ngoài trình độ siêu cấp cao thủ. Băng hỏa diệt tiên trận căn bản trói không được hắn. Nhìn thấy như vậy một màn, cái thanh âm kia rốt cục bắt đầu có chút kinh hoàng. Sử dụng trận pháp nhiều năm như vậy, đối với cái này trận pháp cực hạn ở nơi nào hắn tự nhiên là biết đến rõ ràng. Vốn tưởng rằng Lãnh Ngạo bất quá là cái hát cấp nhiều lắm là y cấp robot chiến sư, cho nên ngay từ đầu cấp muốn cho hắn đến một hạ mã huy, nhưng là bây giờ mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Lãnh Ngạo thực lực chẳng những vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn phạm vi, càng là đã vượt qua băng hỏa diệt tiên trận đủ khả năng thừa nhận cực hạn lực lượng. Từ nơi này đáng sợ luyện ngục chi long trên người loáng thoáng chuyển tới sát khí không khó đoán được Lãnh Ngạo thấp nhất thực lực. Ít nhất cũng là ca cấp chiến sư. Lập tức cái này để cho cái này khống chế trận pháp hoạch tâm triệt để đổi sắc mặt. Ha ha ha, xem ra rốt cục ý thức được a. Không có việc gì, ta cũng vậy thật lâu không có cùng người khác may mắn tốt đánh một trận. Hiện tại tiểu để cho ta tới dạy dỗ ngươi nhóm, đám bọn họ, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Lên đi. Luyện ngục chi long. Long khiếu cửu thiên. Lãnh Ngạo liều lĩnh tiếng cười truyền khắp toàn bộ trận pháp trên không. Đạt được mệnh lệnh của hắn về sau, dài hơn 20 mét luyện ngục chi long lại là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về trên không sông thẳng lên đi, cho dù gặp trở ngại trùng trùng, nhưng mà trên người luyện ngục chi lửa cháy hừng hực dưới, không có bất kỳ năng lượng có thể ngăn cản nó tiến lên, bay lên cửu trọng thiên về sau, không ngừng phát ra hàng loạt kinh thiên tiếng gầm gừ. Tại khủng bố như vậy tiếng gầm gừ dưới, lập tức toàn bộ băng hỏa diệt bên trong tiên trận đều đã bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Ha ha ha ha, một kích cuối cùng rồi. Cẩn thận nhìn kỹ Lâm gia các lao đầu tử. Cái gì gọi là tuyệt đối bá đạo chi lực? Xích Long răng trung cực vũ khí mở ra Long hủy diệt pháo. Mở cho ta. Tại Lãnh Nạo đè xuống cần điều khiển phía trên hai cái nút về sau, Xích Long răng cơ thể nơi ngực đầu rồng, vòi nước, đột nhiên thời gian dần qua mở ra miệng của mình, không có mở ra khoang điều khiển, nhưng mà theo thân thể hai bên xuất liên tục hai cây pháo miệng từ từ hợp hai là một, vừa vặn ẩn nấp tại miệng rồng nội bộ, kinh khủng màu đỏ năng lượng một chút xíu hội tụ tại Xích Long răng cơ thể ngay phía trước, sau một khắc, một đạo đường kính 25 mm khủng bố màu đỏ chùm tia sáng. Gào thét xuất hiện, trực tiếp vạch phá thiên không xuất vào giữa không trung. Và ảnh. Tiếng vang nặng nề về sau, nương theo thì là từng đợt răng rắc nghiền nát thanh âm, khi hết thể bình tĩnh trở lại thời điểm, chung quanh tận thế cảnh tượng cũng tốt, màu bạc cùng màu đỏ song sắc pha ảo cảnh cũng tốt, tất cả đều là đã một chút xíu biến mất không thấy, trước khi ngay từ đầu nhìn thấy một ít tòa khổng lồ trang viên lần nữa xuất hiện ở Lãnh Ngạo ngay phía trước, chỗ bất đồng là, lúc này đây tại trang viên trước mặt của đã đứng đấy hơn 20 người, có tiếp cận 20 người giờ phút này là bụng lấy lồng ngực của mình quỳ một chân trên đất, một bên thở hừng hực, một bên dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem giữa không trung cái kia một trận màu đỏ robot, còn có một ít đầu chưa biến mất luyện ngục chi long. Mà đám người này chính giữa thì là đứng đấy 5 tuổi khá lớn nam tử, ngoại trừ chính giữa cái mới nhìn qua kia chỉ có hơn 40 tuổi bên ngoài, còn lại 4 người đã đều là tóc trắng xóa lao nhân, ngước cổ nhìn về phía giữa không trung Xích Long răng, trên mặt đều là dẫn khiếp sợ cùng một tia vui mừng. Tốt, tốt lắm. Cương đại và không mất vương giả phong độ. Vừa mới một kích kia nếu đối diện lấy chúng ta những người này phát bắn tới, chỉ sợ hôm nay tại đây muốn lưu lại vài câu thi thể. Chúng ta ôm muốn giết ngươi mục đích ra tay với ngươi, ngươi lại là có thể lấy ơn báo oán, không đối với chúng ta hạ sát thủ. Tốt, tốt lắm. Đây mới là Lâm gia cần muốn tìm chân chính người nối nghiệp. Chàng trai, ngươi xuống đây đi. Chúng ta thật tốt cho chuyện, Lâm gia ra như vậy một thiên tài thiếu niên, thật sự là phúc khí của chúng ta a. Ha ha ha ha. Đứng ở bên phải vị thứ nhất cái kia một vị lão nhân vuốt chính mình trắng bóng râu ria, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt hài lòng, lớn tiếng đối không bên trong Lãnh Ngạo mở miệng thét lên. Sao đê? Bọn này tự cho là thanh cao lão gia hỏa. Nếu không phải xem ở tỷ cùng tiện nghi phụ thân phần lên, ta sao có thể đối với các ngươi bọn này lão quy khách khí? Một gậy đánh không chết ta, bây giờ là muốn phải cho ta mật đường ăn đi. Hừ hừ, mà lại để cho ta nhìn ngươi một chút nhóm, đám bọn họ, có hoa dạng gì nói sau. Hết lên miệng của mình, Lãnh Ngạo nhưng mà rất rõ ràng cái gọi là đại gia tộc đối phó không thể trưởng khống người thời điểm sử dụng thủ đoạn, đơn giản chính là động thủ trước lại cười làm lành, hắn ở kiếp trước đã thấy cũng nhiều, thấy nhưng không thể trách. Bất quá bây giờ chính mình tốt xấu coi như là nửa người của Lâm gia, do dự một chút Lãnh Ngạo vẫn là lái Xích Long răng chậm rãi hàng rơi trên mặt đất rồi. Chương 173, là Vũ Văn thủ đoạn. 3333. Ở một cái lờ mờ lại bố trí thập phần xa xỉ trong phòng, thân thể tiếng va đập không ngừng truyền tới, kèm theo nữ nhân từng đợt không chịu nổi rên rỉ. A, chủ nhân, tha cho nô đi. A, a a, hừ hừ ít nói nhảm. Hôm nay bổn thiếu gia tâm tình không tốt, ngoan ngoãn cho ta nằm. Rõ ràng thoải mái phải chết, ít cho ta trang. Đem nữ nhân theo như dưới thân thể nam nhân nhìn về phía trên chỉ có không đến 20 tuổi. Vốn nên thập phần khuôn mặt anh Tuấn đúng lúc này nhưng lại lộ ra có vài phần vặn mẹo, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn biến thái biểu lộ, đem chính mình hết lửa giận chuyển hóa thành hừng hực dục hỏa hết thể phát tiết vào dưới thân trên người nữ nhân. Cái này đã rằng có hơn một giờ thời gian, khó trách nữ người đã bắt đầu không chịu nổi cầu xin tha thứ. A, chủ nhân, cầu ngươi, nô thật sự không được. Nô để cho, đợi chút nữa, còn muốn đi trần ra. Chủ nhân, ngài tạm tha nô đi. Cầu ngươi. A. Đang khi nói chuyện, nữ nhân lại cảm thấy mình trong cơ thể bị nam nhân tráng kiện hung hăng đỉnh một chút, lại một lần nữa phát ra một hồi kêu đau. Mà nghe nói như thế, nam nhân thần trí hình như là có chút hồi phục xong, thời gian dần qua ngừng mình rút ra đút vào, đem đầu giường đèn bàn mở ra, xoay người ngồi ở một trương đặt ở bên giường ghế sofa trên mặt ghế, nhen nhóm một điếu thuốc bắt đầu hút. Hừ, trần gia ấy ư, đồ vô dụng. Liên một cái chủ mạch khoáng đều thủ không được. Nhiều người như vậy tại đó, vậy mà sẽ bị cái tiểu tử thúi kia ngay dưới mắt xanh xanh lấy được nhiều như vậy quả cam số lượng thạch. Lãnh Nạo thanh âm. Ngươi chờ ta, khoản nợ này, ta sẽ tìm ngươi tính toán. Giờ phút này ánh đèn sáng ngời đã đem nam tử dung mạo chiếu rõ ràng, đúng là Lãnh Nạo trên cái tinh cầu này có lẽ đối thủ lớn nhất, La Chiết tỉnh La Gia Tam thiếu gia La Vũ Văn. Về phần trên giường nữ tử kia, đương nhiên là La Vũ Văn tỷ tỷ, cũng là hắn nô lệ, La Đẹp Đỉnh. Chủ nhân, Lãnh Nạo thanh âm thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, theo ta thấy, muốn đối phó người này tuyệt đối không thể dùng bình thường thủ đoạn, cùng hắn cứng đôi cứng có lẽ hắn thích nhất. Bất quá theo ta tiếp xúc với hắn đến xem, hắn hết sức quan tâm người bên cạnh mình, có lẽ, chúng ta có thể từ hướng này bắt tay vào làm, để cho hắn tự loạn trận cước. Hơn nữa, Lãnh Nạo tỷ tỷ Lâm Nhu nhưng là một cái khó lường đại mỹ nữ, tin tưởng chủ nhân sẽ thích đấy. La Đẹp Đình đã nhận lấy La Vũ Văn hơn một cái biến mất phát tiết, hiện tại đã có chút ít không đứng lên nổi, chỉ có thể nằm ở trên giường đối với hắn nói chuyện, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đầu óc của nàng vận chuyển. Nghe nói như thế, La Vũ Văn trong mắt cũng là lập tức bắn ra một đạo tinh quang, cười lạnh mở miệng nói, đúng vậy, xem ra ý nghĩ của chúng ta là giống nhau. Vốn không có đem tiểu tử này để vào mắt, ta muốn thời gian dần qua lại đối phó Lâm gia, nhưng là bây giờ xem ra không hơi chút dùng chút thủ đoạn thì không được rồi. Đã hắn khẩn trương như vậy người bên cạnh mình, ta liền để cho hắn nếm thử mất đi những người này thống khổ. Ta còn muốn hung hăng ở trước mặt hắn tra tấn tỉ tỉ của hắn, còn có cái kia tiểu nữ nhân. Ha ha ha. Chỉ tiếc, nghe nói Lâm Nhu mẫu thân từ lúc mười mấy năm trước sẽ không có, bằng không, lại có thể thưởng thức được một đôi tuyệt sắc mẹ con mùi vị. Nói qua, La Vũ Văn đã đem tàn thuốc theo ngoài cửa sổ ném ra ngoài, một tay lấy còn không có khôi phục thân thể La Đẹp Đỉnh lại một lần nữa từ trên giường nhấc lên, bay qua thân thể của nàng để cho nàng lưng đối với mình. Chủ nhân đừng, không được. Nô đã không chịu nổi. Nếu không, để cho nô cho ngươi tìm mấy cái không có lái qua bao nữ nhân cho chủ nhân tiết tiết hỏa khí, như thế nào? La Đẹp Đình lập tức La Vũ Văn vậy mà lại muốn tiếp tục làm cho chính mình, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, hiện tại hạ thể của nàng còn mơ hồ có chút đau nhức, căn bản không dám tiếp tục hầu hạ. Thứ hôm nay coi như xong. Yên tâm, bổn thiếu gia còn biết nặng nhẹ. Ta còn cần ngươi con lẳng lơn này dùng ngươi thân thể này đi cho ta thật tốt khống chế được cái kia gọi là Trần Bằng gia hỏa, hắn giống như cũng là Lãnh Nạo thanh âm bằng hữu đi. Đến lúc đó không chuẩn còn có thể cử đi một ít tác dụng. Bất quá ngươi tạm thời không cần lo lắng chuyện này rồi, ta đã để cho mẹ của ngươi đi hoàn thành chuyện này rồi, ta muốn để cho tiểu tử kia cũng hoàn toàn sa đọa tại dục vọng của mình bên trong. Hừ hừ hừ. Hiện tại, trước hết để cho bổn thiếu gia đem cỗ này lửa phát tiết ra ngoài đi. Không cần lo lắng. Rất nhanh sẽ tốt rồi nha. Vừa nói, một bên La Vũ Văn đã tìm đúng này cái thần bí cửa động, một lần nữa từ phía sau tiến nhập chính hắn một hảo tỷ tỷ trong thân thể, bất kể là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý, đều là đạt được thỏa mãn cực lớn. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ truyền khắp toàn bộ trong phòng, thật lâu đều không có dẹp loạn. Mà cùng lúc đó, tại Trần gia tòa nhà lớn ở bên trong cũng là diễn ra tương tự một màn, bởi vì Trần Hồng Dục đã đi đến kinh đô tiết kiệm Trần gia tổng bộ xử lý rất nhiều chuyện. Hiện tại toàn bộ Trần trong nhà cũng chỉ có Trần Bằng cùng mẫu thân Trương Quyên hai người, mà theo La Đẹp Đỉnh người mẹ Vương Mỹ phân đến, cái này bình tĩnh nhưng lại bị đánh vỡ. Bá mẫu! Ngươi không thể như vậy, ta không thể, chúng ta không thể. Trần Bằng bị Vương Mỹ phân gắt gao đè lên giường, mắt thấy cái này trên danh nghĩa đã coi như là chính mình nhạc mẫu nữ nhân từng kiện cởi lấy y phục của mình, Trần Bằng muốn phản kháng. Nhưng mà miệng đắng lười khô chính hắn nhưng lại bi ai phát hiện đầu góc của mình trong có một giống ác ma hấp dẫn ngăn cản lấy chính mình phản kháng. Theo Vương Mỹ Phân trên người chuyển tới hàng loạt mùi thơm của cơ thể đã để Trần Bằng trong lúc nhất thời có chút không phân rõ sở hư ảo cùng sự. Thật! Không thể cái gì! Hai tử, chờ ngươi cưới Đình Nhi về sau, ta sẽ là của ngươi nhạc mẫu, chẳng lẽ nhạc mẫu cho ngươi giúp ta một chuyện, ngươi cũng không chịu sao? Vương Mỹ Phân giờ phút này đã đem Trần Bằng quần áo tất cả đều cởi ra. Sau đó bắt đầu cởi bỏ y phục của mình, theo áo đến quần mỏng, cuối cùng chỉ còn lại có một cái quần lót màu đen còn lưu ở trên người. Không phải. Ta, chỉ là. Bá mẫu, chúng ta. Trần Bằng hai mắt đã không tự chủ bị trước mắt trắng bóng mảng lớn ra thịt hấp dẫn, càng là không được phiết hướng cái kia một màn màu đen. Một cái chưa bao giờ chạm qua nữ nhân tiểu sử nam căn bản chịu không được hấp dẫn như vậy, huống chi là một cái chín nữ nhân hấp dẫn. Không thể không nói. Mới ba mươi mấy tuổi Vương Mỹ Phân có thành người nên có hết thể có chút hòa khí chất. Đây đối với một ít ngây thơ nam nhân mà nói là chí mạng. Ha ha, hai tử, rõ ràng rất muốn, đúng không? Yên tâm, tại đây chỉ, cái, có hai người chúng ta, A Quyên đã ngủ rồi. Muốn làm gì, cũng có thể nha. gom góp qua đầu của mình gần sát Trần Bằng lỗ thai, Vương Mỹ Phân những lời này mang theo trên người mê người mùi thơm của cơ thể, rốt cục thời gian dần qua đem Trần Bằng phản kháng lực ý chí từng chút một phá hủy, tay phải thời gian dần qua đưa về phía cái kia quần lót màu đen. Đến đây đi, của ta con rể tốt, bang, giúp, nhạc mẫu thật tốt giải quyết một cái tình mịch, ta đã rất lâu, đều chưa từng cảm thụ nam nhân. Ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho nhạc mẫu thất vọng ổ. Ta biết Đình Nhi ở bên ngoài có chút không tốt nghe đồn, nếu ngươi thật sự chú ý, để ta đây cái làm nhạc mẫu dùng thân thể của mình đền bù tổn thất ngươi đi. Lại một lần nữa mang theo hấp dẫn thanh âm của tại Trần Bằng bên thai nói nhỏ, đồng thời cái này tiếp thụ qua La Vũ Văn không biết bao nhiêu lần dạy dỗ nữ nhân còn không ngừng dùng thân thể của mình đi ma sát Trần Bằng, như vậy kích thích Trần Bằng ở đâu còn chịu được, dục vọng hỏa diễm hoàn toàn đưa hắn phá hủy, hơi vừa dùng lực cũng đã đem Vương Mị Phân thân thể phản đặt ở dưới thân, đã có chút ít đỏ bừng trong hai mắt tràn đầy giống như dã thú quan mang. La đẹp đỉnh, ngươi đã xóa không mất quá khứ của mình, để chính ta tại ngươi trên người mẫu thân tìm một chút an ủi đi. Trong lòng tìm cho mình một cái lấy cớ về sau, Trần Bằng giống như là bỏ xuống một bao quần áo bình thường, không còn có biện pháp khống chế chính mình, đưa tay phải ra đem một cái quần lót màu đen kéo xuống, giờ chính mình chưa bao giờ chinh phục qua bất kỳ một cái nào nữ nhân đại gia hỏa nhắm ngay trốn đào nguyên lối vào, hung hăng đỉnh tiến vào. Hô ồ, thật thoải mái. A, Trần Bằng cả đời này tính toán là lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vời như thế, hơn nữa trên tâm lý đặc biệt kích thích, để cho hắn trong nháy mắt đã bị mất phương hướng chính mình. Mà ở vào thần trí trong hỗn loạn Trần Bằng không nhìn thấy chính là, một bên thừa nhận mình trùng kích, Vương Mị Phân nhẹ nhàng há miệng nói một câu, thực xin lỗi, trên mặt chậm rãi chảy nước mắt, đóng chặt lại cặp mắt của mình, duỗi ra hai tay ôm Trần Bằng thân thể, bắt đầu kịch liệt nên hợp với nam nhân tiến công, giờ khác này nàng thầm nghĩ muốn hảo hảo đem hết thể đều quên mất, chỉ là theo sau mình cần, trên thân thể cần. Đương nhiên, phát sinh ở Trần gia cùng La gia đây hết thể lãnh ngạo là không biết, bởi vì hắn hiện tại còn xa tại kinh đô tiết kiệm Lâm gia tổng phủ, theo xích long răng cơ trong cơ thể sau khi đi ra, đứng ở trước mặt hắn hai mươi mấy người tất cả đều là dùng xem quái vật ánh mắt nhìn hắn, lập tức để cho lệnh đại lưu manh đều cảm giác được có chút ngượng ngùng, thay đổi mỹ nữ có lẽ hắn cầu còn không được, nhưng đáng tiếc một bọn đàn ông nhìn như vậy của hắn, tự hoàn toàn không phải chuyện như. Vậy, ta nói các lão đầu, các ngươi thật xa đem ta theo thoải mái trong nhà kêu đến. Không phải là vì dùng loại này buồn nôn ánh mắt của xem ta đi. Nếu không có việc gì, ta nhưng đã đi. Ta nhưng là rất bận rộn. Đợi hơn nửa ngày cũng không có nhìn thấy một người mở miệng, lãnh nạo rốt cục nhịn không được, tức giận trợn trắng mắt vỗ hai tay của mình mở miệng nói. Quả nhiên thốt ra lời này lối ra tất cả mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, đứng ở chính giữa chính là cái kia nam tử trung niên vẻ mặt mỉm cười tiến lên một bước mở miệng nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Thật không ngờ đến gần xem xét mới phát hiện ngươi là như thế tuổi trẻ. Tốt. Tốt lắm. Lãnh nạo thanh âm. Ngươi mới là chúng ta chính thức cần muốn tìm người. Yên tâm, lúc này đây để cho ngươi tới Lâm gia đại viện, chắc là sẽ không cho ngươi thất vọng. Tại đây không phải nói chuyện A địa phương, chúng ta đi vào nói sau. Là thời điểm để cho ngươi biết thoáng một phát cái tinh cầu này cùng chúng ta tam đại gia tộc không muốn người biết quá khứ rồi. Chương 174, Kinh Tất Bí Văn. Không muốn người biết quá khứ. Hắc hắc, ta thích nhất chính là bí mật. Đây chính là đồng dạng thứ tốt ta. Thật không ngờ lúc này đây đến đây còn thật sự có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Không tệ không tệ. Không để cho ta đi một chuyến uổng công là tốt rồi. Lãnh ngạo vốn cho rằng những này Lâm gia đại nhân vật nhìn thấy mình trước tiên hẳn là trước hưng sư vấn tội. Dù sao mình nhưng khi lấy ba người của đại gia tộc trước mặt cướp đi hơn 50 vạn tấn quả cam số lượng thạch, người của Lâm gia vì thế chẳng những không có cái gì đạt được, càng là tổn thất hơn 1.000 cái chiến sĩ. Tuy nhiên không phải tinh anh chiến sĩ không có bị tổn thương Lâm gia căn bản, nhưng mà cũng không phải nói có thể coi như không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Bất quá bây giờ xem ra Lâm gia phương pháp chọn sai rồi, trực tiếp sử dụng băng hỏa diệt tiên trận trái lại hiểu được lãnh ngạo cái kia thực lực khủng bố, lập tức đem tất cả hỏi tội tất cả đều ép xuống, cải thành dụ dỗ tránh sách. Rất rõ ràng dùng Lâm chính nước cầm đầu Lâm gia nhân đều là hết sức thông minh, biết rõ lãnh ngạo nhân vật khủng bố như vậy dùng vậy thủ đoạn đến trấn an cái kia là không có hiệu quả gì đấy. Mà biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là cái gọi là bí mật không muốn người biết, dùng cái này đến khiến cho lãnh ngạo lòng hiếu kỳ, hiệu quả vẫn tính là thành công. Một đường đi theo cái kia hai mươi mấy người đi vào Lâm gia đại viện về sau, lãnh ngạo lúc này mới kinh ngạc phát hiện nguyên vốn phải là Lâm gia quan trọng nhất một chỗ, Lâm gia chân chính địa phương hoạch tâm nội bộ thậm chí ngay cả nửa cái bóng người đều không có. Không phải che giấu rồi, mà là chân chính đã đi ra, bởi vì lãnh ngạo cảm giác không thấy nửa điểm hơi thở của người sống. Dùng thực lực của hắn, cảm giác như vậy có lẽ còn sẽ không có sai. Trừ phi Lâm gia nhân người thực lực cũng đã ở trên hắn, vậy dĩ nhiên là một chuyện tiếu lâm. Ha ha, Lãnh Ngạo Hiền chất là ở hiếu kỳ vì cái gì Lâm gia trong đại viện liền không có bất kỳ ai chứ. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta những trưởng lão này đoàn người lo lắng ngươi tức giận chúng ta sử dụng băng hỏa diệt tiên trận đối phó ngươi, trực tiếp muốn đối với chúng ta đại khai sát giới tiến hành trả thù. Chỗ bằng vào chúng ta cũng sớm đã đem người của Lâm gia tất cả đều chuyển rời đến nơi khác đi, nếu sớm biết như vậy ngươi sâu như vậy hiểu đại nghĩa, chúng ta cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Đối với ngươi không tín nhiệm, mong rằng ngươi nhiều hơn thông cảm. Nam tử trung niên, thì ra là Lâm gia gia chủ Lâm Chính Nước vừa nói, còn dẫn đầu đối với Lãnh Ngạo sâu đầm bái, sau lưng những người kia nhìn thấy gia chủ như thế, tự nhiên cũng là cùng theo một lúc hành lễ, như thế đem Lãnh Ngạo khiến cho có chút bất đắc dĩ. Nói thật không có mình cái này đặc thù Lâm gia con nuôi thân phận, dùng Lãnh Ngạo ở kiếp trước hòa khí, đã sớm không để ý 3721 trước đem những này dám can đảm không biết sống chết mai phục tiểu tử của mình hết thể đưa đi. Gặp Diêm Vương rồi. Có thể là vì có Lâm Nhu cùng Lâm Đức Mạnh quan hệ, Lâm gia đã có làm hay không cái gì chính thức xin lỗi chuyện của mình, trái lại mình ngược lại là vẫn đang làm lấy cho Lâm gia bôi đen chuyện tình, cho nên Lãnh Ngạo mới không có ý tứ đối với mấy cái này cũng khôn. Dê sống nổi mấy thập niên lão gia hỏa xuất thủ, hiện tại bọn hắn đến rồi như vậy một tay, Lãnh Ngạo tiểu càng ngượng ngùng. 3. Không hổ là một đám già rồi thành tinh chính là nhân vật. Đối với người khác tính cách đắn đo chuẩn như vậy xác thực. Ta biết rõ các ngươi đây là lấy lui làm tiến thủ đoạn, hết lần này tới lần khác thật đúng là không có thể phơi bày các ngươi. Mà thôi. Lâm gia nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, coi như là ta thừa nhận cái này Lâm gia con nuôi thân phận đi. Âm thầm tại trong lòng so đo một phen. Lãnh Ngạo chẳng hề để ý phất phất tay mở miệng nói, hắc hắc, gia chủ ngươi nói quá lời. Bổn thiếu gia từ trước đến nay đều là lấy ơn báo oán thật là tốt người a. Làm sao sẽ bởi vì như vậy một chuyện nhỏ thì trách tội ngươi. Đều đứng lên đi, một đám lao đầu cho ta hành lễ cảm thấy có chút ngoan ngoãn, ta có thể không phải là cái gì hoàng đế. Nghe được Lãnh Ngạo nói như thế, Lâm Chính Nước bọn người cuối cùng là mỉm cười đứng thẳng người, theo sau kế tục dẫn Lãnh Ngạo hướng về Lâm gia đại viện ở trong chỗ sâu đi đến. Mà Lãnh Ngạo rốt cục nhịn không được hỏi lên, gia chủ, chúng ta cái này là muốn đi đâu à? Ngươi không phải là có bí mật phải nói cho ta biết sao? Tại đây nhiều như vậy phòng, tùy tiện tìm một cái gian đi vào nói không phải tốt, dù sao Lâm gia trong đại viện đã không có bất kỳ ai không phải sao? Ha ha, hiền chất đừng nội. Lâm gia đại viện mặc dù nhưng đã không ai, bất quá ta phải nói cho ngươi chuyện tình chỉ sợ có chút vượt qua tưởng tượng của ngươi, vì để cho ngươi tốt hơn tin tưởng lời của ta. Ta tất yếu trước dẫn ngươi đi nhìn xem một ít gì đó, với tư cách ta nói như thế chứng cứ. Hả? Còn có như vậy nhất cha à? Nói như vậy ngươi muốn giảng chuyện tình vẫn là khó lường bí mật. Thú vị. Hắc hắc. Về sau Lãnh Ngạo cũng là không có tiếp tục mở miệng, hắn cũng không phải một cái vội vàng sao động người, một đường coi như làm là đi thăm Lâm gia đại viện cấu tạo tới rồi chỗ sâu nhất một gian nhà trước, Lâm Chính Nước cuối cùng là ngừng lại, Lãnh Ngạo vốn tưởng rằng phải đi vào bên trong. Nhưng lại chứng kiến Lâm Chính Nước cùng bên người mấy cái trưởng lão nhẹ gật đầu về sau, đột nhiên đưa tay vỗ vài cái, sau đó cảnh tượng trước mắt tựu thay đổi. Chỉ thấy khổng lồ phòng thời gian dần qua hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái đi thông dưới đáy lối vào. Giờ phút này Lãnh Ngạo mới nhìn rõ ràng phòng này nhìn về phía trên là mái ngói tường đá, kỳ thật hoàn toàn là không biết tên cứng rắn kim loại vật chất tạo thành, có thể giống chiến giáp hoặc là robot như vậy tiến hành phân hợp. Nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Đi thôi. Chính là chỗ này. Đây là Lâm gia cuối cùng bí mật chi địa. Nói qua Lâm Chính Nước đã dẫn đầu đi vào này cái cửa vào, Lãnh Ngạo tự nhiên cũng là theo sát phía sau, đợi được sau khi tiến vào, hắn mới phát hiện bên trong càng là có động thiên khác, khắp nơi đều là hiện đại hóa cơ giới chế tạo căn cứ, số lớn đỏ số lượng thạch cùng số ít quả cam số lượng thạch không ngừng bị phân cách chế tạo thành các loại các dạng chiến giáp cùng chiến đấu dụng cụ cội nguồn năng lượng, Lâm gia mấy trăm năm lắng đọng, dưới đất này cơ giới nhà xưởng quy mô nếu so với Lãnh Ngạo tại lang núi vây quanh như vậy một ít cái lớn hơn nhiều. Nếu không phải hôm nay đi theo Lâm Chính Nước cùng một chỗ xuống bên này, Lãnh Ngạo chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không đoán được Lâm gia đem mình chế tạo nhà xưởng đặt ở Lâm gia đại viện chính phía dưới. Vê đút vó vê đút, thật sự là quá đổ sộ đi à nha. Gia chủ, các ngươi Lâm gia nghĩ cách còn thật là lớn gan a. Như vậy cấu tạo vạn nhất Lâm gia đại viện đã gặp phải tiến công, rất có thể dưới đất này nhà xưởng cũng là đồng dạng game over nữa à. Đánh ra hết thể chung quanh. Lãnh Ngạo trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, bất quá cũng là âm thầm bội phục kiến tạo đồng nhất địa phương người gan dạ sáng suốt cùng dũng khí. Cái này đồng đẳng với đem Lâm gia hết thảy đều đánh bạc ở chỗ này, Lâm gia đại viện đã trở thành một cái có sung túc hỏa lực trợ giúp sắt thép thành lũy, nhưng mà một khi thất thủ, Lâm gia coi như là đã xong. Ha ha, không có cách nào, lúc trước Trần gia cùng La gia liên thủ tiến công chúng ta, nếu là không có như vậy được ăn cả ngã về không cấu tạo, như thế nào ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Bây giờ muốn rẽ mỏ vỡ cái chỗ này cũng không phải chuyện dễ dàng, dứt khoát để nó bảo trì nguyên trạng tốt rồi. Lãnh đạo, hiện tại bắt đầu ta muốn nói đúng là tại La Trần Tinh sinh ra đời sau khi bắt đầu bị đã ẩn tàng quá lâu bí mật, mặc kệ ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi an tĩnh nghe là tốt rồi. Lâm Chính Nước giải thích một câu về sau, sắc mặt mà bắt đầu trở nên nghiêm túc, chứng kiến hắn cái này bộ dáng, Lãnh Ngạo cũng là hơi chút phối hợp thu hồi trên mặt mình cả lơ phất phơ dáng tươi cười, vẻ mặt nghiêm chỉnh đối với hắn báo cho biết hạ xuống, biểu thị chính mình đang tại an tĩnh nghe. Ngươi cũng biết rằng đi, hiện tại toàn bộ La Trần Tinh người trên nhận thức chính là chúng ta sinh tồn cái tinh cầu này khi sơ La Gia cùng Trần Gia hai vị chiến thánh cứ thế mà đem chọn cái hành tinh bên trên lục địa mở ra ra, hình thành một cái thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Sau đó đem một bộ phận nhân loại tiếp đến nơi đây tiến hành phồn diễn sinh sống, cái này mới có chúng ta bây giờ La Trần Tinh. Nhưng mà, không có ai biết chính là, lúc trước đi tới La Trần Tinh chiến sĩ không phải hai cái, mà là ba cái. Ba cái chiến thánh liên thủ mới đưa La Trần Tinh miêu tả trở thành một thích hợp nhân loại sinh tồn ở tinh cầu. Cái này người thứ ba chiến thánh cũng chính là chúng ta Lâm gia tổ tiên, hắn họ Lâm. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Chính Nước câu nói đầu tiên thì đem Lãnh Ngạo sợ đến không nhẹ. Cái này thời gian hơn 3 năm nhưng hắn là đã đem chính mình một lần nữa bắt đầu sinh hoạt cái thế giới này mò được rất rõ ràng, tự nhiên cũng biết rằng La Trần Tinh lai lịch, đúng là La Gia cùng Trần Gia năm đó hai đại tổ tiên, hai cái có robot chiến thánh thực lực siêu cấp cao thủ một tay miêu tả cái tinh cầu này, đây là mỗi người đều biết thưởng thức. Nguyên nhân chính là như thế La Trần hai nhà mới có thể lũng đoạn trên tinh cầu hết thảy, nhưng là bây giờ Lâm Chính Nước mà nói nhưng lại đẩy ngã nó. Cái tinh cầu này người sáng tạo vậy mà không phải hai người, mà là ba người. Cái này tiểu có vẻ hơi ngoại nhân tầm vị. Hắc hắc, nói như vậy Lâm gia vị kia tổ tiên đã từng cũng là một robot chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ. Cùng La Trần hai nhà tổ tiên là cùng một chỗ đến nơi này hay sao? Nhưng mà phát triển cũng chỉ có La Trần hai nhà gia tộc, Lâm gia là đã qua thật lâu mới bắt đầu bộc lộ tài năng đấy. Nói như vậy, ở trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì chuyện không tốt rồi. Thú vị. Lãnh đạo ý nghĩ chuyển động chính là tương đối nhanh, hơi chút sửng sốt một chút. Hắn đã trên cơ bản nghị thông suốt đầu đuôi sự tình. Quả nhiên, Lâm Chính Nước rất nhanh tiểu nghiệm chứng suy đoán của hắn, lúc trước Lâm gia chúng ta tổ tiên cùng La Trần hai nhà tổ tiên cũng không biết là nguyên nhân gì tới nơi này chính là hình thức một cái hạ đẳng tinh hệ chỗ hẻo lánh, ở chỗ này mở ra một cái tinh cầu mục đích cũng hẳn là ý định bắt đầu ẩn cư, nhưng mà cái kia hai cái lang tâm cầu phế ra hỏa nhưng lại thừa dịp tổ tiên của chúng ta không chú ý liên thủ đối với hắn tiến hành đánh lén. Lúc ấy tổ tiên thực lực nhưng thật ra là trong ba người mạnh nhất, bởi vì hắn là băng hỏa song thuộc tính chiến thánh. So với kia hai cái chiến thánh lợi hại đâu chỉ gấp đôi. Cơ hờ. Tức, cường đại trở lại chiến thánh cũng là không thể nào đang bị người ngươi tín nhiệm nhất đánh lén phía dưới còn có thể bình yên vô sự. Tổ tiên dùng hết toàn lực mới đưa vậy ngay cả cái tên cũng là đánh thành trọng thương, mà chính hắn trở lại đến lúc gia tộc về sau nhưng lại đã chỉ còn lại có một hơi, tại giao đời, thay. Lâm gia chúng ta không có thực lực tuyệt đối nhất định không thể để cho La Trần Lưỡng người nhà phát hiện về sau, tổ tiên cũng đã trở lại rồi, mà La gia cùng Trần gia hai. Cái tổ tiên nhưng lại gượng chống hơn 10 năm thời gian mới khứ thế, cái này hơn 10 năm thời gian, nhưng lại đủ để cho hai gia tộc kia thật nhanh phát triển, thành là trên cái tinh cầu này chủ nhân chân chính. Chương 175, Chiến Thánh Chiến Giáp, Thiên Cương. Ba cái chiến thánh chỉ còn lại có hai cái, tất nhiên là hai cái này liên thủ hủy diệt cái khác. Cố sự này rất già bộ đồ, tại Xích Cốc Đại Lục trong lịch sử không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Không có gì thật ly kỳ đấy. Nhưng là thường thường đánh lén xuất thủ đều có đầy đủ hấp dẫn hiểu rõ lý do mới đúng. Nếu không không cần phải đi phản bội lẫn nhau tình ý. Lý do này mới là trọng yếu nhất, thấy thế nào như vậy một cái chó má tinh cầu, cũng không có cái gì đáng giá robot chiến thánh nhân vật khủng bố như vậy ngưng lại lúc này lực hấp dẫn chứ. Đối với Lâm Chính Nước câu chuyện Lãnh Ngạo ngược lại là không có gì quá phận kinh ngạc. Bởi vì hắn đã là nghĩ tới sự tiến triển của tình hình, nhưng mà chuyện ngọn nguồn hắn nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý thuyết robot chiến thánh sẽ đi tới nơi này chính là hình thức một cái lạc hậu địa phương đã đầy đủ bất khả tư nghị, nhắc tới ở bên trong sẽ có chuyện gì để cho hai cái chiến thánh liên thủ đi hủy diệt đồng bạn của mình, muốn nói chỉ là vì để cho gia tộc của mình tại nơi này tiểu tinh. Cầu bên trên phát triển thời điểm thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, cái kia khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nhưng mà rất hiển nhiên, về cái này vấn đề mấu chốt nhất, Lâm Chính Nước cũng là không chút nào rõ ràng, hắn nhìn ra Lãnh Ngạo biểu lộ hàm nghĩa, bất quá lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, ta biết ngươi đang nghi ngờ mấy thứ gì đó. Cái này mấy ngàn năm nay Lâm gia chúng ta một bên lặng lẽ bồi dưỡng lấy thuộc tại thế lực của mình, an tĩnh giấu ở La Trần Tinh từng cái góc tối một chút xíu khuyết trương dương lực lượng của gia tộc, nhưng là bên kia lại là muốn truy tra ra năm đó tổ. Thiên hai vị bạn thân sẽ đánh lén nguyên nhân của hắn. Bọn hắn đã từng là vào sanh ra tử huynh đệ, cùng một chỗ sóng vai chiến đấu tới đồng bọn. Theo lý thuyết lẫn nhau đều khó có khả năng phản bội đối phương. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này xấu xí một màn. Nhưng lại đã xảy ra, nguyên nhân này rốt cuộc là cái gì, chúng ta tối chung cũng không thể tra rõ ràng. A, phải hay là không rất châm trọng. Cái gọi là hảo huynh đệ, bạn tốt căn bản lại là không thể đủ tin tưởng. Tại ngươi không biết dưới tình huống, sẽ ở sau lưng ngươi xuất thủ cũng chính là những hảo huynh đệ này, bạn tốt rồi. Nói đến đây, Lâm Chính Nước trên mặt của tràn đầy tang thương bi thương tình hình. Tuy nhiên hắn ra đời thời điểm Lâm gia cũng đã phát triển mấy ngàn năm, nhưng khi hắn nhớ tới những này theo thượng một nhiệm gia chủ trong miệng biết được che giấu tin tức về sau, vẫn là sẽ cảm thấy không lắm thổn thức, thay tổ tiên của mình cảm thấy không cam lòng, đối với La gia cùng Trần gia tổ tiên cảm thấy phẫn nộ. Hắc hắc, những chuyện này nhưng đã qua đã lâu như vậy, gia chủ ngài cũng không cần quá nhiều lo lắng. Hết thảy vận mệnh an bài đều là Lao Thiên gia đã sớm kế hoạch tốt, nếu ngươi không có nhiều trường tưởng tượng mà nói, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn dựa theo đã sớm viết xong sinh tử bạc đi xuống dưới. Tình bạn cũng tốt, tình yêu cũng tốt, thậm chí là cái gọi là thân tình. Khi bị càng hấp dẫn cực lớn che mắt tâm thần thời điểm, những này tình nghĩa nếu như không đủ kiên cố, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ bị phản bội kết cục. Từ xưa đến nay ví dụ như vậy thật sự là rất nhiều nữa, không có gì thật ly kỳ cùng cảm khái đấy. Hiện tại ta ngược lại là có chút ít tò mò, mà ngay cả năm đó robot chiến thánh đều muốn chuẩn bị trở mặt thành thủ. Ô vật, nhất định tồn tại ở trên cái tinh cầu này không có sai. Đến cùng là cái gì chứ? Thật đúng là chờ mong a. Lãnh nạo một bên an ủi Lâm Chính Nước, một bên cặp mắt của hắn bên trong đã chớp động lên hàng loạt tinh quang. Hắn biết rõ thực lực của mình, đồng thời cũng có thể tưởng tượng robot chiến thánh thực lực càng là đạt đến như thế nào trình độ khủng bố. Muốn là như vậy mọi người muốn chịu không được hấp dẫn chịu động thủ, như vậy che giấu trên cái tinh cầu này, hoặc là nói cái tinh cầu này phụ cận đồ đạc, nhất định là hết sức khó lường. Ít nhất chính mình đã nhận được cũng là sẽ có một chút trợ giúp. Bởi vì hắn hiện tại khoảng cách từng đã là đỉnh phong chiến thần đại ma đạo cảnh giới còn kém có chút xa. Lãnh đạo, ý nghĩ của ngươi chúng ta cũng từng nghĩ tới, hơn nữa tại vừa bắt đầu hơn 1.000 năm trong thời gian, bất kể là Lâm gia chúng ta vẫn là La Trần Lưỡng người nhà đều là tại chỉnh, cả cái hành tinh trong phạm vi trắng trợn tiến hành siêu tầm, hai vị kia lão tổ tiên hiển nhiên cũng không có nói qua muốn tìm cái gì đó, chúng ta cũng không biết nên tìm cái gì đó. Cho nên ba cái người của gia tộc đều là giống kẻ đần vậy tại trình, cả cái hành tinh bên trên lung tung siêu tầm, nhưng mà hơn 1.000 năm thời gian trôi qua, toàn bộ vũ trụ trong tinh tế cũng đã tiến hành rồi tất cả lớn nhỏ rất nhiều lần chiến tranh, chúng ta còn là không có cái gì tìm được, về sau ý định này cũng từ từ phai nhạt, La Trần Tinh chỉ có một chút như vậy lớn, chúng ta đã là không sai biệt lắm. Ào sâu ba thước tìm, lại là không có cái gì tìm được, cho nên cũng không có người tiếp tục làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết lúc trước ba vị chiến thánh đánh đập tàn nhẫn nguyên nhân là cái gì, bất quá buồn cười là La gia cùng Trần gia những cái kia các tiền bối vì che giấu cái kia đoạn trơ chén quá khứ, vậy mà một đời không lại thuyết minh có quan hệ chân chính lịch sử, cho nên bây giờ La Trần hai nhà trong tư tưng đã hiểu biết đấy, cũng chỉ cho rằng La Trần Tinh là hai nhà bọn họ tổ tiên mở ra tới, không chút nào biết rõ Lâm gia chúng ta quá khứ. Buồn cười. Thật sự là buồn cười. Đối với Lâm gia lịch sử bị có thể giấu giếm sự tình, Lâm Chính Nước hiển nhiên là hết sức tức giận cùng bất mãn, nói đến đây nhịn không được hung hăng cơ cơ cánh tay phải của mình, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận cười lạnh. Hắc hắc, gia chủ chớ trách. Lịch sử đều là do người thắng sáng tác đấy. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Người thắng làm vua, bọn hắn phải làm sao đều là tự do của bọn hắn, kẻ thất bại là không có tư cách can thiệp đấy. Đã hiện tại Lâm gia đã lần nữa quật khởi. Như vậy một ngày nào đó sẽ trả nguyên phần này chân thật. Đây hết thể đã có thể xem gia chủ bản lãnh của ngươi. Đúng rồi, hôm nay gia chủ đem ta gọi đến nơi đây, không phải là muốn nói cùng những chuyện này chứ. Chậm rãi lắc đầu, Lâm Chính Nước trầm giọng nói, không phải, những chuyện này chỉ nói là rõ ràng cho ngươi biết, đây là từng cái Lâm gia tín nhiệm người đều có tư cách biết đến lịch sử, phụ thân ngươi cũng là biết đến, xem ra hắn còn chưa kịp nói cho ngươi biết, hiện tại vừa vặn do ta tự mình mà nói cùng ngươi nghe. Về phần ta hầu ngươi tới mục đích, đương nhiên không chỉ không sai. Xin mời đi theo ta. Nói qua, Lâm Chính Nước lại là dẫn đầu hướng về cái này kết thúc tan tầm nhà máy ở trong chỗ sâu đi đến, bởi vì đã đem tất cả mọi người đều đi, cho nên lớn như vậy nhà xưởng hiện tại chỉ có bọn hắn một chuyến 20 mấy người, có vẻ hơi trống rỗng, bất quá những cái kia tự động công tác máy móc vẫn là đang không ngừng vận chuyển, chỉ là thiếu khuyết nhân viên quản lý máy móc vận chuyển không phải như vậy trôi chảy nhanh chóng mà thôi. Lại là đi tới cái công xưởng này cuối cùng, lúc này đây Lâm Chính Nước theo trong ngực của mình lấy ra đồng dạng vết màu đỏ con dấu vậy đồ đạc, ở đằng kia một mặt kim loại vách tường chính giữa nhẹ nhàng ấn xuống một cái, sau đó mặt này vách tường liền hướng lấy hai bên chậm rãi tách ra. Cái này cơ giới phía sau hàng vậy mà lại là có động thiên khác một chỗ. Tò mò đi theo Lâm Chính Nước sau lưng đi vào, vốn tưởng rằng tại đây cũng là bí mật gì chế tạo căn cứ, bất quá đi sau khi đi vào Lãnh Ngạo tiểu phát hiện mình sai rồi, tại đây không là một chế tạo thất, mà là một chữ tàng thất, không sai biệt lắm hơn 5.000 mở chữ tàng thất bên trong đổ đầy các loại các dạng chiến giáp. Dựa theo đẳng cấp cao thấp mạnh yếu, thập phần hưu trật tự sắp xếp cùng nhau. Lãnh Ngạo cẩn thận nhìn một chút, phát hiện những chiến giáp này là từ thấp nhất cấp D bắt đầu mãi cho đến đặt ở tận cùng bên trong nhất 5 cái Y cấp chiến sư cấp chiến giáp. Hiển nhiên, cao tới đâu cấp bậc bởi vì làm tài liệu cùng năng lực có hạn, Lâm gia đã chế tác không được nữa. Thật là lợi hại. Không hổ là phát triển mấy ngàn năm gia tộc. Nơi này chiến giáp số lượng phải có mấy vạn món đi. Cái này cũng là vì bồi dưỡng ra được chiến sĩ mà chuẩn bị chứ. Lãnh Ngạo liếc mắt liền nhìn ra những chiến giáp này đều là hết sức mới tinh, hiển nhiên không ai sử dụng qua. Ha ha, không sai. Mỗi một năm Lâm gia đều bồi dưỡng cùng huấn luyện một đám thuộc về Lâm gia chiến sĩ. Cho nên những chiến giáp này chính là hết sức trọng yếu rồi. Không nớt Lâm gia, Trần gia cùng La gia tất nhiên cũng có được không thua bởi chúng ta tồn kho. Rất có thể muốn so với chúng ta còn nhiều. Dù sao thời điểm mới bắt đầu chỉnh, cả cái hành tinh tư chất nguyên đều là nắm giữ ở trong tay bọn họ. Bất quá Lãnh Ngạo, dùng thực lực ngươi bây giờ, những chiến giáp này đối với ngươi căn bản là vô dụng chỗ. Ta muốn cho ngươi xem chính là món này. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Lâm Chính Nước cùng cái kia bốn người niên mại trưởng lão đồng thời đi tới chính vị trí giữa, bốn người đem Lâm Chính Nước vây quanh ở trong đó, lặng lẽ niệm tụng mấy câu gì, sau đó bốn người ngồi xổm người xuống đem tay phải đè xuống đất, một cái ngũ tinh pháp trận vậy đồ án đột nhiên ra hiện tại dưới chân của bọn hắn, bốn tay của người trưởng vừa vặn đặt tại pháp trận bốn hẻo lánh, mà chính giữa Lâm Chính Nước thì là một lần nữa móc ra cái kia con dấu, chậm rãi hướng về chân của mình đáy ngọn nguồn pháp trận trung tâm nhất đè xuống. Ầm ầm. Một hồi đung đưa kịch liệt về sau, theo năm người nhanh ly khai cái chỗ kia, theo truy chính giữa cái kia trống trải dưới mặt đất mới chậm rãi mà dâng lên một cái nhìn về phía trên trong suốt ngăn tủ, không sai biệt lắm chừng 2 mét độ cao, mà tại nơi này trong suốt ngăn tủ chính giữa, một kiện tinh khiết màu bạc nhưng là tại tứ chi cùng ngực bụng vị trí có một ít màu đỏ rực đường vân chiến giáp an tĩnh đứng ở đó, chứng kiến bộ chiến giáp này trước tiên, Lãnh Ngạo ánh mắt đã bị sâu đậm hấp dẫn. Hắn đi vào cái thế giới này coi như là có hơn 3 năm nhanh thời gian 4 năm rồi, về chiến giáp cùng cơ giáp sự tình cũng là giải rõ ràng, nhưng mà cho tới bây giờ Lãnh Ngạo thời điểm chiến đấu vẫn là dựa vào thân thể của mình, không phải hắn không muốn một kiện chiến giáp, mà là thông thường chiến giáp hắn căn bản khinh thường sử dụng. Dùng hắn mà nói, ăn mặc những cái kia đồ bỏ đi chiến giáp, ngoại trừ cho mình phụ trọng bên ngoài một chút tác dụng đều không có. Cho nên Lãnh Ngạo một mực đang tìm một kiện có thể phối hợp mình chiến giáp. Chỉ tiếc một mực không có thu hoạch gì, mà bây giờ không giống với lúc trước, tại nhìn thấy món này chiến giáp trước tiên, Lãnh Ngạo cũng cảm giác được một hồi thân thiết kêu gọi, sau đó là một loại huyết mạch phun trương. Mênh mông chiến ý. Những điều này đều là cái này robot xuyên thấu qua cái kia trong suốt ngăn tủ truyền lại đến Lãnh Ngạo ở sâu trong nội tâm. Phảng phất thực như nói chờ đợi thật lâu rốt cục gặp mặt, như nói muốn sóng vai chiến đấu, tái hiện năm đó thời khắc huy hoàng khát vọng. Cùng lúc đó, Lãnh Ngạo bên thai cũng truyền tới Lâm Chính Nước thanh âm của: cái này là năm đó tổ tiên lưu cho chúng ta cuối cùng trí bảo. E giờ cấp chiến thánh chiến giáp thiên cương. Chương 176, hoàn mỹ dung hợp. Chiến thánh chiến giáp. Vẫn là E giờ cấp robot chiến thánh. 3. Bộ chiến giáp này nên có uy lực khủng bố cỡ nào a? Buôn bán lời buôn bán lời. Cái này kiếm bộ rồi. Kha kha kha. Hai mắt nhìn chòng chọc vào trong suốt trong tủ chén cái kia một kiện vết màu đỏ chiến giáp, dù cho không tiếp cận, Lãnh Ngạo đều có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được chiến giáp phía trên truyền tới từng đợt nóng rực cùng rét lạnh lẫn nhau luân chuyển cảm giác. Năm đó Lâm gia tổ tiên có băng hỏa song thuộc tính năng lượng, cho nên cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu món này chiến giáp cũng là căn cứ hắn tự thân thuộc tính rèn tạo nên. Một cái chiến thánh muốn tìm được một kiện thích hợp bản thân chiến giáp không phải là cái gì việc khó, bởi vì bất luận là ai đều hết sức nguyện ý vì chiến thánh phục vụ. Viên kia ý nghĩa đã có một cái siêu cấp cao thủ thiếu nợ một món nợ ân tình của chính mình. Cớ sao mà không làm? Lãnh Ngạo, ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng là ta muốn thực lực có lẽ còn không có đạt tới năm đó tổ tiên trình độ đi. Món này chiến giáp giao cho ngươi sử dụng, cũng không tính là bôi nhọ thân phận của nó. Hơn 3.000 năm rồi, chiến giáp thiên cương cũng ở nơi đây suốt đợi hơn 3.000 năm, hôm nay nó rốt cục có thể xuất hiện. Lãnh nạo, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt thiện dùng bộ chiến giáp này. La Trần Tinh bên trên kỹ thuật cùng tài nguyên là không có cách nào là bộ chiến giáp này làm bất kỳ cải tiến cùng tu bổ đấy, cho nên một khi có cái gì tổn hại, ngươi liền cần chính mình tiến về trước cao cấp hơn tinh cầu bên trên đi tìm thích hợp thiên cương chiến giáp tài liệu cùng nguồn năng lượng, đây hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghe xong Lâm Chính Nước một câu nói kia, Lãnh Ngạo lập tức có chút đã minh bạch vì cái gì bọn này lão hồ ly sẽ như thế khẳng khái tương chiến thánh chiến giáp tiễn, tặng, cho mình sử dụng. Nguyên lai bộ chiến giáp này là cái gọi là duy nhất một lần chiến giáp, bởi vì kỹ thuật cùng năng lượng chưa đủ, tại La Trần Tinh bên trên là không có cách nào đối với bộ chiến giáp này làm bất cứ chuyện gì, còn tiến về trước càng cao cấp hơn tinh cầu. Những lao gia hỏa này hiển nhiên là không có can đảm này, bởi vậy cái này chuyện tốt tiểu đã rơi vào trên đầu của mình. Không hề nghi ngờ chiến giáp thiên cương sức chiến đấu hết sức khủng bố, nhưng là tại cái đó Lâm gia tổ tiên trước khi chết cũng đã sử dụng qua thật lâu, trời biết bên trong năng lượng còn thừa lại bao nhiêu. Hơn nữa là không phải đã có cái gì hư hao. Hắn ba gấu A. Ta đã biết rõ dưới đời này không có uổng phí đến rơi xuống nhân bánh. Tốt một đám giảo hoạt lão hồ ly. Nhìn về phía trên đưa cho ta một cái bánh trái thơm ngon, ai cũng không biết nó còn có thể ăn mấy ngụm. Mẹ nó. Được rồi, ta vốn là không có tính toán ở cái địa phương này ngốc đã bao lâu, cũng là thời điểm đi xem một chút càng thêm đặc sắc cường giả đất. Có mình chiến giáp cũng rất trọng yếu. Âm thầm dưới đáy lòng so đo một phen. Đương nhiên vì không cho hào khí trở nên xấu hổ, lời nói này Lãnh Ngạo có thể là không có nói ra, ngoài mặt vẫn là giả bộ thập phần ngạc nhiên bộ dáng đối với Lâm Chính Nước mở miệng nói, gia chủ, ngươi thật sự định đem bộ chiến giáp này đưa cho ta sử dụng. Thật tốt quá. Ngài tiểu là cha mẹ sống lại của ta a. Rất đa tạ ngươi. Ta cảm ơn ngươi cả nhà a. Khoa trương biểu lộ để cho Lâm Chính Nước lập tức có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình, mỉm cười nói, ha ha, nói ra thật xấu hổ. Kỳ thật ta có chút không nỡ đem Lâm gia trí bảo cứ như vậy tặng người đấy, nhưng mà ai để cho chúng ta đều không có khả năng sử dụng món này chiến giáp, cho nên chỉ, cái, hảo tiện nghi ngươi rồi rồi, bất quá thiên cương chiến giáp còn có thể sử dụng bao lâu ai cũng không rõ rõ ràng, Lãnh Nạo, ngươi nhất định không nên quá vô cùng lạm dụng. Bởi vì nơi này không có có thích hợp nguồn năng lượng đến trèo trống. Thiên cương chiến giáp nguồn năng lượng hệ thống cần chính là làm số lượng thạch trở lên đá năng lượng, La Trần Tinh là không khả năng sẽ có đấy. Hắc hắc, cái này điểm ngươi tiểu không cần lo lắng gia chủ. Ta cũng biết đấy. Dùng ta bản lãnh của ta, coi như là cái kia La Vũ Văn Thân mục đích bản thân giết tới, ta cũng không cần sử dụng chiến giáp là có thể giết chết hắn. Đợi đến lúc ta lúc này rời đi thôi thời điểm, cũng có thể đi tìm kiếm lam số lượng thạch không phải sao. Tốt rồi, ngươi nhanh đem cái thủy tinh này mở ra, để cho ta thử một chút đến cùng có thích hợp hay không. Giờ phút này Lãnh Nạo nhìn chằm chằm một ít kiện thiên cương chiến giáp, cảm thấy đã là có chút ngưỡng ấy. Đối với lực lượng cường đại hơn hấp dẫn tại ở kiếp trước thời điểm nhưng mà so bất kỳ vật gì đều phải hấp dẫn Lãnh Nạo. Tuy nhiên hiện tại hắn ý thức được không có gì so nữ nhân tốt hơn, nhưng là lực lượng như thế nào đi nữa cũng có thể xếp hạng vị thứ hai. Có chút lắc đầu, Lâm Chính Nước đúng lúc này nhưng lại lộ ra có chút ngượng ngùng mà bắt đầu, chậm rãi mở miệng đối với Lãnh Nạo nói ra, cái này. Không nói gạt ngươi, kỳ thật cái này thiên cương quẩy thủy tinh là năm đó tổ tiên cùng nhau mang tới đấy. Không có ai biết như thế nào đem bộ chiến giáp này theo trong tủ chén lấy ra, tổ tiên chết đi về sau, bộ chiến giáp này vẫn để ở chỗ này mặt, ngăn tủ là toàn phong bế thức, chúng ta cũng không biết đánh như thế nào mở, dùng tất cả biện pháp đều là chưa thành công, cho nên hôm nay để cho ngươi tới một cái khác mục đích, chính là thỉnh ngươi xem một chút phải hay là không có thể đủ cậy mạnh. Đem cái này ngăn tủ mở ra. Nói thật, cái đó và chiến giáp bản thân tài liệu vậy thiên cương quẩy thủy tinh cũng là một việc cờ hở. Có lường bảo bối A. Nếu ngươi cũng không có cách nào mở ra cái này ngăn tủ, chúng ta đây cũng không có biện pháp cho ngươi bộ chiến giáp này rồi. Trận mắt hốc mồm nhìn xem phía trước mặt Lâm Chính Nước, Lãnh Ngạo như thế nào cũng thật không ngờ con láo hồ ly này còn an bài như vậy một tay. Rõ ràng là bọn hắn không có năng lực mở ra ngăn tủ lấy ra chiến giáp, nhưng lại nói hết sức đường hoàng bình thường, giống như thật sự tại thời khắc khắc thủ hộ lấy món này chiến giáp. Đến tận đây Lãnh Ngạo xem như hoàn toàn đã minh bạch. Sở dĩ cái này chiến thánh sử dụng qua siêu cấp chiến giáp người của Lâm gia có thể không động tâm đi sử dụng, không phải là bởi vì sợ hãi tiêu hao chiến giáp năng lượng, bởi vì coi như là không dùng năng lượng, chỉ là cái này chiến thánh chiến giáp trình độ cứng cáp, cũng không phải là chiến thánh cấp bậc một cái người có thể kích phá đấy. Sở dĩ gửi suốt hơn 3 năm nguyên nhân. Là vì người của Lâm gia không biết rõ làm sao tốt đem chiến giáp lấy ra. Không hơn. Không mang theo chơi như vậy a. Đây chính là chiến thánh cấp bậc siêu cấp chiến giáp. Ta coi như là tác dụng bú sữa mẹ khí lực, cũng không thể có thể kích phá như vậy phòng ngự đi. Ta nhưng mới một lần nữa tu luyện thời gian hơn 3 năm mà thôi. Nếu thay đổi ở kiếp trước ta, một cước là có thể bắt nó ước lượng cái nháo nhọt đấy. Hán ba. Âm thầm đáy lòng rất khinh bị Lâm Chính Nước một hồi, tuy nhiên không cho là mình có khả năng làm cho phá cái này cái gì thiên cương quậy thủy tinh đấy, nhưng là ôm thử một lần mục đích. Lãnh ngạo vẫn là đi tới thân thủ đụng đụng cái kia ngăn tủ, bản ý của hắn là muốn thông qua tiếp xúc để phán đoán thoáng một phát cái này ngăn tủ trình độ chắc chắn, nhưng mà, ngay tại tay phải vừa mới va chạm vào cái kia không màu trong suốt thiên cương quầy thủy tinh thời điểm, kinh biến đã xảy ra. Chỉ thấy toàn bộ trong suốt quầy thủy tinh bên trong bạo phát ra một đoàn xinh đẹp hào quang màu bạc, sau đó quầy thủy tinh bắt đầu một chút xíu hướng về nội bộ co rút lại, đúng vậy chính là co rút lại. Giống như gấp món đồ chơi bình thường. Một chút xíu hướng về chiến giáp phương hướng thu nạp trở về, đầu tiên là đằng sau đó là hai bên, tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn soi mói, toàn bộ quầy thủy tinh cuối cùng biến thành hai khối chừng 1 mét chiều dài hình thoi không màu thép tấm vậy đồ đạc, phân biệt lắp đặt ở trên trời cương chiến giáp hai tay hai bên. Rất rõ ràng, cái này cái gọi là thiên cương quầy thủy tinh đúng là chiến giáp thiên cương trên hai tay một bộ phận mà thôi. Như thế cấu tạo quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Không hổ là năm đó chiến thánh chiến. Giáp. So với cái kia thông thường chiến giáp không biết thần bí gấp bao nhiêu lần. Ha ha ha. Thú vị. Rất có ý tứ rồi. Đều nói chiến giáp thông linh về sau sẽ có thuộc về mình linh tính. Xem ra kèm theo chiến thánh chinh chiến nhiều năm thiên cương chiến giáp cũng giống như vậy có thuộc về mình linh tính rồi. Là muốn lựa chọn ta trở thành người tân chủ nhân sao? Ha ha ha. Xem ra ngươi chiến giáp này cũng là rất thật tinh mắt mà. Ha ha ha. Cũng khó trách lãnh nạo sẽ như thế hưng phấn. Một màn trước mắt đã nguyên vẹn đã chứng minh, không bị Lâm gia nhân sử dụng suốt hơn 3.000 năm thiên cương chiến giáp tại gặp được hắn chi hậu chủ động địa rút về cánh tay bên trên hai quả kia hình thoi thiên cương hộ thuận hóa thành thiên cương quầy thủy tinh, hiển nhiên là đã tiếp nhận lãnh ngạo thực lực, muốn cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Yên lặng 3.000 năm bộc phát, sẽ đản sinh ra như thế nào phân khích, đây hết thể hiện tại ai cũng không biết. Mà Lâm Chính Nước chờ một đám Lâm gia các trưởng lao đã là hai mặt nhìn nhau, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra không dám tin. Hơn 3.000 năm Lâm gia dùng vô số biện pháp muốn phải hiểu rõ này thiên cương quầy thủy tinh mở ra biện pháp đều là không có khả năng, nhưng mà là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, này thiên cương quầy thủy tinh sẽ là chiến giáp trên người một bộ phận. Trực tiếp tiếp nhận chiến giáp bản thân khống chế. Khó trách thiên cương quầy thủy tinh một điểm khe hở đều không có, cái này nguyên bổn chính là mặc chiến giáp chi nhân dùng đến tiến hành toàn diện phòng ngự vũ khí một trong. Mà lúc này đây lãnh ngạo đã là lại một lần nữa đưa tay phải ra đem thiên cương chiến giáp cầm trong tay. Hắn biết rõ chiến giáp không phải là cùng quần áo đồng dạng trực tiếp hướng trên thân thể con người bộ đồ, làm như vậy chưa tính là có một kiện chiến giáp, chỉ có thể tính toán làm mặc lên người áo giáp mà thôi, là một việc tử vận. Chân chính chiến giáp là cần cùng chiến sĩ sức mạnh của bản thân cùng thân thể hoàn toàn kết hợp với nhau, thành là chân chính bên ngoài cơ thể làn da. Cái này mới xem như đã có được món này chiến giáp. Có thể tùy tâm nhi động, tùy ý biến hóa co rút lại. Thời gian dần qua, theo lãnh nạo đem trong cơ thể mình băng hỏa chi lực quán thâu đến bộ chiến giáp này bên trong, rất nhanh thiên cương chiến giáp lại bắt đầu đối với hắn đáp lại, chiến giáp bên trên màu đỏ đường vân đầu bắt đầu trước tránh phát sáng lên, sau đó là cái kia chỉnh thể màu bạc trắng chiến giáp bản thân, từ từ bị màu đỏ cùng ánh sáng màu bạc bao vây, thời gian dần qua thiên cương chiến giáp theo lãnh nạo tay phải tiếp xúc địa phương bắt đầu, từ từ dung hợp tại trong thân thể hắn. Tay phải, lồng ngực, tay trái, hai chân. Đến lúc cuối cùng đầu cũng bị triệt để bao trùm tại chiến giáp chi về sau, hoàn chỉnh thiên cương chiến giáp đã là chuyển di tại lãnh ngạo trên thân thể, cả hai hoàn thành hoàn mỹ nhất dung hợp lẫn nhau, lãnh ngạo trên người băng hỏa chi L. C cùng thân thể huyết mạch làn da đã cùng thiên cương chiến giáp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng suốt hơn 3.000 năm về sau, thiên cương chiến giáp rốt cục đã tìm được một cái có thể chính thức sử dụng mình chủ nhân mới lãnh ngạo thanh âm. Chương 177, gặp lại ma nữ. Gia chủ. Chiến giáp này thật không hổ là đã từng chiến thắng sử dụng qua đồ đạc, đích thật là tương đối tốt dùng a. Hắc hắc, chỉ tiếc loại chiến giáp này chỉ có một kiện, bằng không ta còn thực sự không nhịn được nghĩ muốn tìm cái đối thủ đến thật tốt đối chiến một phen mới được. Tựa đầu bộ phận chiến giáp thu hồi về sau, lãnh đạo An Mặc Thiên Cương chiến giáp đi tới Lâm Chính Nước một đoàn người trước mặt của, nhìn mình trên người món này phong cách đến không được siêu cấp chiến giáp, trong lòng xác thực là có chút khó có thể ức chế kích động. Giống như là một cái vừa mới đã nhận được món đồ chơi không thể chờ đợi được muốn cầm nó khắp nơi khoe khoang một phen tiểu hải tử. Ha ha, lãnh ngạo hiền chất ngươi nói đùa rồi, chiến thánh cấp bậc chiến giáp có thể là có thêm đủ để hủy diệt cái tinh cầu này uy lực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ hoàn toàn phát huy ra lực lượng của nó mới được. Nào có cái gì người có thể cùng ngươi để chiến đấu a? Ta tin tưởng đã có một món đồ như vậy chiến giáp trợ giúp ngươi, đối phó cái kia kinh khủng La Vũ Văn còn có cái kia cầm trong tay Cửu Châu thần khí thiếu niên hẳn không có cái gì là để. Tốt tại thiếu niên kia đối với Cửu Châu thần khí năng lực quản lý không mạnh, không thể hoàn toàn phát huy ra luyện yêu hũ năng lực, nếu không coi như là tổ tiên phục sinh đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng ngăn không được cái kia Cửu Châu thần khí lực lượng. Loại vật này tại sao lại xuất hiện? Chúng ta trên cái tinh cầu này, ta hiện tại có chút hoài nghi lúc trước tổ tiên sở dĩ sẽ bị đánh lén, là không phải là bởi vì cái kia hai kiện Cửu Châu thần khí. Lâm Chính Nước đối với ngày hôm qua trở về Lâm gia trưởng lão mang về tin tức cho tới bây giờ vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, chưa từng có nghĩ tới đủ để khiến cho giữa các vì sao siêu cấp chiến tranh Cửu Châu thần khí sẽ xuất hiện ở đây. Đừng nói là chiến thánh rồi, coi như là cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ gặp được Cửu Châu thần khí cũng là sẽ đỏ mắt đấy. Muốn nói vì Cửu Châu thần khí sẽ để cho ba cái hảo huynh đệ trở mặt thành thù mà nói, Lâm Chính Nước tuyệt đối có lý do tin tưởng. Ách! Ha ha! Về cái kia hai kiện đột nhiên xuất hiện Cửu Châu thần khí hẳn là cùng các ngươi tam đại gia tộc hơn 3.000 năm trước gân đoán quan hệ không lớn, bởi vì theo ta được biết, cái này hai kiện thần khí đều là vài năm trước khi bởi vì làm một cái ngoại ý muốn bị dẫn tới trên cái tinh cầu này tới, vì cái gì là Vũ Văn tên kia có thể có được thiếu niên kia trung tâm ta là không rõ ràng lắm, nhưng là Hồng Nhi chuyện tình ta rất rõ ràng, nàng chỉ có 14 tuổi, Côn Lôn Kính là hơn 3 năm trước mới xuất. Hiện tại là Trần Tình, thật đáng tiếc gia chủ. Ngươi suy đoán này không thành lập. Tuy nhiên rất không tình nguyện nói này sinh chuyện của mình cho người của Lâm gia biết được, nhưng mà lãnh ngạo bây giờ trên người còn ăn mặc người gia gia tộc truyền thừa hơn 3.000 năm trí bảo. Nếu là không nói chút gì lời nói thật sự là có chút ngượng ngùng. Mấy năm trước mới xuất hiện tại La Trần Tinh hay sao? Thì ra là thế. Xem ra cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này rồi. Được rồi, có lẽ là ông trời chú định bây giờ còn không đến công bố đáp án thời điểm đi. Về tổ tiên tử vong đáp án tiểu để cho chúng ta thời gian dần qua đi truy tầm tốt rồi, nhưng là có một việc, lãnh đạo, ta nhất định phải cùng ngươi trước nói rõ một chút, ta cũng cần ngươi có thể đủ giúp chúng ta, không đúng, hẳn là nói cũng là trợ giúp chính ngươi đi, bởi vì, ngươi bây giờ đã được đến tổ tiên truyền thừa, có tư cách này biết rõ chuyện này rồi. Cảm thán một phen về sau, Lâm Chính Nước lần nữa bãi tránh sắc mặt của mình, trịnh trọng mở miệng nói. Được. Gia chủ thỉnh giảng. Ngươi đã biết rồi. Phai nhạt ra khỏi đi tới La Trần Tinh chính là ba cái robot chiến thánh, như vậy ngươi mới có thể nghĩ đến, trên người bọn họ thứ trọng yếu nhất ngoại trừ chiến giáp bên ngoài, còn có mặt khác một kiện đi. Hơi chút sửng sốt một chút, lãnh đạo lập tức hoảng sợ nói, ngươi nói là, cơ giáp của bọn họ. Chiến thánh robot. Hài lòng nhẹ gật đầu, Lâm Chính Nước tiếp tục nói, đúng vậy. Chân chính có lấy uy lực khủng bố là không là cái kia ba cái xuyên, đeo, tại mỗi người bọn họ trên người chiến giáp. Chiến giáp là dùng để từng binh sĩ lúc tác chiến đợi sử dụng, mà robot thì là chân chính dùng để tiến hành đại quy mô chiến tranh khủng bố vũ khí. Lâm gia chúng ta tổ tiên, hắn tự nhiên cũng có được thuộc tại cơ giáp của mình. Chỉ tiếc, lúc trước bị hai người kia đánh lén về sau, trở về tổ tiên cũng không có điều khiển cơ giáp của mình. Trước khi chết tổ tiên cũng chưa kịp nói cho chúng ta biết cơ giáp của hắn đã rơi vào địa phương nào. Hơn 3.000 năm đến nay, chúng ta một mực sưu tầm tổ tiên cơ giáp tung tích. Chúng ta biết do nó nhất định là tồn tại La Trần Tinh bên trên không có sai, nhưng là, quỷ dị là lại không thu hoạch được gì, chúng ta hoài nghi phải hay là không Trần gia cùng người của La gia đem robot đánh cắp giấu đi, những năm này không hoàn toàn điều động thám tử tiến vào hai đại gia tộc tìm hiểu tin tức, chỉ tiếc cũng đồng dạng không có thu hoạch gì, chỗ dùng chúng ta bây giờ cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ, tổ tiên robot một mực tung tích không rõ, ngươi đã hiện tại có được tổ tiên trực tiếp truyền thừa, ta hy vọng ngươi có thể đủ bằng, giúp Lâm gia chúng. Ta chuyện này, giúp chúng ta đem tổ tiên robot tìm được, chỉ cần có thể để cho chúng ta nhìn lên một cái, tế bai thoáng một phát tổ tiên lưu lại di vật, cái kia là đủ rồi. Nếu như trên cái tinh cầu này còn có ai có thể hoàn thành chuyện này, đó nhất định là ngươi, lãnh đạo hiền chất, xin n. Hờ. Nói qua, Lâm Chính Nước lại là dẫn sau lưng hơn 20 cái trưởng lão đoàn người hướng về lãnh đạo sâu đậm hành một cái lễ. Nhìn lãnh đạo là một trận không được tự nhiên. Ai? Gia chủ, ngươi xin nhờ tiểu xin nhờ tốt rồi, không cần phải đi lễ lớn như vậy đi. Hắc hắc, chiến thánh cấp bậc siêu cấp robot, điểm này không cần ngươi nói ta cũng vậy sẽ liều mạng cái này đầu mạng ra đi tìm tung tích của nó đấy. Chỉ mong đừng, không được, là Trần gia cùng La gia dở trò quỷ, bằng không bọn hắn tiểu phải xui xẻo. Hừ hừ được rồi, như là đã không có chuyện gì rồi, ta tiểu đi trước rồi, các ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được tổ tiên robot, ta nhất định mang về đến đem cho các ngươi chiêm ngưỡng hạ xuống. Ha ha ha, cáo tử. Khởi động thiên cương. Lãnh Nạo đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút sử dụng chiến giáp tiến hành phi hành cảm thụ. Không giống với dùng lực lượng của mình lên không, hiện tại chỉ cần dùng một phần nhỏ năng lượng cung cấp chiến giáp năng lượng khu động, hắn có thể tự do bay lên trời. Vừa mới nói xong, Lãnh Nạo đầu lần nữa bị chiến giáp bao trùm, sau đó trực tiếp xông lên giữa không trung. Cho dù bây giờ là vị trí ở dưới đất thất, nhưng là tại mặc vào chiến giáp một khắc này, Lãnh Nạo cũng cảm giác được chính mình hình như là đối với khắp cả tầng hầm ngầm cấu tạo rõ như lòng bàn tay bình thường. Chỗ nào có thể mở ra lỗ hổng để cho mình đi ra ngoài cũng rõ ràng là gì. Nhìn xem theo chữ tàng thất duy nhất hướng trên đất trực tiếp mở miệng bay ra ngoài Lãnh Nạo, một trưởng lão đi tới Lâm Chính Nước bên người nói khẽ, gia chủ, ngươi tiểu thật sự để cho cái này nguy hiểm tiểu tử cầm đi thiên cương chiến giáp. Đây chính là Lâm gia chúng ta cuối cùng bảo bối A. Vạn nhất hắn. Đại trưởng lão, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, có thể là chúng ta bây giờ đã không có cách nào. Quả cam số lượng thạch mạch khoáng xuất thế vốn là La Trần tinh tối chuyện đại sự rồi, nhưng là bây giờ nhưng lại xuất hiện tăng thêm sự kinh khủng Cửu Châu thần khí. Ngươi nên biết điều này có ý vị gì đi, tin tức là không gạt được, nếu như ta đoán không có sai, La Trần tinh là phải loạn. Lâm gia chúng ta nếu dựa vào lực lượng của mình đi ứng đối cái này đến từ vũ trụ nguy cơ, chỉ sợ không khác lấy trứng chọi đá, hiện tại chúng ta duy nhất hy vọng cuối cùng, chính là tin tưởng cái này không biết Đức Cường từ chỗ nào khai quật ra tiểu tử. Ta có một loại cảm giác, Lâm gia muốn tại hỗn loạn sau khi bắt đầu bất diệt, hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng. Thực lực của hắn, hắn càng mạnh, chúng ta hy vọng lại càng lớn. Chỉ tiếc, tổ tiên robot không ở nơi này, bằng không, ta có thể đem hắn miêu tả mạnh hơn. Nhìn xem Lãnh Nạo phương hướng ly khai, Lâm Chính Nước trong lòng cũng là có thêm một ít tiếc nuối, tại vị nhiều năm như vậy, lại là Lâm gia gia chủ, trong lòng của hắn tự nhiên có một loại đối với tương lai cảm giác nhạy cảm. Cửu Châu thần khí cái này tốt nghịch thiên siêu cấp tồn tại được xuất bản, ý vị như thế nào hắn biết rõ. Nói sau Lãnh Nạo đã đi ra Lâm gia địa bàn về sau, an mặc thiên cương chiến giáp tùy ý tại giữa không trung phi hành, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua không trực tiếp sử dụng lực lượng của mình đến tiến hành phi hành là một loại cảm giác gì. Lái xích long răng thời điểm bởi vì bên ngoài có khổng lồ robot bao vây lấy loại cảm giác này là không có chút nào vậy. Bây giờ Lãnh Nạo giống như là thoát ly lao lung chim nhỏ bình thường không ngừng tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Hắn ngạc nhiên phát hiện sử dụng thiên cương chiến giáp lực lượng tiến hành phi hành, vậy mà so với chính mình dùng, khiến cho, dùng sức mạnh phi hành còn nhanh chóng hơn cùng nhanh nhẹn nhiều hơn. Đương nhiên không tính cả không gian của hắn chi lực thuấn di hiệu quả. Hoa a thật thoải mái a. Cái này là sử dụng chiến giáp chỗ tốt ư. Người của thế giới này đích thật là tương đối thiên tài a. Muốn là tiểu gia đã từng cũng có một món đồ như vậy chiến giáp, không đúng, có một kiện càng cường đại hơn chiến giáp lời nói. Tuyệt đối sẽ không bị những người kia vây công trí tử rồi. Ba, cả đám đều cho ta chờ đây đi, ta sẽ trở về. Ha ha ha ha. Ngay tại Lãnh Nạo không biết hướng về phía trước phi hành rất xa về sau, hướng về trên mặt đất theo bản năng nhìn thoáng qua, nhưng lại đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Ồ, dĩ nhiên là nữ nhân kia. Nàng tại sao lại đã trở về? Cửu Châu thần khí chuyện tình bại lộ nhanh như vậy sao? Thú vị, ta cũng đúng lúc rất nhớ các ngươi nữa nha. Hắc hắc. Phi tốc khống chế được thân thể của mình hạ thấp, Lãnh Nạo cũng không có rất nhanh tiến lên mời đến, bởi vì cái kia người mặc quen thuộc áo da bó người quần mỏng nữ nhân hiện tại hình như là gặp một điểm phiền toái. Kha kha kha. Thật đúng là một cái mê chết người cô nàng a. Nghe cho kỹ, ra mấy cái hôm nay có thể từ bỏ tánh mạng của ngươi, chỉ cần ngươi để cho chúng ta đã hài lòng, chúng ta nhất định sẽ không làm khó ngươi cô nàng này đấy. Kha kha kha hắc. Chỉ thấy nữ nhân bên người vây quanh 5-6 cái trên tay cầm lấy thép chế đại khảm đao nam nhân, dẫn đầu một ít cái lóa lồ nửa người trên, toàn thân đều cũng có lấy sâu sắc vết thương nho nhỏ, đang dùng một loại sói đói y hệt ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt nữ nhân này, hắn cả đời này nhưng mà chưa từng có gặp qua như vậy muốn chết đại mỹ nữ. Cũng khó trách hắn sẽ như thế háo sắc, bởi vì hiện tại xuất hiện ở đây cái hoang tàn vắng vẻ chi địa nữ nhân thật sự là rất xinh đẹp hơi có chút, cả người cực kỳ S hình đường cong cũng sẽ không nói rồi. Riêng là một ít song mê người mắt to cùng khỏe miệng thời khắc bảo trì hấp dẫn dáng tươi cười, cũng đủ để cho những người này lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi. Mà Lãnh Nạo sẽ xuất hiện tại nơi này nguyên nhân thì ra là vì vậy nữ nhân hắn quen đi nữa tất đã không có, 3 năm trước tại cái đó trong rừng cây có thể là liên tục đánh 3 lượt quan hệ, duy nhất giết qua hắn một lần ma nữ Đồng Vi Thần Tuyết. Chương 178, lúc này không giống ngày xưa. 3, vốn cho rằng trong thời gian ngắn không thấy được ngươi cái này tiểu nương bị rồi. Có thể là thật không ngờ ngươi ngược lại là mình lại đã trở về. Hắc hắc, năm đó ba bút chướng nhưng là phải cùng ngươi tốt nhất tính tính toán toán rồi. 3 năm trước khi ta đã mất đi toàn bộ lực lượng, thời gian tu luyện lại không đủ, cũng không có ngươi cái chủng loại kia chiến giáp trợ giúp chính mình, hiện tại có thể là bất đồng rồi, nếu như tiến bộ của ngươi không lớn, ta nghĩ muốn chơi như thế nào ngươi tiểu chơi như thế nào ngươi. Kha kha kha. Thu hồi mình chiến giáp biến thành một cái bao cổ tay bộ dáng đồ đạc mang tại tay trái của mình bên trên về sau, nhàn nhã học năm đó Đồng Vi Thần Tuyết bộ dáng ngồi ở trên một cây đại thụ nhìn trước mắt phát sinh một màn này, lãnh đạo đương nhiên sẽ không ngốc có trò hay không nhìn ra đi quấy rối, đều muốn đối phó nữ nhân này có nhiều thời gian không phải sao. Mà Đồng Vi Thần Tuyết hiển nhiên cũng là hết sức phối hợp, không biết sinh mệnh lớn nhất khắc tinh đã lặng lẽ tại cách đó không xa nhìn xem của nàng ma nữ vẫn là bảo trì cái loại này mê chết người không đền mạng mỉm cười, nói khẽ, các vị đại ca, tiểu nữ tử mới tới trận đạo không biết đường rồi, không biết các vị đại ca có thể hay không cho tiểu nữ tử ngón tay cái đường sáng đâu này. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Kha kha kha. Tiểu mỹ nhân. Làm gì như vậy vội vã đi. Gia tử trước đến nay là rất nhiệt tình hiếu khách đấy. Không bằng trước hết đi theo ra mấy cái trở về uống mấy ly rượu nhỏ, chúng ta cũng có thể thật tốt quen biết một chút ta. Kha kha kha. Dẫn đầu nam tử nghe Đồng Vi Thần Tuyết nhu nhân nhất tiếng nói quả thực là liền xương cốt đều phải xốp giòn rồi, nhịn không được dẫn theo dao bầu hướng về ma nữ phương hướng đi vài bước, vươn tay tiểu muốn kéo nữ nhân này. Ha ha ha. Vị đại gia này, ngươi không cần gấp mà. Tiểu nữ tử thật sự cũng muốn hỏi đường, nếu ngươi muốn mời ta uống rượu, trả lời trước vào ta vấn đề này cũng không muộn mà. Nhẹ nhàng linh hoạt một cái triệt thoái phía sau bước, Đồng Vi Thần Tuyết đã hiện lên một ít xong để cho nàng chán ghét tay bẩn, bất quá trên mặt nhưng mà một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là một ít phó nũng nịu bộ dáng, nhìn trên cây lãnh ngạo nhịn không được mở ra mình bạch nhãn. Kha kha kha. Đã tiểu mỹ nhân ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi trước hết hỏi, phương này tròn vài trăm dặm mà đều là chúng ta 6 địa bàn của huynh đệ. Không có có chỗ nào là chúng ta không biết. Bất quá ta nếu trả lời vấn đề của ngươi, ngươi sẽ phải dựa theo ước định ngoan ngoãn cùng mấy người chúng ta trở về uống mấy chén ổ. Mặt mũi tràn đầy đều là không ức chế được dâm đãng dáng tươi cười, đại hán kia chỉ thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng. Bĩu môi khinh thường, lãnh đạo cơ hồ có thể khẳng định những người này kết quả, tiểu ma nữ này nhưng là đối với mình năm đó cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nhân vật hung ác. Quả nhiên, Đồng Vi Thần Tuyết trên mặt của như cũng là bảo trì cái loại này mỉm cười mê người, hơi chút vuốt mình một chút hai tóc mai sợi tóc, nói khẽ. Tiểu nữ tử ta chỉ có một vấn đề cũng muốn hỏi hỏi các vị đại ca, không biết cái này đường Hoàng Tuyền là thế nào đi? Trên đường phong cảnh như thế nào? Đường Hoàng Tuyền? Cái gì Hoàng Tuyền? 3. Số nữ nhân? Ngươi là đang đùa lão tử sao? Muốn chết? Hừ hừ, vốn giống như cùng với ngươi khách khí chơi một chút, hiện tại xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Cũng thế, lão tử vài chu không có chạm qua nữ nhân. Ngươi đưa tới cửa, chẳng lẽ còn muốn đi mất? Lên. Các huynh đệ đem cô nàng này bắt lại, hôm nay chúng ta đều có khẩu phục rồi. Ha ha ha ha. Hơn nửa ngày mới phản ứng được trước mắt hắc y nữ nhân thật sự đùa nghịch bọn hắn, dẫn đầu đại hán lập tức buộc lộ bộ mặt hung ác, hai mắt lóe ra hung quang nhìn chằm chằm trước mặt Đồng Vi Thần Tuyết, còn không biết y nguyên đại họa lâm đầu 6 cái sắc mê tâm khiếu nam nhân tất cả đều là để trong tay giao bầu thời gian dần qua tiếp cận ma nữ, không ai cảm thấy trước mắt cái mới nhìn qua này nũng nịu đại mỹ nhân sẽ có cái gì nguy hiểm, dù sao tại La Trần tinh nhỏ như vậy địa phương, có năng lực. Nữ nhân cơ hồ bằng không. Ha ha ha. Thật sự là ngượng ngùng, các vị đại ca đã trả lời không ra tiểu nữ tử vấn đề, ta cũng chỉ phải mời tự mình đi đến trên đường Hoàng Tuyền đi một lần, nhìn rõ ràng rốt cuộc là cái gì bộ dáng, kiếp sau đầu thai rồi hãy tới tìm ta đi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Đồng Vi Thần Tuyết giọng của đã là hoàn toàn băng lạnh xuống, tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, liền gặp được một hồi hắc quang lóe lên. Đối với lãnh ngạo mà nói cũng không xa lạ chút nào một màn một lần nữa xuất hiện, 6 cái trước một khắc cãi lại rắc góc mang theo cởi dâm đãng nam nhân đột nhiên sắc mặt tất cả đều cứng lại rồi, sau đó theo bước chân vị trí bắt đầu, một chút xíu vô ảnh vô tung biến mất. Trên cây vị bằng hữu kia, vậy mà xem lâu như vậy thật là tốt đùa giỡn, không như sau đến buổi tiểu nữ tử thật tốt nói chuyện tâm tình có thể chứ, nếu cảm thấy ta đẹp mắt lời nói, đi được gần một chút ít không phải càng tốt sao. Ha ha ha. Bởi vì lãnh ngạo ngồi trên tảng cây không có chút nào ẩn nấp khí tức của mình ý tứ của, cho nên bằng vào nữ nhân này năng lực muốn cảm thụ sự hiện hữu của hắn là một chút vấn đề cũng không có có. Tại giải quyết 6 tên hề về sau, Đồng Vi Thần Tuyết đương nhiên cần đem ánh mắt nhìn về phía cái này nàng có chút nhìn không thấu ra hỏa. Bất quá nữ nhân thông minh vĩnh viễn là thông minh như vậy, cho dù trong nội tâm đối với trên cây lãnh ngạo hết sức hiếu kỳ, rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái Tuyếp đàn ông như thế nào có thể ở trước mặt mình hung hăng càn quấy đến loại trình độ này, bất quá nàng còn không có ngẩng đầu nhìn, chỉ là tại nguyên chỗ cắt tỉa tóc của mình nhẹ giọng cười nói. Hắc hắc, đã lâu không gặp tiểu nương bì, ngươi ngược lại là lớn lên càng ngày càng đẹp. Chậc chậc chậc, đặc biệt ngược vị trí, chống đỡ lấy lớn như vậy hai luồng thịt, ngươi tiểu không có chút nào mệt không? Nếu có cần, ta có thể giúp ngươi một cái giảm bớt hạ sức nặng mà. Lãnh nạo trên mặt dâm đãng biểu lộ đây chính là so với trước kia cái kia sáu người đàn ông chỉ có hơn mà không thua rồi. Nhưng mà nghe vào Đồng Vi Thần Tuyết trong thai nữ nhân này thì là có thêm hoàn toàn bất đồng phản ứng, chẳng quan tâm tiếp tục giả vờ giả vịt, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía loạn choạng hai chân ngồi ở trên nhánh cây chính là cái kia quen thuộc nam nhân, hoảng sợ nói, là ngươi. Làm sao có thể? Đồng Vi Thần Tuyết sở dĩ sẽ khiếp sợ như vậy, không phải là bởi vì có thể một lần nữa nhìn thấy lãnh nạo người này. Nàng nếu biết lãnh nạo trên cái tinh cầu này, tự nhiên nghĩ tới lại một lần nữa bước vào cái tinh cầu này sẽ gặp lại người nam nhân này, để cho nhất Đồng Vi Thần Tuyết giật mình là, vì cái gì gần kề đã qua thời gian hơn 3 năm, trước mắt cái này vẫn chưa tới 20 tuổi nam nhân, thì có để cho mình đều nhìn không thấu khí tức thần bí. Kinh nghiệm nhiều năm để cho Đồng Vi Thần Tuyết minh bạch đây tuyệt đối không phải chướng nhãn pháp, thời gian hơn 3 năm, đã để người nam nhân này có chút kim phi tích bỉ. Nhưng mà, lúc này mới 3 năm. Thật sự có khả năng như vậy hả? Ha ha, làm sao vậy tiểu nương bì, bất quá thời gian hơn 3 năm không thấy, lá gan của ngươi đều nhỏ đi. Nhìn thấy ta không có ý định thật tốt mời đến một chút không? Chúng ta nhưng mà từng có rất nhiều lần ra thịt gần gũi đấy. Theo lý thuyết, ngươi người này ngoại trừ ta, là không thể đủ tái giá cho người khác giàu. Kha kha kha. Theo trên cây nhảy xuống, lãnh ngạo không thèm để ý chút nào đem đầu của mình gần sát Đồng Vi Thần Tuyết bên thai nói khẽ, đương nhiên lời này cũng không phải nói bậy. 3 năm trước bởi vì cùng Tô Băng Kỳ chiến đấu để cho Đồng Vi Thần Tuyết nhận lấy trọng thương, tại lãnh ngạo trong tay đều là đã bị thiệt thòi không ít, đích thật là có không ít da thịt gần gũi. Bất quá cái này tại lãnh ngạo xem ra là đắc ý sự tình, tại Đồng Vi Thần Tuyết xem ra chính là mình vô cùng nhục nhã rồi, nghe được lãnh ngạo vậy mà lần nữa cô ý nhắc tới, trong mắt phẫn nộ lập tức chợt lóe lên, bất quá cái này giỏi về tâm kế nữ nhân nụ cười trên mặt ngược lại là càng thêm sáng lạn thêm vài phần. Cố ý đem thân thể của mình hơi chút dán sát vào lãnh ngạo một điểm, thổ khí như lan ý hệt em ở miệng nói, nguyên lai là lãnh ngạo đệ đệ a. Thật không ngờ tỷ tỷ cùng ngươi có duyên như vậy chứ, hơn 3 năm không thấy, vừa trở về cái tinh cầu này tiểu lại gặp được ngươi rồi, tốt đệ đệ, ngươi sẽ không phải là cố ý chờ tỷ tỷ đi, hơn 3 năm không thấy, ngươi ngược lại là trưởng thành nha. Khoe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười tà, nhìn xem cái này quen thuộc dáng tươi cười, Đồng Vi Thần Tuyết theo bản năng cảm giác được không được. Chỉ tiếc tình huống hiện tại cùng 3 năm trước không giống với lúc trước, nàng mặc dù không có bị thương, nhưng mà lãnh ngạo lột xác như thế nào nàng có thể tưởng tượng. Bên hông siết chặt, thân thể của nàng cũng đã bị lãnh ngạo gắt gao ôm vào trong lòng. Hắc hắc, ta nói tiểu nương bị à, 3 năm không thấy, ngươi con lẳng lơ này cá tính còn chưa phải thay đổi. Nếu không phải ta cảm thụ rành mạch ngươi chính là cái tấm thân xử nữ, chỉ sợ thật sự sẽ bị bề ngoài của ngươi lừa gạt rồi. Ta nói, vừa vặn ba chúng ta năm trước vốn nên có xương sớm tình duyên không có thực hiện, 3 năm sau gặp lại xem ra là Lao Thiên Gia cũng muốn cho chúng ta một cơ hội bù đắp rồi, chúng ta cũng không thể lãng phí ông trời có hảo ý. Hắc hắc, dù sao ngươi sớm muộn gì muốn gả cho ta, không bằng chúng ta trước tiên đem động phòng hoa chúc chuyện tình làm đi. Nói qua, lãnh đạo đã đem đầu của mình đưa tới, muốn ngăn chặn Đồng Vi Thần Tuyết xa cách 3 năm tươi đẹp cặp môi đỏ mọng, cái loại này thực cốt tư vị nhưng hắn là nhớ rõ rành mạch. Tại cái này cái trước mặt nữ nhân, hắn cho tới bây giờ đều là không giả bộ. Ha ha ha. Đệ đệ, ngươi chính là cùng 3 năm trước vậy hạ lưu. Cứ như vậy háo sắc có thể là không được à, bởi vì, ngươi sẽ không để mắt đến quá nhiều đồ đạc, ví dụ như, mạng của ngươi. Đồng Vi Thần Tuyết khỏe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh, ngay tại lãnh ngạo bờ môi muốn đụng phải môi của nàng trước một khắc, chỉ thấy tay phải của nàng bên trong thấm xuất hiện một bả trường kiếm màu đen, trực tiếp hướng về lãnh ngạo vị trí trái tim đâm tới. Một kiếm này theo xuất ra trường kiếm khi trường kiếm không thể trái không thích không gì sánh kịp, nàng tự tin lãnh ngạo không cách nào làm ra kịp thời né tránh, trên thực tế cũng đúng là như thế, lãnh ngạo không có né tránh, hoặc là căn bản không muốn qua muốn tránh. A, bởi vì toàn bộ tâm thần đều là tập trung vào trên tay ám sát, trong lúc nhất thời có chút quên mất né tránh lãnh ngạo hôn môi, khi Đồng Vi Thần Tuyết một kiếm kia như nguyện đã đâm trúng lòng của nam nhân tạng, bẩn, về sau, môi của nàng nhưng lại một lần nữa tuyên cáo thất thủ. Bị nam nhân hoàn toàn chiếm cứ, trong đầu lại là trong chốc lát trở nên trống rỗng, tới còn cả buổi mới cảm giác được nam nhân đầu lưỡi lại là không an phận muốn đột phá hàm răng của mình, mới khiến cho nổi giận nữ nhân. Liên đẩy ra người nam nhân này. Hư tiểu sắc quỷ. chết cũng muốn chiếm tiện nghi. Như vậy giết ngươi, coi như là tiện nghi ngươi. Ồ, cái này, ngươi làm sao ngươi biết? Không thể nào. Của ta ám ảnh kiếm đã đâm xuyên qua trái tim của ngươi. Vì cái gì? Đồng vi thần tuyết vốn tưởng rằng dưới một kiếm này đi đã chung kết lãnh ngạo tánh mạng, cho nên cũng sẽ không quan tâm chính mình lại bị chiếm được một lần tiện nghi. Dù sao có thể dùng một nụ hôn một cái giá lớn giết chết một người để cho mình có chút nhìn không thấu đối thủ, đối với nàng mà nói đó là tương đối đáng giá. Chỉ tiếc, khi nàng đưa ánh mắt nhìn về phía vốn hẳn nên đến cùng bỏ mình lãnh ngạo thời điểm, nhưng lại kinh hãi phát hiện người nam nhân này không ngừng liếm láp bờ môi của mình, một bộ ý do vị tận bộ dáng, nào có cả buổi trái tim bị đâm xuyên, đeo, muốn tử vong bộ dáng. Hắc hắc, tiểu nương bì, 3 năm trước ngươi giết không được ta. 3 năm sau hôm nay ngươi lại muốn dùng không sai biệt lắm phương pháp tới giết ta, đây không phải tự đòi mất mặt mà. Cẩn thận nhìn xem trên tay ngươi kiếm đi, ngươi ứng với nên không thể nào không rõ ràng muốn là tiểu gia thật sự bị ngươi giết, trường kiếm có lẽ là bộ dáng gì đi. Chú ý tới Đồng Vi thần tuyết vẻ giật mình, lãnh ngạo cái này mới một lần nữa mở miệng cười nói, chẳng hề để ý vô vỗ trên người mình đã có một cái cửa động quần áo, nhưng mà từ đó lại là không có chảy xuống nửa giọt máu tươi. Tình huống giống nhau cũng là xuất hiện ở Đồng Vi thần tuyết trường kiếm bên trong, vốn hẳn nên chiếm hết lãnh ngạo máu tươi trường kiếm nhưng bây giờ vẫn là cùng cầm lúc đi ra vậy màu đen kịt, nào có nửa điểm vết máu đỏ tươi. Làm sao có thể? Ta hẳn là đâm trúng ngươi rồi, vì cái gì? Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Giờ phút này Đồng Vi thần tuyết thật sự có chút sợ, một cái địch nhân cường đại cũng không đáng sợ, một cái giết không chết quỷ dị địch nhân mới chính thức đáng sợ. 3 năm trước giết không chết lãnh ngạo nàng còn có thể cho rằng là tự mình ra tay không ra, nhưng là bây giờ nàng xác xác thật thật cảm giác được trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của đối phương, lãnh ngạo trên quần áo chính là cái kia cửa động nhưng lại chứng minh tốt nhất, nhưng là hiện tại người nam nhân này như trước hoạt bính loạn khiêu tại đó mỉm cười nhìn chính mình, cái này đủ để cho Đồng Vi thần tuyết trong nội tâm bay lên một từng cơn ớn lạnh. Hắc hắc, ta là người hay quỷ ngươi thật sự không biết sao? Cái kia rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi cô nàng này dùng thân thể của mình đến thật tốt cảm thụ một chút ta sự hiện hữu của ta, đó không phải là có thể nhất thanh nhị sợ à? Đồng Vi thần tuyết, ta nhớ không lầm đây là của ngươi danh tự đi. Trung thực nói cho ngươi biết đi, lúc này không giống ngày xưa rồi, bây giờ ta liền chính mình cũng không biết chính mình biến thành một cái quái vật gì. Tóm lại, ngươi muốn dùng đâm xuyên trái tim phương thức giết chết ta, hình như là có chút không thể nào, cỗ thân thể này chỗ thần kỳ, tự chính mình đều còn không có chân chính biết rõ ràng, còn ngươi càng thêm không thể tưởng tượng. Ngươi chỗ phải làm, chính là ngoan ngoãn thuần phục thì tốt rồi. Như vậy mỹ diệu một thân thể, ta cũng sẽ không tặng cho nam nhân khác đấy. Hoa ha ha ha, chuẩn bị xong chưa? Ta phải đi a, ta nhưng là cho ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mỉm cười đứng ở Đồng Vi thần tuyết trước mặt của nhìn xem cái này hơi có vẻ khẩn trương nữ nhân, nói xong một câu nói kia về sau, lãnh đạo đã là mở rộng bước chân chậm rãi nghĩ đến nàng đi tới. Chương 179, tính áp đảo lực lượng. Khủng bố chiến giáp. Trái tim bị đâm xuyên, đeo, cũng không chết. Người quái vật kia. Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư sẽ sợ ngươi. Nếu như vậy giết không chết ngươi, ta cũng không tin đem đầu của ngươi chặt đi xuống ngươi còn có thể đứng lên. Xem kiếm. Đồng Vi thần tuyết hận hận nhìn thoáng qua mặt mỉm cười hướng về chính mình đi tới nam nhân. Biết rõ tại nơi này vô sỉ trước mặt nam nhân chính mình một khi yếu thế hắn chỉ biết càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. 3 năm trước đã chứng minh qua nhiều lần. Cho nên hắn biện pháp duy nhất tiểu tiếp tục tiến công, hấp thụ lần trước giao hấn, hiện tại nàng đem tấn công mục tiêu đặt ở lãnh ngạo trên đầu, không chút do dự một kiếm ngang phách trả mà đi, dĩ nhiên là sự thật ý định muốn chặt bỏ lãnh ngạo đầu lâu. 3. Ngươi con mụ này vẫn là cùng lúc kia vậy tâm ngoan thủ là ta. Không thể làm như vậy được, nếu ngươi như vậy hung hãn ta cũng không dám tùy tiện cho ngươi ngủ ở của ta bên gối, vạn nhất ngày nào đó ngươi đột nhiên giơ lên kiếm đem ta giết, ta chẳng phải là chết cũng không có thể nhắm mắt. Hắc hắc. Xem ra ngươi nữ nhân này quả nhiên vẫn còn cần đấy. Vừa vặn, ta liền tốt đồng nhất miệng. Vuốt cằm của mình đứng tại chỗ lầm bầm lầu bầu y hệt cảm thán một phen. Vừa vặn đúng lúc này Đồng Vi thần tuyết ám ảnh kiếm đã là khoảng cách cổ của hắn chỉ có không đến 1 cm khoảng cách. Nhưng mà để cho Đồng Vi thần tuyết quá sợ hãi chính là, một kiếm này nhẹ nhàng linh hoạt liền từ lãnh ngạo trong thân thể trực tiếp xẹt qua, liền một tia một hào trở ngại đều không có. Sau một khắc, trước mặt lãnh ngạo đã là toàn thân bốc lên hỏa diễm, từ từ tiêu tán trong không khí. Ha ha, tiểu nương bỉ, ngươi thật đúng là không nhớ lâu đâu rồi, năm đó ly hỏa phân thân ngươi nhanh như vậy tiểu không nhớ sao. Thật đúng là để cho ra thất vọng, nếu chỉ đơn giản như vậy bắt được ngươi, không phải một điểm niềm vui thú cũng không có. Lại cho ngươi một quả cơ hội ổ. Bất quá ngươi thua một lần, cần phải bỏ ra một chút như vậy một cái giá lớn. Lãnh đạo thanh âm theo Đồng Vi thần tuyết sau lưng vang lên, thứ hai muốn quay người tiến công nhưng lại đã càng không có thể. Lãnh Nạo tay phải gắt gao nắm chặt nàng cầm kiếm tay phải, nhưng mà khắc cánh tay trái đã không biết lúc nào đặt ở Đồng Vi Thần Tuyết cái kia cao ngất vân phong bên trên hung hăng nắm một cái, sau đó mới hài lòng cười lớn lui ra vài bước, đứng cách ma nữ xa 5-6 mét địa phương mỉm cười nhìn nàng. Ôm hai tay của mình cũng không có trước ý tứ động thủ. Ngươi ha ha ha, Lãnh Nạo đệ đệ, ngươi chính là giống như trước đây như vậy làm cho người ta chán ghét. Muốn chiếm tiện nghi của người ta, ngươi liền trực tiếp mà nói mà. Làm gì lén lén lút lút như vậy đấy? Người ta cũng không phải không để cho ngươi chiếm ba. Đồng Vi Thần Tuyết trên mặt của vốn là đã hiện lên một tia kinh hãi cùng nộ khí, bất quá diễn kỹ này kinh người nữ nhân dùng tốc độ nhanh nhất đổi lại một bộ ưu hoán thần sắc, dùng chán người chết tiếng nói nháy mình một đôi mắt to con ngươi hướng phía Lãnh Ngạo gắt giọng, ngữ khí phải có nhiều vũ mị thì có nhiều vũ mị, nhìn lạnh đại lưu manh thiếu một chút tiểu tâm thần thất thủ biến thân trở thành dã thú một đầu. Cũng may kịp thời khống chế được chính mình, cái này mới không có gặp không may đối phương đạo. Hắc hắc, tiểu nương bì a tiểu nương bì, 3 năm không thấy ngươi hành động ngược lại là tăng trưởng nữa à. Ngươi nói nguyện ý cho ta ta chiếm tiện nghi. Vậy là tốt rồi, tốt chứng minh cho ta xem. Nếu ngươi dám đem y phục của mình tất cả đều thoát khỏi, ta liền tin tưởng ngươi. Thế nào, có dám hay không? Cùng nữ nhân đấu võ mồm nam nhân là vĩnh viễn không có khả năng thua, bởi vì chiếm tiện nghi một phương nhất định là nam nhân. Đặc biệt một cái vô sỉ đến không biết xấu hổ lưu manh cấp bậc cực phẩm nam nhân, càng chắc là sẽ không sợ hãi bất kỳ một cái nào nữ nhân khiêu khích. Ngươi Lãnh Nạo đệ đệ, tại dạng này dã ngoại hoang vu đấy, ngươi tiểu thật sự nhẫn tâm ở chỗ này đã muốn tỉ tỉ thân thể ấy ư, tỉ tỉ có thể cho ngươi, nhưng là tốt xấu cũng phải tìm cái tốt một chút địa phương không phải sao. Cố nén chính mình lửa giận trong lòng, Đồng Vi Thần Tuyết phát hiện mình tại nơi này ghê tởm trước mặt nam nhân vĩnh viễn là muốn thấp hắn một đầu bình thường. Vẫn lấy làm hào mị hoặc công không nhưng đối với người nam nhân này không có hiệu quả, ngược lại tinh thần của mình không ngừng bị đối phương cho đả kích đến, hiển nhiên coi như là hai người thực lực kém không xa, một khi chiến đấu thua cũng nhất định là chính cô ta. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T khả khả khả. Vậy cũng được a. Ừ, ngươi xem cái kia phụ cận có không ít căn phòng, chúng ta tùy tiện tìm một cái gian đem nguyên chủ nhân ném ra bên ngoài phơi nắng một hồi mặt trời, đầy đủ chúng ta thật tốt hạ tìm một chút. Thế nào, động tâm không động tâm? Lãnh Nạo hướng phía cách đó không xa tọa lạc mấy cái thôn trang nhỏ chép miệng, vẻ mặt cười dâm đãng mở miệng đề nghị. Trên mặt không có nửa điểm ngượng ngùng thần sắc, xem ở Đồng Vi Thần Tuyết trong mắt của tự nhiên là lại một lần nữa hận không thể hung hăng tại gương mặt này bên trên đạp cho mấy cái mới cho hạ giận. Cái kia, cũng tốt ta, Lãnh Nạo đệ đệ, vậy thì mời ngươi phía trước dẫn đường dầu, người ta là nữ hài tử, ngươi tổng không có ý tứ để cho ta đi gõ cửa đi. Tay phải đã nắm mình một đống tóc đập vào vòng tròn, Đồng Vi Thần Tuyết hơi đỏ mặt gò má chán âm thanh mở miệng nói, lúc này đây hành động càng làm cho Lãnh Nạo đều thiếu một chút phải tin tưởng nữ nhân này thật sự nguyện ý cùng mình làm yêu làm chuyện. Tốt. Tỷ tỷ ngươi cần phải theo sát ổ. Ta ta cười, Lãnh Nạo thực xoay người tiểu hướng về phía trước đi đến, như cũng là ôm hai tay của mình bộ dáng, giống như đối với đem phần lưng của mình đưa đến đối phương không coi vào đâu không có chút nào chú ý. Hư tiểu sắc quỷ. Tự phụ là cần phải trả giá thật lớn. Ám thác khởi động. Nhìn xem đi ở phía trước Lãnh Nạo, Đồng Vi Thần Tuyết biết rõ đây tuyệt đối là cái này người nọ đang dẫn dụ mình xuất thủ, có thể là cơ hội tốt như vậy không phải do nàng không ra tay. Xuất phát từ đối với tự tin của mình, Đồng Vi Thần Tuyết không chút do dự liền mặc vào mình chiến giáp ám thác, toàn bộ màu đen chiến giáp đem toàn thân của nàng bao trùm về sau, ám ảnh kiếm cũng là trang bị tại chiến giáp trên cánh tay phải, phi tốc hướng về Lãnh Nạo phương hướng tiến lên. Tay phải ám ảnh kiếm cùng tay trái bạch sắc quang kiếm cơ hồ là cùng một thời gian theo hai bên trái phải bổ về phía Lãnh Nạo thân thể. Lúc này đây Đồng Vi Thần Tuyết là thấy rất rõ ràng, trước mắt Lãnh Nạo tuyệt đối là bản thể không phải ly hỏa phân thân. Bang bang. Nhưng là, để cho Đồng Vi Thần Tuyết không dám tin một màn đã xảy ra, chỉ thấy mình hai thanh kiếm đang đến gần Lãnh Nạo thân thể sau một khắc, cứ dường như là đụng vào cái gì đó bên trên bình thường phát ra hai tiếng to lớn tiếng va chạm. Sau đó một cổ kinh khủng lực phản chấn theo cánh tay truyền đến, không dám ngạnh kháng, cỗ này dung hợp chính mình hai tay chi lực phản chấn lực lượng, Đồng Vi Thần Tuyết để cho thân thể của mình phối hợp lui về phía sau, lúc này mới đón lấy ánh mặt trời phản. Xa nhìn rõ ràng rồi, không biết lúc nào, tại Lãnh Nạo thân thể bốn phía đã vây lên một cái quầy thủy tinh vậy đồ đạc, bởi vì là không màu trong suốt hình thái, cho nên trước khi chính mình nóng lòng tiến công phía dưới không có chút nào chứng kiến. Đây là cái gì? Tại nguyên chỗ sau khi đứng vững, Đồng Vi Thần Tuyết vẫn là không nhịn được kinh ngạc lên tiếng hỏi. Hắc hắc, ngươi nói cái đồ chơi này sao? Nó gọi là thiên cương hộ thuẫn. Bản thân bộ dáng là hai mặt to lớn tâm chán. Chỉ có điều trải qua đặc thù bộ kỹ thuật lý, hiện tại đã có thể trở thành một tương chiến sĩ bản thân hoàn toàn thủ hộ ở trong đó thiên cương quầy thủy tinh bộ dáng. Thế nào, còn dễ dùng đi. Mỉm cười xoay người lại một lần nữa nhìn về phía Đồng Vi Thần Tuyết phương hướng, Lãnh Nạo đưa tay phải ra tại trước người của mình gõ đánh một cái, phát ra trầm muộn bang bang thanh âm, có thể thấy được này thiên cương hộ thuẫn kiên cố trình độ. Một cái robot chiến sư toàn lực xuất thủ vậy mà cũng là không có chút nào lưu lại nửa điểm dấu vết. Thiên cương hộ thuẫn? Làm sao ngươi biết có vật như vậy? Chẳng lẽ? Giờ khắc này Đồng Vi Thần Tuyết rốt cục nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại là trở nên khó coi vài phần, trước vũ mị ngược lại là vô ảnh vô tung biến mất rồi. Quả nhiên, nàng câu này còn chưa dứt lời xuống, liền thấy phía trước Lãnh Ngạo một cái vỗ tay vang lên, nhẹ gật đầu mở miệng nói, đúng vậy. Tiểu nương bỉ, ngươi rốt cục trở nên thông minh một điểm A. Thời gian 3 năm rồi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có năng lực có được thuộc về mình chiến giáp sao? Hiện tại, ta liền để cho ngươi tốt nhất kiến thức một chút, của ta chiến giáp. Khởi động thiên cương. Theo Lãnh Ngạo một thân la lên, theo hắn trong tay trái bên cạnh chính là cái kia hộ trên cổ tay thả ra một đạo nhũ đỏ bạc song sắc quang mang, từ từ đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong, hào quang tiêu tán thời điểm, Lãnh Ngạo toàn thân ngoại trừ đầu đã là lần nữa bị bao phủ ở trên trời cương chiến giáp phía dưới. Màu bạc chiến giáp cùng phía trên màu đỏ rực đường vân, nhìn Đồng Vi Thần Tuyết trong nội tâm một trận kinh hãi, vẫn không có động thủ, nàng đã có thể cảm nhận được từ đối phương chiến giáp bên trên chuyện đáng sợ hơn cảm giác các bách. Hừ, đừng cho là mình may mắn đã nhận được một kiện chiến giáp có thể tại trước mặt của ta như vậy tự phụ. Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi muốn thắng ta, còn sớm đã nhiều năm. Phóng ra súng laser. Lúc này đây, để ta đưa ngươi hoàn toàn xuống địa ngục đi thôi. Trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng. Mắt thấy Lãnh Ngạo ngắn ngủn thời gian 3 năm đã có kinh người như thế lột xác, Đồng Vi Thần Tuyết ý thức được không thể tiếp tục bỏ mặc người nam nhân này trưởng thành tiếp rồi, nếu không sớm muộn là một cái thiên đại tai họa. Cử động này sinh hai tay của mình nhắm ngay Lãnh Ngạo phương hướng, hai bó màu xanh nhạt năng lượng ánh sáng gào thét xuất hiện, trực tiếp che mất giống như chưa kịp phản ứng Lãnh Ngạo thân thể. Hừ hừ, chớ có trách ta tiểu tử, là chính ngươi sơ suất quá. Ta? Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Đáng thương Đồng Vi Thần Tuyết còn chưa kịp đắc ý bao nhiêu thời gian, khi súng laser chùm sáng biến mất về sau, đứng tại chỗ Lãnh Ngạo nhưng lại vô vô mình chiến giáp, vẻ mặt người không có sao biểu lộ, trên người liền nửa điểm tổn thương đều không có. Ta nói tiểu nương bỉ, ngươi tiểu một chút như vậy năng lực sao? Xem bộ dáng là ta quá mức cẩn thận một điểm. Đem OHMI gột cương chiến giáp chiến dâng hiến cho ngươi thật sự là có chút chuyện bé xé ra to hơi có chút, cũng được rồi. Chỉ cần ngươi dùng thân thể của mình để báo đáp ta là được rồi. Kha kha kha hắc. Tiếng cười còn chưa rơi xuống, khi Đồng Vi Thần Tuyết tỉnh hồn lại thời điểm mới kinh hãi phát hiện, chẳng biết lúc nào mình đã bị liền người mang theo chiến giáp cùng một chỗ ôm ở cái kia cái trong ngực của nam nhân, từ đối phương chiến giáp bên trên truyền tới cảm giác gáp bách lúc này đây càng thêm mãnh liệt, chỉ là bị đối phương ôm, Đồng Vi Thần Tuyết đều có một loại hít thở không thông ý hệt đau đớn, ám thác thậm chí là đã phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh. Chương 180. Không có gì là ra không dám. Cầu ngươi. Buông tay. Đau quá. Bị Lãnh Ngạo cánh tay phải thật chặt kéo. Lúc này đây Đồng Vi Thần Tuyết cảm giác cũng không phải là xấu hổ và giận dữ rồi, mà là chân tránh vô cùng thống khổ. Dù sao hiện tại thân thể hai người không có nửa điểm trực tiếp tiếp xúc, mà là cách song phương trên người chiến giáp. Điều này sẽ đưa đến thân thể của nàng sẽ phải gánh chịu đến kinh khủng đè ép. Một khi không có năng lực phản kháng đối phương, tiểu sẽ trở thành bây giờ cái bộ dáng này. Thả ngươi. Điều kiện đâu này? Không có chỗ tốt sự tình ta từ trước đến nay là không làm. Điểm này ngươi nên minh bạch ổ. Nghe được Đồng Vi Thần Tuyết mà nói, Lãnh Ngạo trên mặt còn là dẫn cái loại này tà dáng tươi cười, cũng không có rất nhanh buông tay ý tứ của, kỳ thật lực đạo của hắn khống chế tốt lắm, vừa lúc là nữ nhân này muốn phản kháng cũng là bị thân thể thống khổ áp chế không có khí lực, nhưng mà chắc là sẽ không thật sự làm cho đối phương bởi vì này chút đau sở đã bị cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng hắn là không đành lòng thật sự bị thương cái này mê người đại mỹ nữ, nhưng là làm cho đối phương chịu chút đau khổ vẫn là tất yếu đấy. Ngươi vô sỉ. Hèn hạ. Đồng Vi Thần Tuyết hiện tại nhưng mà trang không đi ra cái loại này nũng nịu bộ dáng, rốt cục nhịn không được mắng nảy sinh á, đồng thời cái này há miệng ra nhưng lại phát hiện trên người đau đớn lại là liên hồi vài phần, sợ đến nàng vội vàng thật chặt nhắm lại miệng của mình, hai tay dùng hết chính mình lớn nhất khí lực muốn đẩy ra phía ngoài khai mở Lãnh Ngạo. Có thể là nơi nào đầy động. Hắc hắc, chửi giỏi lắm. Hai cái này hình dung từ đích thật là tương đối chuẩn xác. Bất quá ngươi còn thiếu mắng một câu, bổn thiếu gia thích nhất là người khác gọi ta là lưu manh. Trở thành có 102 vũ trụ siêu cấp lưu manh là bổn thiếu gia mục tiêu cuối cùng nhất. Điểm này ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ được ổ. Lần sau mắng ra thời điểm, nhớ rõ tăng thêm một câu lưu manh ổ. Hiện tại, đem đầu của ngươi nón trụ cho ta hái được. Vừa nói, lãnh nạo đã dùng chính mình nhàn rỗi tay phải tại đồng vi thần tuyết trên đầu gõ đánh một cái, đương nhiên là đánh vào chiến giáp ám thác mũ bảo hiểm phía trên. Ngươi mơ tưởng. Đừng cho là ta không biết ngươi cái tên này đánh cho tâm tư gì. Hừ hừ. Đồng vi thần tuyết sao có thể không rõ tên tiểu sắc lang này muốn chính mình thu hồi mũ bảo hiểm mục đích hợp tại. Tám phần là lại muốn mượn cơ khi dễ chính mình, nàng sao có thể đồng ý, có chiến giáp bảo vệ mình mà nói, ít nhất còn có thể cam đoan chính mình không bị đối phương nhục nhã. Cách dày đặc chiến giáp, dù là thần tiên cũng không làm được chuyện xấu. Vậy sao lãnh nạo cũng không nóng nảy, đưa tay trái ra vướt cằm của mình trầm ngâm một hồi, mỉm cười tự nhủ, theo ta được biết. Muốn dùng ngoại lực để cho một người chiến giáp thu nạp trở về có lượng cái biện pháp, một là giết chết mặc chiến giáp chiến sĩ, để cho chiến giáp cũng không đủ năng lượng duy trì thì ra là hình thái tự nhiên sẽ biến hóa sẽ ngay từ đầu bộ dáng. Mặt khác một loại sao, chính là theo bên ngoài dùng tuyệt đối cậy mạnh hủy diệt chiến giáp trong khống chế trụ cột, cái này tốt chiến giáp tự nhiên cũng không thể có thể tiếp tục bảo trì bộ dáng này đến giúp đỡ ngươi rồi, tiểu nương bì, giết ta và ngươi tự nhiên là không nỡ, ngươi đã như vậy không phối hợp. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi chiến giáp nói tiếng xin lỗi. Trên mặt như cũng là mang theo mỉm cười, nhưng là ôm đồng vi thần tuyết tay phải đã là bắt đầu chậm rãi phát lực rồi. Tại lãnh nạo thực lực bản thân cùng thiên cương chiến giáp lực lượng tăng phúc dưới, hiện tại hai cánh tay của hắn đủ để có vài chục vạn tấn thần lực, cánh tay chậm rãi phát lực, lập tức nguyên bản là không chịu nổi gánh nặng ám thắc càng là bắt đầu xuất hiện một tia khe hở, tuy nhiên còn hết sức thật nhỏ, nhưng mà đã là một cái dấu hiệu. Hỏng mất dấu hiệu. Đừng, không được. Dừng tay. Đừng, không được, hủy diệt của ta chiến giáp. Ta thu hồi nó là được. Nhìn thấy một màn này đồng vi thần tuyết tự nhiên là sợ đến hồn phi phách tán, muốn là của mình chiến giáp bị trước mắt cái này kinh khủng nam nhân hoàn toàn hủy diệt rồi, thực lực của mình sẽ rút lui rất lớn một đoạn không nói, càng là cần phải bị chủ nhân tàn khốc trừng phạt, thiên biết mình còn có thể hay không thể bảo trụ cái này cái tánh mạng. Cân nhắc dưới, đồng vi thần tuyết rốt cục vẫn phải quyết định theo người nam nhân này ý tứ của ra. Thời gian 3 năm đã cải biến quá nhiều chuyện, 3 năm trước tại trước mặt nàng cần phải bồi khuôn mặt tươi cười nói qua lời hữu ích tiểu Nam Hải, 3 năm sau đã có thể tùy ý quyết định sinh tử của mình rồi. Loại này manh liệt chênh lệch cảm giác, nếu không phải tự mình cảm thụ qua, đồng vi thần tuyết là tuyệt đối ép. Không tin tưởng. Tiểu sát lang. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tuyệt đối không cần loạn đến. Nếu không, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy nhiên hiện tại ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà là chủ nhân của ta càng là ngươi không có cách nào tưởng tượng tồn tại. Ngươi có thể đối phó ta, lại khẳng định không thắng được nàng. Ta khuyên ngươi chính là thành thật một chút thả ta. Ta có thể không so đo ngươi nhục nhã chuyện của ta. Tương chiến giáp ám thác thu hồi tay phải của mình về sau, một lần nữa xuất hiện tại lãnh ngạo trước mặt đồng vi thần tuyết đột nhiên cảm thấy một loại vô cùng bất an toàn bộ cảm thụ. Đây chính là chuyện chưa từng có, theo bản năng nàng có chút hối hận quyết định của mình phải hay là không quá thảo xuất điểm. Đem mình cứ như vậy đưa đến một đầu sói đói bên miệng, hơn nữa, vẫn là một đầu ăn tươi nuốt sống sói đói. Hắc hắc, tiểu nương bì, đến lúc nào rồi, ngươi không hảo hảo lo lắng thoáng một phát tình cảnh của mình, ngẫm lại làm như thế nào nịnh nọt ta để cho ta đối với ngươi nhẹ nhàng một chút, vẫn còn có tâm tình đến uy hiếp ta. Nói cho ngươi biết, lao tử quản chủ nhân của ngươi ai? Dám ở ta trước mặt của ta xuất hiện, tiểu đánh cho hắn liền mẹ nó cũng không nhận ra. Không giết hắn đều xem như tốt. Về phần ngươi sao? Vẫn là ngoan ngoãn phối hợp một chút tốt rồi. Kha kha kha. Đồng dạng đem ông trời của mình cương chiến giáp thu hồi cánh tay trái về sau, hiện tại lãnh nạo đã là đơn tay ôm lấy một cỗ thơm ngào ngạt rồi, cái kia mê người đường con mặc dù chỉ là cùng lãnh nạo như vậy dán, đều bị hắn ăn no thỏa mãn. Vóc người đẹp nữ nhân và dáng người kém nữ nhân, cho nam cảm giác của con người cái kia là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Không thể nghi ngờ đồng vi thần tuyết là thuộc về vóc người đẹp không thể tốt hơn bao nhiêu cực phẩm nữ nhân. Ít nhất cho tới bây giờ, lãnh nạo còn chưa từng gặp qua so nữ nhân này càng dáng người ma quỷ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, ngươi cũng không nên sằng bậy. Chủ nhân của ta thật sự sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem trong mắt nam nhân càng ngày càng là tràn đầy hỏa diễm, đồng vi thần tuyết cũng là rốt cục có chút luống cuống, nhịn không được bắt đầu liều mạng dãy, kiếm được, ghim, nhưng mà là thực lực của nàng vốn cũng không như lãnh nạo, vừa mới càng là liên tiếp đã gặp phải nhiều lần đả kích. Trên tinh thần kỳ thật đã không có bao nhiêu ý chí chiến đấu, cái này còn tại sao có thể dễ rùa được rồi một đầu có chút giã thú. Hán ba, ít tại ta trước mặt nói chủ nhân gì chủ người thật. Người cái kia vô liêm sỉ chủ nhân dám đem ta nữ nhân của ta thu làm nô buộc, sớm muộn gì ta sẽ cùng hắn tính toán tính sổ. Dưới đời này, còn không có ta chuyện không dám làm. Trước kia không có, hiện đang không có, tương lai càng là không có. Nếu ai cho rằng ta là dễ chê ơ, tánh mạng của hắn cũng tiểu đi đến cuối con đường rồi. Hừ hừ. Tiểu nương bỉ, ngươi tiểu thành thật một chút đi. 3. Nói qua, lãnh nạo nói qua đã ruôi ra tay trái của mình hung hăng tại nữ nhân trên cặp mông đánh một cái, coi như là cách quần mỏng, cũng là phát ra tiếng vang lanh lảnh, có thể thấy được cái này bờ mông đến cỡ nào ngạo nghệ ưỡn lên có liệu rồi. Nói cũng kỳ quái, trước khi chết cũng không chịu dừng lại dây rủa nữ nhân bị lãnh nạo đánh một cái về sau, thân thể đột nhiên tiểu trở nên mềm mại thêm vài phần, coi như là cường hành muốn phải nhẫn lại, nhưng mà đồng vi thần tuyết trong miệng vẫn là không nhịn được phát ra ừ một tiếng, bởi vì giờ khắc này là ôm thật chặt của nàng. Cho nên lãnh đại lưu manh có thể là không có buông tha đồng nhất cái tiếng rên gì. Ồ, người con mụ này, bị ta đánh một cái còn trung thực đi lên. Sẽ không phải, ngươi có cái loại này ham mê chứ. Kha kha kha, ta đây chẳng phải là kiếm bộ rồi. Tò mò, lãnh nạo tay phải đưa tay tại đồng vi thần tuyết trên cặp mông liên tiếp đánh 3-4 lần, 3-3-3-3 tuy nhiên không phải rất nặng, nhưng là cũng sẽ không nhẹ, ít nhất cái này rõ ràng tiếng bành bạch đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Mà để cho nhất lãnh ngạo vui mừng chính là, theo chính mình liên tiếp bàn tay vỗ xuống, trong ngực nữ nhân này đã hoàn toàn còn giống nước vậy nhu thuận, đem cả người sức nặng đều là đặt ở trên người của mình, một đôi mắt đã sớm trở nên thủy ông ông, mang theo nhẹ nhẹ ai hoán, cầu xin tha thứ còn có một tia hưng phấn nhìn xem hắn, loại ánh mắt này nhưng mà để cho lãnh đại lưu manh nội tâm lại là nhịn không được lửa nóng một bà. Đừng! Đừng! Không được! Cầu ngươi! Đừng! Đồng vi thần tuyết giờ phút này đã là hoàn toàn mê ly rồi, không tự chủ duỗi ra hai tay ôm lãnh ngạo cổ, toàn thân sức nặng cũng sớm đã tựa ở nam trên thân người, trên người từng cái mềm mại bộ vị, đều là đã thật chặt dán tại lãnh ngạo trên người, trong mồm lẩm bẩm phát ra hàng loạt than nhẹ, thậm chí còn thân thể cũng bắt đầu thời gian dần qua hố néo bắt đầu chuyển động, toàn thân nóng nóng lên, để cho ôm của nàng lãnh ngạo đều cảm thấy có chút không dám tin vào hai mắt của mình rồi. Hắc hắc! Xem ra ta phán đoán của ta không có sai. Cô gái nhỏ, ngươi còn thật sự có thụ ngược đái khuynh hướng A. Nữ nhân như vậy ta thích nhất. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt ba ngươi. Loại này cực phẩm nhưng mà rất hiếm thấy đấy. Hoa ha ha ha. Biết được chính mình đã có vui mừng ngoài ý muốn lãnh ngạo đã là nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, đồng thời thân thủ lại là bắt đầu lúc nhẹ lúc nặng vuốt cái kia mềm mại bờ ngông, mà đồng vi thần tuyết cũng là hết sức phối hợp là không đứt đoạn ra hàng loạt rên rỉ cùng tiếng cầu xin tha thứ, hai gò má đã là hoàn toàn đỏ bừng. Làn da hồng nhuận phơn phất được phảng phất có thể nhỏ ra nước, hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ nhân bộ dáng. Hắc hắc, thật đúng là một cái mỹ diệu nữ nhân a. Bất quá cái này tốt phải hay là không còn cho ngươi không thế nào thỏa mãn đâu này. Không bằng, chúng ta tới điểm thoải mái hơn đấy, kha kha kha. Trong miệng phát ra cười dâm đãng, lãnh nạo tay phải cũng là bắt đầu chậm rãi từ phần eo vị trí đi lên rồi, tay trái thì là nhẹ nhàng đặt tại cái kia trên cặp mông đầy đặn thỉnh thoảng véo nhẹ một bả. Đừng. Van cầu ngươi, đừng, không được, không thể. Đồng vi thần tuyết nhìn ra lãnh ngạo ý đồ, dùng chính mình cuối cùng thần trí muốn đè lại lãnh ngạo tay phải, nhưng là bây giờ khí lực nàng chỉ sợ liền người bình thường cũng không bằng rồi, ở đâu còn có năng lực đè lại lãnh ngạo tay phải. Hoạch hạ xuống, một con kia hạnh kiểm xấu tay phải đã theo một ít kiện màu đen áo da trơn trượt tiến vào. Chương 181, tứ đại ma nữ hiện. Đừng, không được. Dừng tay a lãnh ngạo đệ đệ, cầu ngươi. Tại đây không được. Thân thể đã là trở nên nóng hổi, nhưng mà lộ ra nhưng cái này lợi hại nữ nhân lại vẫn lưu có một tia thần trí, gắt gao ấn chặt lãnh ngạo với vào chính mình trong quần áo muốn tắc quái tay, chuyển qua đầu dùng thủy ông ông mắt to tràn đầy cầu khẩn nhìn chăm chú lên hắn, bộ kia thần sắc quả nhiên là ta thấy mà yêu, bất luận kẻ nào đều không nỡ không vâng lời ý của nàng, chỉ tiếc, lãnh ngạo hết lần này tới lần khác không phải cái nam nhân bình thường, đây chẳng qua là cái tuân theo chính. Mình yêu thích tới siêu cấp lớn lưu manh. Hắc hắc. Tiểu nữ nhi, ngươi yên tâm đi, hiện tại hô hào đừng, không được, chờ sau đó ta nhất định cho ngươi chết đi sống lại, muốn ngừng mà không được. Kha kha kha hắc. Hơi chút vừa dùng lực, lãnh nạo cũng đã tránh thoát hai tay của nàng, tay phải tiếp tục bắt đầu dũng trèo cao điểm, tại con đường đi tới lên, cái kia nhất định là vĩnh bất ngôn khí đấy. Về phần tay trái của hắn, đã sớm bất mãn với nhìn xem huynh đệ của mình bắt đầu vì lý tưởng mà phân đấu, chính mình lại chỉ có thể thành thành thật thật ở tại bên ngoài đổ cái tiểu khoái hoạt. Không cam lòng lạc hậu tay trái cũng là tại đồng vi thần tuyết ý loạn tình mê thời điểm vụng trộm chạy vào dưới váy, hướng về càng thêm thần bí tốt đẹp chính là khu vực thời gian dần qua thăm dò đi qua. Ấn anh. Cao thấp tất cả đều thu được kích thích, lần cái này nhưng mà đem Đồng Vi thần tuyết khiến cho toàn thân cuối cùng một chút sức lực đều là không có rồi, trong ánh mắt đã hiện lên một chút tuyệt vọng, nàng biết rõ hôm nay chính mình xem như hoàn toàn bại. Cùng 3 năm trước mình cũng là đồng dạng bị Lãnh Ngạo bắt tình huống bất đồng, khi đó người nam nhân này đối với mình vẫn còn có chút trong lòng còn có sợ hãi, cho nên không dám thật sự quá phận xâm phạm chính mình, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, cái này vô sỉ nam nhân lại có vượt qua nàng M cấp robot chiến sư thực lực khủng bố. Tuy nhiên nàng chỉ là vừa đạt tới M cấp robot chiến sư biên giới, nhưng mà phối hợp trên người chiến giáp ám thác gặp được vậy M cấp chiến sư cũng sẽ không như vậy không chịu N. Ý một kích. Mà đã tạo thành trước mắt cái tình huống này nguyên nhân rất đơn giản, người nam nhân này muốn so chính mình tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Ngắn ngủn thời gian 3 năm, nếu không phải tự mình cảm thụ, Đồng Vi thần tuyết là vô luận như thế nào sẽ không tin tưởng sẽ có thiên tài như vậy. Không thể nghi ngờ đã không có nỗi lo về sau lưu manh thật là đáng sợ, đặc biệt trước mắt cái này cái gì cũng có thể không quan tâm lưu manh, theo nhìn thấy mình trước tiên bắt đầu, Lãnh Ngạo đánh cho chính là cái chủ ý này, Đồng Vi thần tuyết đối với cái này một điểm vẫn là rất xác định. Nhưng mà, nàng lại phát hiện mình không có bất kỳ phương pháp xử lý. Đừng! Đừng! Không được! A! A! Tâm hồn thất thủ để cho Đồng Vi thần tuyết hiện tại giống như là một cái cùng đợi sắc lang trà đạp không giúp tiểu cô nương bình thường. Đối mặt hàng loạt trên thân thể chuyển tới kích thích cảm giác, phản ứng của nàng nhưng lại càng ngày càng kịch liệt. Vừa vặn đúng lúc này, Lãnh Ngạo tay phải đại quân vốn là đạt tới mục đích của mình đấy. Tuy nhiên còn cách một tầng thật mỏng lót ngực không thể cùng hùng vị hai ngọn núi tối linh khoảng cách tiếp xúc. Nhưng mà loại cảm giác này đã là so tại. Bên ngoài cách giày đặc áo da bó người thoải mái nhiều hơn. Hơn nữa, càng nhưng Lãnh Ngạo trong lòng có chút kích động là, tay trái của mình đại quân cũng là phá tan trở ngại trùng trùng đi tới cái kia mềm mại thần bí hoa viên trước mặt, trên lệch một bước có thể đại quân độ. Tê tiến. Nhưng là, ngay tại Lãnh Ngạo quyết định phát động toàn diện tiến công đem cái này 3 năm trước nên bắt xuống tiểu nữ nhi hoàn toàn bắt xuống thời điểm, kinh biến đột nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy trước một khắc còn bị hắn ôm vào trong ngực khép hở lấy hai mắt một bộ thần sắc mê ly bộ dáng Đồng Vi thần tuyết sau một khắc đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem Lãnh Ngạo có chút kinh ngạc ánh mắt đã hiện lên một tia mỉm cười rêu cợt, sau đó thân thể của nàng theo hai chân vị trí bắt đầu, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, chiêu thức ấy cùng Lãnh Ngạo ly hỏa phân thân ngược lại là có vài phần tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Ồ, đi đâu rồi? Lãnh Ngạo nhìn xem giống tuyết hai tay của, theo bản năng cảm thấy đến từ sau lưng uy hiếp. Lập tức khỏe miệng mang tới vẻ tươi cười, cũng không có xoay người sang chỗ khác, tay trái hơi chút vừa nhấc, một đạo bình chướng vô hình lập tức thủ hộ tại phía sau của hắn. Phanh. Cùng trước khi tình cảnh giống nhau một lần nữa xuất hiện, sử dụng thiên cương chiến giáp thượng diện trang bị thiên cương hộ thuẫn Lãnh Ngạo là không cần xuyên thẳng mặc vào chiến giáp cũng có thể sử dụng, đột nhiên phóng đại thiên cương hộ thuẫn đem thân thể của hắn bảo hộ ở phía sau, mà muốn thừa cơ đánh lén Đồng Vi thần tuyết thì là một lần nữa bị chấn động bay ra ngoài. Thất tha thất thể lui về sau vào bước mới khó khăn lắm dừng lại, hiện ra thân hình Đồng Vi thần tuyết xiêm ý vẫn còn. Có chút mất trật tự, bất quá một đôi mắt nhưng lại nhìn chằm chằm trước mắt cái này vô liêm sỉ nam nhân. Nắm chặt ám ảnh kiếm tay phải hơi run rẩy, một mặt là vì thiên cương hộ thuẫn lực phản chấn nguyên nhân, một phương diện khác cũng là biểu hiện ra nội tâm của nàng. Vô cùng nổi giận. Hắc hắc ta nói tiểu mỹ nhân, ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta hưởng thụ một chút chuyện nam nữ tươi đẹp không phải rất tốt. Làm gì chính mình vô chi còn muốn tìm cơ hội đánh lén ta đâu rồi, mặc kệ ngươi nếm thử mấy lần đều là giống nhau đấy. Ngươi bây giờ muốn chiến thắng ta của ta khả năng là xê rộ. Mỉm cười xoay người lại nhìn về phía Đồng Vi thân tuyết, Lãnh Ngạo mở ra hai tay của mình làm ra một bộ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng. Tại cái này cái trước mặt nữ nhân, hắn có tuyệt đối tự tin có thể rất dễ dàng đánh bại nàng, không phải là bởi vì hai người thực lực cách biệt quá xa rồi. Mà là mình tiếp nhị liên tam đối với nữ nhân này thể sắc và tinh thần tiến hành cường hành công chiếm, bây giờ đang ở mặt đối với mình thời điểm, Đồng Vi thần tuyết 10 phần thực lực ngay cả đám nửa đều khó có khả năng phát huy được. Nếu không, coi hắn vừa mới đạt tới M cấp robot chiến sư thực lực, không nên tại Lãnh Ngạo trước mặt nhìn về phía trên như vậy không có sức phản kháng. Dầu gì cũng có thể tiến hành một trận đại chiến sau lại bị thua đấy. Ha ha ha rồi. Tuyết Nhi muội muội. Xem ra trên cái thế giới này đích thật là tồn tại có thể làm cho ngươi kinh ngạc nam nhân đâu. Còn một cái sắc đảm ngập trời tiểu nam nhân, ngay cả chúng ta Tuyết Nhi ma nữ cũng dám như thế đùa giỡn. Tỷ tỷ coi trọng ngươi ổ. Vừa lúc đó, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên, tại Lãnh Ngạo thân thể bên trái trên một cây đại thụ chậm rãi xuất hiện một cái cười nói tự nhiên thân ảnh của, tương tự ăn mặc màu đen áo da bó người váy ngắn, trang phục ngược lại là cùng Đồng Vi thần tuyết không có sai biệt. Chỉ có điều dáng người cùng hình dạng ngược lại là nếu so với Đồng Vi thần tuyết hơn một chút, bất quá cũng chỉ có như vậy một bậc mà thôi, nếu là không đứng ở Đồng Vi Thần Tuyết bên người, nàng cũng là một mê chết người không đền mạng vưu vật. Ha ha, rốt cục nhịn không được xuất hiện sao, ta biết ngay bằng vào nữ nhân này năng lực của mình làm sao có thể thoát khỏi ta của ta trường khống. Còn dư lại hai vị cũng đi ra đến đây đi, duy nhất một lần giải quyết không phải rất tốt, tránh khỏi ta nhiều phiền toái. Đối với nữ nhân này xuất hiện, Lãnh Nạo cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, tại vừa mới Đồng Vi Thần Tuyết theo trong lòng của hắn biến mất trong tích tắc hắn đã ngoài ý muốn đã qua, cho nên hắn đương nhiên biết rõ chung quanh đến rồi nữ nhân này giúp đỡ, nếu không Đồng Vi Thần Tuyết nếu là có năng lực bằng vào lực lượng của mình theo trong tay của mình đào thoát, còn có thể để cho mình chiếm được tiện nghi lớn như vậy hay sao? Hư hảo một cái lợi hại tiểu tử. Tuổi con nhỏ liền có cái này lần sức quan sát. Tương lai tiền đồ tất nhiên đem bất khả hạn lượng. Chỉ tiếc, ngươi chọc phải chúng ta tứ đại ma sứ, coi như là ngươi mệnh trùng chú định phải xui xẻo. Bất quá chúng ta sẽ không lãng phí ngươi cái này một thân tài năng, mới có thể, đấy. Đem ngươi luyện chế thành chúng ta ma ngốc con rối chiến sĩ hẳn là lựa chọn tốt nhất. Lại là một đạo ngoại hình cách gan mặc thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện ở mặt khác trên một cây đại thụ. Bất quá lộ ra nhưng nữ nhân này sẽ không có một cái đằng trước như vậy vũ mị rồi, trái lại nhưng lại lộ ra lạnh như băng. Tính cách này ngược lại là tuân theo hắc ám chi lực bên trong âm lãnh giết chóc đặc tính. Đồng đồng, không nên nói lung tung hù dọa người ta, luyện chế ma ngốc con rối chiến sĩ có thể không phải chúng ta hiện tại có thể làm được chuyện tình, cần chủ nhân bang chủ cùng cho phép mới có thể. Hơn nữa người này hết sức thú vị, ta xem Tuyết Nhi cũng là đối với hắn có không nhất thiết tâm tư, sao không đưa hắn chiêu hàng đến chúng ta bên này, đáng lo chúng ta khẩn cầu chủ nhân đem Tuyết Nhi gả cho hắn là được, tin tưởng chủ nhân biết được có thể có được như vậy một thành viên giải. Thường lớn, sẽ không keo kiệt sát Tuyết Nhi đấy, ha ha. Một cái vô cùng thanh âm ôn nhu cuối cùng vang lên, cái thanh âm này thì là để cho Lãnh Ngạo trong lòng có chút ít kích động lên, đi vào cái thế giới này sau hắn đã gặp ôn nhu nhất nữ nhân đương nhiên là tỷ tỷ Lâm Nhu cùng mình chính là cái kia nữ bộ An Thanh Nguyệt rồi, nhưng mà hai nữ nhân này tại trong ôn nhu đều là thiếu thiếu một chủng, chồng, nữ nhân nên có vũ mị cùng nhàn nhạt mị hoặc thanh âm, đồng nhất trực khiến Lãnh Ngạo cảm thấy hết sức tiếc nuối, nhưng mà đang nghe được cái thanh âm này thời điểm, Lãnh Đại Lưu Manh đã tại trong nội tâm cuồng quát lên, đã tìm được, đã tìm được. Tiểu là một nữ nhân như thế. Nữ nhân này ta chắc chắn phải có được. Ai cũng không rõ chuẩn dành với ta. Hoa ha ha ha. Quá mỹ diệu, cái thanh âm này, quả thực tiểu là tình nhân trong ngộng. Hoàn mỹ đại biểu A. Kha kha kha. Chuyện của tôi đốt nét theo cuối cùng một bóng người chậm rãi xuất hiện, Lãnh Nạo trong nội tâm lại là kích động vài phần, tóc dài phất phới, mặt mỉm cười. Có không kém gì Đồng Vi Thần Tuyết bao nhiêu mà vóc người cao cùng dung nhan tuyệt thế, tăng thêm cái kia trong hai mắt có chứa dịu dàng trong mang theo tơ, tí tì, không chút nào làm ra vẻ vũ mị vui vẻ, đều bị dẫn dắt Lãnh Đại Lưu Manh thần kinh. Giờ phút này xuất hiện ở Lãnh Ngạo bên cạnh thân cái này bốn người cách ăn mặc giống nhau như lúc mỹ nữ tuyệt sắc thì ra là Hắc Ám Liên Minh bên trong tứ đại ma sứ, địa vị gần với Liên Minh Minh chủ Thiên Hồng Quan Hoàng bên người tứ đại hộ pháp cùng trong Liên Minh một ít lớn tuổi chính là Lao Tiền Bối. Tứ đại ma sứ là thường cách một đoạn thời gian muốn đổi mới tươi mới nhất lực lượng, khi ma sứ niên kỷ đạt đến 30 tuổi hoặc là thực lực theo không kịp thời điểm, cũng sẽ bị vô tình kẻ đến. Sau thay thế, cho nên bốn người này có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều đang trưởng thành lấy, hoàn thiện lấy lực lượng của mình cùng năng lực, thế hệ này tứ đại ma sứ thì ra là trước mắt cái này bốn người ma nữ, cái kia quyến rũ nữ nhân là đại tỷ Miêu Nờ Dê, ôn nhu nữ nhân là nhị tỷ Du Chỉ Nguyệt, Đồng Vi Thần Tuyết ở trong đó xếp hạng thứ ba. Còn dư lại cái kia nữ nhân lạnh như băng chính là tiểu muội Liêu Tư Đồng. Chương 182, Hắc Ám Cắn Thần Trận. Nguyệt tỷ, ngươi nói nhăng gì đấy? Ai sẽ đối với cái này đồ lưu manh có không nhất thiết tâm tư? Ta xem là chính ngươi động lòng xuân muốn nam nhân đi. Phải gả chính ngươi gả cho hắn. Đừng nhắc lên ta. Không thể nghi ngờ Du Chỉ Nguyệt cái kia một phen cực lớn kích thích Đồng Vi Thần Tuyết thần kinh, xấu hổ nhìn mình lom lom nhị tỷ, tức giận mở miệng hô. Ha ha ha rồi. Vậy sao Tiểu Tuyết Nhi, kỳ thật chúng ta cũng sớm đã đến rồi, một mực một vừa nhìn trò hay lâu rồi, ai là tại cái kia cái trong ngực của nam nhân trở nên như vậy là không có thể, một bên kêu đừng, không được, một bên còn ôm cổ hắn đấy, chậc chậc chậc, ta nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tuyết Nhi ngươi bộ dáng này đâu rồi, thật sự là rất xấu rồi, ha ha ha. Miêu ngữ hiển nhiên là một cái so Đồng Vi Thần Tuyết còn muốn lợi hại hơn cởi mở nữ nhân, bụng lấy miệng của mình treo chọc lấy mình tam muội, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. 20. Ý tứ hàm xúc, vừa nói một bên hồi chiều lấy đứng ở nơi đó xem kịch vui Lãnh Ngạo mở trừng hai mắt. Hắn ba gấu A. Cô nàng này nhi cũng dám tại trước mặt mọi người câu dẫn ta. Hắc hắc, đừng làm cho ta bắt được cơ hội bắt giữ ngươi, bằng không, ta nhưng không ngại đến một hồi vật lộn đại chiến. Cắc cắc cắc cự. C. Cười ta nhìn lấy miêu ngữ túi kia khóa lại quần mỏng ở dưới tuyệt mỹ dáng người, lãnh ngạo theo bản năng liếm liếm bờ môi của mình, một màn này nhưng lại vừa mới bị nhỏ nhất lãnh mỹ nhân Liếu Tư Đồng nhìn ở trong mắt lập tức đã hiện lên một tia khinh thường cùng chán ghét, hảo một cái đầy trong đầu đều là tinh trùng nam nhân. Đây là hạ lưu tới cực điểm. Nam nhân như vậy nếu là thật quy hàng chúng ta chỉ sợ đều càng thêm không an toàn rồi. Một chọi một, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha. Có gì phải sợ tiểu đồng đồng, người nam nhân này trên miệng cực kỳ lợi hại, kỳ thật đối với nữ nhân đau lòng đâu rồi, ngươi xem tiểu tuyết nhi tiếp nhị liên tam nếu muốn giết hắn, nhưng hắn là không có chút nào làm bị thương tiểu tuyết nhi. Nhiều lắm là chính là trên tay chiếm chút tiện nghi mà thôi, dù sao chúng ta cũng không mất mát gì, cho hắn chiếm chút tiện nghi tiểu chiếm chút tiện nghi rồi. Có như vậy một cái lợi hại giúp đỡ cùng chúng ta cùng một chỗ phục thị chủ nhân mà nói, chủ nhân thủ hạ chính là thực lực tất nhiên lại sẽ tăng trưởng vài phần. Miêu ngữ cho dù bề ngoài đầy vào biểu hiện hết sức phóng đãng, nhưng mà phần này sức quan sát cùng sức phán đoán cũng là thực kinh người. Những lời này nói ra miệng mà ngay cả Đồng Vi Thần Tuyết cũng là theo bản năng ngây ngốc một chút, nhìn nhìn mình ở kinh khủng này trước mặt nam nhân nhưng lại không bị thương chút nào thân thể. Đột nhiên ý thức được đại tỷ của mình nói không sai, chính mình không chỉ một lần nếu muốn giết người nam nhân này, thậm chí còn một kiếm kia vẫn là xuyên thấu thân thể của đối phương. Nhưng mà lãnh ngạo đối với thủ đoạn của mình hay là tại trên người của mình chiếm chút tiện nghi, không có nửa điểm tổn thương cử động của mình. Nghĩ như vậy, Đồng Vi Thần Tuyết trong lòng lập tức có một loại chưa bao giờ có cảm giác xẹt qua trong lòng, ngọ. Tên nào, chắc chắn đấy, nói không nên lời là cái gì, tóm lại trong chớp nhoáng này nàng có chút ngây dại. Tiểu Tuyết Nhi ngươi còn đứng đó làm gì đâu này? Sẽ không phải là bị cảm động chứ? Ha ha ha, nếu ngươi quyết định gả cho người nam nhân này mà nói, chúng ta tiểu không cần tốn công tốn sức đến sao. Ha ha ha. Mắt nhìn mình một câu sau khi nói xong Đồng Vi Thần Tuyết có chút ngẩn người ra, thông minh miêu ngữ đã nhìn ra chút gì đó, lập tức tốt không tránh hiểm nghi lấy cười rộ lên, Đồng Vi Thần Tuyết hơi đỏ mặt, thu âm thanh mở miệng nói, miêu tỷ, biết nói sao đây. Tiểu tử này nhưng mà cầm đi chúng ta côn luôn kính. Đừng quên chúng ta lúc này đây tới mục đích. Lãnh ngạo thanh âm, chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đem côn luôn kính cùng huyết nữ giao còn cho chúng ta. Chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu ngươi nguyện ý quy thuận chúng ta Hắc Ám Liên Minh, ta tin tưởng chủ nhân chắc chắn trọng dụng ngươi. Chứng kiến Đồng Vi Thần Tuyết nhanh như vậy tiểu đem thoại đề dẫn tới chính sự lên, miêu ngữ cũng chỉ có thể đủ không thú vị nhất miệng, theo trên cây nhảy xuống, theo sát phía sau Du Chỉ Nguyệt cùng Tư Đồng hai người cũng là theo cây thượng xuống tới, bốn nữ nhân vừa vặn hiện ra tứ giác vây kín xu thế đem lãnh ngạo thật chặt bao vây vào giữa. Hắc hắc, ta giống như phải nhìn nhiều lĩnh hội ngươi nhóm, đám bọn họ tỷ muội hô khắp thật là tốt đùa giỡn. Người cô nàng này thật sự là không thú vị, còn không dễ dàng có một bất thời giờ tranh thủ thời gian cơ hội, làm gì nhất định phải đem hào khí nhanh như vậy tiểu khiến cho như vậy cương. Đúng không miêu tỷ tỷ? Theo mấy người ở giữa nói chuyện với nhau, mặc dù gọi không ra bọn họ chân chính danh tự, nhưng mà ít nhất bọn họ danh tự bên trong một chữ xem như đã biết. Ha ha ha rồi. Tiểu quỷ đầu ngươi thật là có thú nhanh. Ai? Vì cái gì hết lần này tới lần khác chúng ta muốn người đối phó là của ngươi, nói thật, nếu ngươi có thể đủ phối hợp chúng ta một điểm, đi theo chúng ta trở về lời nói, tỷ tỷ thật đúng là không bỏ được giết ngươi, thế nào, muốn hay không lo lo lắng lắng không nên phản kháng rồi, nam nhân cùng nữ nhân chỉ thấy còn có rất nhiều loại phương thức có thể liên hệ đấy, chỉ cần ngươi chịu cùng chúng ta phối hợp, tỷ tỷ cam đoan cho ngươi đạt được ngươi muốn hết thảy, kể cả tiểu tuyết nhi cùng tỷ tỷ ở bên trong cũng có thể ổ. Miêu ngữ mang trên mặt một tia hấp dẫn mỉm cười, đối với lãnh ngạo lại là chớp chớp mình một đôi mắt to con ngươi, nhẹ giọng mở miệng nói. Thật sự cái gì cũng có thể. Nếu ta nghĩ muốn chính là toàn bộ các ngươi đâu này. Theo miêu ngữ mà nói, lãnh ngạo nhìn quanh một tuần, vòng, bốn người có tất cả đặc sắc giai nhân tuyệt sắc, ngoài miệng nước miếng cũng là muốn chảy ra, tưởng tượng thấy đem bốn nữ nhân song song sắp xếp trên giường cảm giác, vậy khẳng định là làm hoàng đế cũng không đổi a. Làm can sú nam nhân. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chạm vào ta. Nam mơ. Tuyết tỷ là tính tình được, thay đổi ta đã sớm đem ngươi dưới đáy cái kia đồ đạc một kiếm chặt đi xuống rồi, ta xem làm sao ngươi khi dễ nữ nhân. Hừ. Còn không đợi miêu ngữ mở miệng, cái kia lạnh như băng Liếu Tư Đồng tiểu vượt lên trước mắng lên, lạnh lùng trừng mắt lãnh nạo, đầy liền đều là khinh thường trào phúng cùng sát ý. Lãnh nạo thậm chí còn hoài nghi, nếu như không là trước kia mình và Đồng Vi Thần Tuyết động thủ đã chứng minh thực lực của mình. Nữ nhân này chỉ sợ sớm đã nhịn không được xuất thủ tra tấn chính mình rồi. Rất có thể thật sự như nàng nói trước theo mệnh căn của mình ra tay. Ba, người nữ nhân này ngược lại là không có tình thú nhanh. Nhiều giống ngươi cái này ba cái tỷ tỷ học một ít. Cả ngày hô đánh tiếng kêu giết đấy, coi chừng đến lúc đó không có có nam nhân muốn ngươi. Ngươi coi như là xin ta muốn ngươi rồi, ta còn muốn lo lắng lắng. Hừ hừ, ta và ngươi giết ngươi cái này nói năng bậy bạ xú nam nhân. Hiển nhiên Liễu Tư Đồng là thuộc về rất dễ bị chọc giận loại hình, bị Lãnh Ngạo một trận trào phúng lập tức có chút chịu không được, cũng không biết từ nơi này lấy ra một bả đồng dạng hắc long lánh trường kiếm, một kiếm hướng về Lãnh Ngạo cổ họng đâm tới. Tiểu Đồng, đừng. Đồng Vi Thần Tuyết nhưng mà hết sức rõ ràng người nam nhân này khủng bố cỡ nào năng lực, muốn mở miệng ngăn cản cái này lô mãng muội muội nhưng lại đã không còn kịp rồi. Liễu Tư Đồng thực lực tuy nhiên không bằng nàng, nhưng lại này đây tấn công nhanh hung ác chuẩn mà sừng, thật sự phát động đánh bất ngờ, cự ly ngắn nội trong 4 tỷ muội không ai ngăn nổi nàng. Đương nhiên, chỉ là trong 4 tỷ muội. Giang giác. Chỉ là vươn hai ngón tay, Lãnh Nạo đã vẻ mặt mỉm cười đem Liễu Tư Đồng trường kiếm kẹp trong tay. Không đều sắc mặt kinh hãi, Liêu Tư Đồng cảm thấy không nhớ quá muốn thu tay, Lãnh Ngạo chỉ là hơi chút vừa dùng lực, tiêu đem nữ nhân này kéo đến trong ngực của mình, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước khi, tay trái ở đằng kia trên cặp mông đầy đặn hung hăng bóp một cái, tay phải thì là tại cái khác ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị nắm một cái, tại Liêu Tư Đồng đầu trống rông thời điểm, gòn gót, qua bờ môi của mình cùng nàng đến rồi một cái thật dài ở mức hôn. Đúng vậy, chính là ở mức hôn. Ở vào đục ngầu bên trong Liễu Tư Đồng há hốc mồm không có đóng chặt mình lợi, điều này sẽ đưa đến Lãnh Ngạo đầu lưỡi tiến quân thần tốc tùy ý thưởng thức. Một phen đối phương mỹ diệu mềm mại, tại Liễu Tư Đồng trong hai mắt buộc phát ra sát ý lạnh như băng trước khi kịp thời lui lại. Hắc hắc, thật không ngờ ngươi cô nàng này miệng độc như vậy, tiểu tử này miệng tư vị nhưng lại ngọt như vậy à. Không tệ không tệ, ta thu hồi vừa mới cái kia một phen, nếu ngươi muốn cầu ta muốn lời của ngươi, ta nhất định sẽ đáp ứng. Kha kha kha. Một bên liếm láp bờ môi của mình trở về chỗ vừa mới tươi đẹp tư vị, một bên Lãnh Ngạo không có tim không có phổi loạn choạng đầu mở miệng tiếp tục trêu chọc lấy đối phương. Ta muốn giết ngươi. Cơ hồ là theo răng trong hàm răng cố ra mấy chữ này, ngắn ngủn mấy giây, không nhưng mà nụ hôn đầu của mình mất rồi, liền thân thể hai cái bộ vị nhạy cảm đều là bị đối phương đụng vào, mãnh liệt xấu hổ xông lên Liễu Tư Đồng trong óc, giờ khác này nàng đều có chút đã mất đi lý trí của mình. Suy nghĩ trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là đem trước mắt cái này vô liêm sỉ sắt lang, dâm ma tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Ám hồng khởi động. Theo Liễu Tư Đồng một tiếng quát nhẹ, một kiện cùng Đồng Vi Thần Tuyết ngoại hình có 7-8 phần tương tự, nhưng lại nhiều hơn mấy phần khắc nghiệt chi ý chiến giáp bao trùm tại trên thân thể nàng, xuyên thẳng mặc vào chiến giáp về sau Liễu Tư Đồng thần trí hiển nhiên là khôi phục vài phần, biết rõ tự mình một người căn bản không thể nào là ác ma này đối thủ, quay đầu đối với bên người ba cái tỉ tỉ mở miệng hô, còn chưa động thủ. Người này căn bản sẽ không phối hợp. Trước hết giết hắn nói sau. Thời gian của chúng ta có hạn, không thể đợi thêm nữa. Giờ khắc này mà ngay cả Miêu Ngữ cũng là không có tiếp tục nói qua hồ ngôn loạn ngữ cười cợt, bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói, thật sự là xin lỗi đáng yêu tiểu nam nhân, tỷ tỷ không bỏ được giết ngươi, nhưng mà lại không thể không giết ngươi, rơi xuống hoàng tuyển địa phủ, cũng đừng trách tỷ tỷ ổ. Tiểu bối tử chuyển thế khi người bình thường, tỷ tỷ nhất định sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Nói xong một câu nói kia về sau, ba cái ma nữ cũng là cùng một thời gian khởi động mình chiến giáp. Choe nu a toài. Ám thác. Ám tinh. Ám minh. Lãnh Ngạo thanh âm, để ngươi làm là thứ nhất cái chứng kiến chúng ta tuyệt thế ma trận, hắc ám cắn thần trận tế phẩm đi. Bảy trận. Miêu Ngữ thanh âm của giờ phút này đã là hoàn toàn trở nên không có một tia tình cảm giác. Bốn người ma nữ phân loại Lãnh Ngạo thân thể bốn phía, theo trên người các nàng chiến giáp bên trong phóng xạ ra hai tia sáng bó phân biệt cùng bên người hai người tương liên. Sau một khắc, Lãnh Ngạo cũng cảm giác được chính mình lâm vào vô biên trong bóng tối. Chương 183, nghiền nát không gian. Côn Lôn kính oai. Cái này là nơi quái quỷ gì? Như thế nào liền một tia sáng sáng đều không có? Khi Lãnh Ngạo tỉnh hồn lại thời điểm, bốn phía đã hoàn toàn chính là một mảnh đen kịt rồi, dùng năng lực của hắn kỳ thật trong đêm tối thấy rõ sự vật không có có vấn đề gì, nhưng bây giờ nhưng lại đen thủi lùi một mảnh, chuyện này chỉ có thể nói rõ tại Lãnh Ngạo bốn phía ngoại trừ hắc ám là vật gì đều không tồn tại. Tứ đại ma nữ lực lượng, đã đem hắn truyền tống đến mặt khác một vùng không gian bên trong. Ha ha ha. Tiểu đệ đệ, thật sự là ngượng ngủng, bởi vì chúng ta còn muốn đi đối phó huyết nữ cùng giết đồng hai cái này cầm trong tay cựu châu thần khí ra hỏa, tạm thời không có có nhiều thời gian hơn đến cùng ngươi nhiều lời, đây là chủ nhân giáo cho chúng ta hắc ám cắn thần trận, có được lấy liên chiến chính là thần cấp siêu cấp cường giả cũng có thể giam ở trong đó lực lượng đáng sợ. Trận pháp này sẽ thôn vệ ngươi lực lượng trong cơ thể trở thành trận pháp trèo chống cùng duy trì, cho nên vô luận như thế nào đều là không thể nào cường hành phá trận mà ra đấy, trừ phi lực lượng của ngươi thật sự đã vượt qua chúng ta bốn người tổng. Chúng ta đây tỷ không thể ra sức. Ha ha ha. Miêu ngữ thanh âm của theo bốn phương tám hướng chuyển tới, Lãnh Nạo mặc dù là trong bóng đêm nhìn không tới thân ảnh của nàng, nhưng mà cái này rõ ràng thanh âm thì là không trở ngại chút nào truyền vào tới rồi trong thai của hắn. Hắc hắc, là Miêu tỷ tỷ a. Các ngươi tốn công tốn sức đem ta vây khốn, còn muốn giết ta, tựu chỉ là vì không ở đây ngươi nhóm, đám bọn họ, đối phó huyết sát song tử thời điểm quấy nhiễu các ngươi đi. Nhưng là, vậy các ngươi có thể không nên coi thường trên cái thế giới này người. Có lẽ sẽ có những người này cho các ngươi không đồng dạng như vậy ngạc nhiên ổ. Lãnh Nạo đúng lúc này đã nhớ tới La Vũ Văn người này, một cái để cho hắn đều cũng có chút ít nhìn không thấu nam nhân, mặc dù không có chân chính đã giao thủ, nhưng mà Lãnh Nạo ít nhất có thể xác định tên kia không thể so với tứ đại ma nữ bất cứ người nào kém bao nhiêu. Thật muốn tại thời điểm mấu chốt làm những gì vẫn rất có khả năng đấy. Ha ha ha. Tiểu đệ đệ, ngươi không cần dùng những lời này kéo chúng ta. Hôm nay ai cho ngươi liên tục trêu chọc hai người chúng ta tỉ muội đâu rồi? Hiện tại tỉ tỉ coi như là không đành lòng giết ngươi muốn cứu ngươi cũng còn có hai cái muội muội không đồng ý đâu rồi. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoan đi chết đi, phản kháng càng kịch liệt. Tại hắc ám cắn trong thần trận nhận được thống khổ tiểu càng mãnh liệt, tỉ tỉ hảo tâm nhắc nhở ngươi, vẫn là không muốn lại làm chuyện vô ích rồi. Ngay tại miêu ngữ câu này lời mới vừa dứt không lâu, cái này cái gọi là hắc ám cắn thần trận chính là chỗ kinh khủng mà bắt đầu thể hiện ra ngoài. Vừa mới chỉ là cảm nhận được hắc ám cũng không có đặc thù cảm, rắc, cảm thấy lạnh ngạo sau một khắc phảng phất cảm thấy trong lỗ chân lông có vô số thật nhỏ năng lượng chui vào thân thể của mình. Sau đó một loại không nói ra được lực lượng không ngừng đem trong cơ thể mình lực lượng hút đi, sau đó toàn chui vào, ra thân thể của mình trở về đến. Trung quanh hắc ám cắn trong thần trận, lập tức Lãnh Nạo là có thể cảm nhận được trung quanh cảm giác gáp bách mãnh liệt vài phần. Hơn nữa, cái loại này chui vào thân thể của mình năng lượng Lãnh Nạo kinh ngạc phát hiện căn bản không có thể sử dụng năng lượng của mình đi đối kháng, bởi vì không thẳng chính mình dùng chính là băng chi lực vẫn là hỏa lực, tất cả đều bị những cái kia rất nhỏ lực lượng mau hơn hấp thụ đi. Đúng lúc này hắn mới hiểu được cái gọi là phản kháng càng kịch liệt càng thống khổ nguyên nhân là cái gì. Thật thần kỳ đồ vật. Cái này chính là cái này hắc ám cắn thần trận chính là huyền bí sở tại đi. Lại có thể đem hắc ám chi lực biến ảo ra khủng bố như thế thôn vệ đặc tính. Cái này bốn nữ nhân chủ nhân tuy nhiên để cho ta thập phần khó chịu, không thể không nói hắn ba thật là đồ thiên tài a. Đây chính là liền ta đều không nghĩ ra được biến hóa. Hắc hắc, đã đưa tới cửa, ta nếu là không thật tốt nghiên cứu một phen. Chẳng phải là rất xin lỗi cái này kỳ ngộ rồi. Hoa ha ha ha. Vây quanh ở hắc ám cắn thần trận phía ngoài tứ đại ma nữ không biết là, bị bọn họ thôn phệ chi lực hấp thu lực lượng trong cơ thể Lãnh Ngạo đúng lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dĩ nhiên cũng làm như vậy khoanh chân ngồi trên mặt đất, mang trên mặt hưng phấn mỉm cười chậm rãi nhắm lại trình diễn, lại không thấy sử dụng thiên cương hộ thuẫn, càng không có sỏ vào chính mình chiến giáp, cứ như vậy bỏ mặc mình thiết để bạo lộ tại vô số thôn phệ chi lực phía dưới. Miêu tỷ. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Hắn là hy vọng chính mình chết mau một chút sao? Thậm chí ngay cả mình chiến giáp đều không mặc vào cứ như vậy ngồi xuống. Giờ phút này mà ngay cả gần đây thông minh đồng vi thần tuyết cũng là có chút ít làm không rõ ràng Lãnh Ngạo ý tứ, theo bản năng quay đầu sang hỏi hướng về phía trong bốn người thông minh nhất đại tỷ miêu ngữ. Chỉ tiếc thứ hai hiện tại cũng là có rút nhanh đôi mi thanh tú, một bộ bó tay bộ dáng. Nhẹ nhàng lắc đầu, miêu ngữ mở miệng nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này giống như là cái gì đều không để ý một tốt, tại hắc ám cắn trong thần trận người nào không phải hô to gọi nhỏ muốn chết muốn sống, hận không thể đem toàn thân mình đều bao gồm không có một tia khe hở mới tốt, nhưng mà tiểu tử này vậy mà. Mọi người tuyệt đối không nên chủ quan. Tiểu tử này thủ đoạn có rất nhiều. Quản hảo chính mình cái kia một phần lực lượng, ngàn không được dùng để cho hắn đi ra. Hiện tại lực lượng của chúng ta đều là đã tiêu hao thập phần nghiêm trọng, vạn nhất để cho hắn đi ra, chỉ sợ. Miêu ngữ lời này không có nói tiếp, nhưng mà bốn nữ nhân cũng không phải đồ đần, ai cũng rõ ràng để cho một cái sắc đảm ngập trời đại lưu manh sau khi đi ra, đối mặt bốn người đã không có bao nhiêu sức phản kháng tiểu cao dương, này sẽ là kinh khủng bực nào hậu quả. Nghĩ tới đây, bốn người ma nữ rốt cục hoàn toàn nghiêm túc xuống, đem hết toàn lực khống chế được lực lượng của mình đưa vào hắc ám cắn trong thần trận. Nói sau ngồi ở trong trận pháp Lãnh Nạo, giờ phút này nhưng mà càng ngày càng là kinh hỉ, tuy nhiên không thể phủ nhận những cái. Kia cắn nuốt trong cơ thể hắn năng lượng thôn vệ hạt đã cắn nuốt hắn vượt qua một nửa lực lượng, nhưng mà cái này hơn 10 phút xuống, đã để Lãnh Nạo hoàn toàn biết rõ những này hắc ám thôn vệ hạt nguyên lý cùng đặc tính. Cũng rốt cục giải khai ở kiếp trước khốn nhiều hắn mấy thập niên nghi hoặc. Vốn nên có nuốt nước đặc tính hắc ám chi lực đến cùng như thế nào đơn độc tách ra lấy một cỗ đặc tính hóa thành mình tiến công một trong thủ đoạn, đã từng lãnh ngạo hao tốn thời gian mấy chục năm cũng không thể hiểu rõ, thật không ngờ cái thế giới này nhưng lại có như vậy một thiên tài đã dạy cho hắn. Tứ đại ma nữ chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, lãnh ngạo trong cơ thể không phải chỉ có băng hỏa lưỡng loại sức mạnh, mà là có thêm suốt 8 loại thuộc tính năng lượng, hắc ám chi lực cũng là một cái trong số đó. Giờ phút này đối với hắn thi triển hắc ám cắn thần trận, ngược lại là theo khác một khía cạnh thành tựu hắn. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Thật là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Đối với cái kia ghê tởm đã có được như vậy 4 người đại mỹ nữ hôn đáng, ta thật đúng là không thể không bội phục hạ ngươi. Nhưng là, cái này không có nghĩa là lúc gặp mặt ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ta rất chờ mong, chân chính gặp mặt. Hiện tại, nên đi ra lúc, những... Nay tiểu nương bị thật đúng là cho rằng loại vật này khốn được ta sao. Nhưng mà, ngay tại lãnh nạo chậm rãi từ dưới đất đứng lên muốn phá trận mà ra thời điểm nhưng lại đột nhiên phát hiện, chính mình hình như là không để ý đến một vấn đề. Những... Nay hắc ám thôn phệ hạt đã cơ hồ đem trong cơ thể hắn toàn bộ năng lượng thôn phệ sạch sẽ, tuy nhiên những... Nay thôn phệ chỉ là mặt ngoài lực lượng, chỉ cần sau khi ra ngoài nghỉ ngơi thời gian mấy tiếng có thể hồi phục. Nhưng là hiển nhiên tại nơi này cái gọi là hắc ám cắn trong thần trận là không có cách nào tiến hành khôi phục, bây giờ trong thân thể của hắn cũng chỉ còn lại có 2 chủng thuộc tính năng lượng vẫn là hoàn hảo, một loại là đồng dạng hắc ám chi lực, một loại khác chính là bị hắc ám chỗ bài xích quang chi lực. Nhưng mà là dựa vào 2 loại thuộc tính năng lượng UN muốn đi ra ngoài, hiển nhiên là có chút khó khăn. Hắc hắc, còn thật là chủ quan A. Bất quá, ta làm việc vĩnh viễn là lưu có hậu thủ. Phía ngoài nữ nhân sao? Các ngươi có thể nghe được ta lời của ta chứ? Có phải hay không các ngươi rất muốn lần nữa đoạt lại cái kia 2 kiện cửu châu thần khí? Như vậy, để ta nói cho các ngươi biết đi, trong đó một kiện đã tại trên tay của ta rồi, có bản lĩnh, tiểu tiến đến cầm thôi. Vừa nói, lãnh nạo tay phải bày ra, một mặt hai khoảng 10cm cao màu đồng cổ cái gương nhỏ ra hiện ở trong tay của hắn, đúng là huyết nữ giao cho hắn đảm bảo cửu châu trong thần khí côn luôn kính. Như lãnh nạo chỗ đoán nghĩ như vậy, phía ngoài 4 nữ nhân đương nhiên là có thể chứng kiến cùng nghe được tình huống bên trong, khi nhìn đến côn lôn kính xuất hiện ở lãnh ngạo trong tay một sát na kia, lập tức sắc mặt của mọi người đều là thay đổi. Côn lôn kính? Làm sao có thể? Đây thật sự huyết nữ trong tay mới đúng. Tại sao phải tại tiểu tử này tại đây? Giờ khác này mà ngay cả miêu ngữ cũng là có chút ít hoa dung thất sắc, cửu châu thần khí uy lực nhưng mà vượt quá tưởng tượng, bọn họ đang không có chuẩn bị dưới tình huống cũng là không dám cứng đối cứng. Hiện tại lãnh ngạo đột nhiên xuất ra côn lôn kính tự nhiên là đem các nàng sợ đến không nhẹ. Không nên hốt hoảng. Cửu châu thần khí như thế nào tùy tiện người nào đều có thể sử dụng. Cầm tại tiểu tử này trong tay lại có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần hắn không xảy ra cái này hắc ám cắn thần trận, tiểu không khả năng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Vẫn là Liêu Tư Đồng đúng lúc này ngược lại là lộ ra thập phần tỉnh táo, trầm giọng mở miệng ổn định tỉ muội của mình nhóm, đám bọn họ. Nhưng là... Sau một khắc của nàng bình tĩnh tiểu không còn sót lại chút gì rồi, bởi vì bị lãnh ngạo cầm trong tay côn lôn kính vậy mà tản ra từng đợt màu vàng xanh nhạt hào quang từ từ đem thân thể của hắn bao bao ở trong đó. Chung quanh thôn phệ hạt nhìn thấy loại này hào quang nhao nhao là hướng về xa xa hốt hoảng chạy thục mạng, không dám chút nào tới liều mạng. Ồ, chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này là côn lôn kính muốn nói cho ta cái gì không? Thú vị. Để cho ta nhìn ngươi một chút lực lượng á côn lôn kính. Nghiền nát không gian. Phảng phất là phúc lâm tâm đến bình thường, bị vẻ này hào quang bao phủ trên người, lãnh ngạo trong óc đột nhiên nhiều hơn một cỗ khổng lồ tin tức, sau đó hắn trực tiếp giơ lên cao thần kính, theo côn lôn kính trong mặt gương bắn ra một đạo xinh đẹp hào quang màu trắng, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ hắc ám cắn thần trận, răng rắc phảng phất thủy tinh nghiền nát vậy âm thanh âm vang lên, sau một khắc lãnh ngạo thân ảnh đã theo bóng tối không gian biến mất, một lần nữa xuất hiện lúc sau. Đã trở về tới rồi trước 4 người ma nữ vị trí giữa. Chương 184. Tình huống có chút không ổn. Là côn lôn kính thần lực. Làm sao có thể? Cửu châu thần khí hẳn là chỉ, cái, có thích hợp chủ nhân cùng lực lượng đem ra sử dụng phía dưới mới có thể làm người sử dụng mới đúng. Vì cái gì tiểu tử này có thể trực tiếp hay dùng ra côn lôn kính không gian phá toái chi lực? Tuy nhiên 4 người ma nữ vẫn là đem lãnh ngạo vây ở chính giữa, nhưng mà giờ khắc này coi như là thân là đại tỷ miêu ngữ đều cũng có chút ít đã mất đi tính táo phán đoán. Hắc ám cắn thần trận có thể nói là bọn họ cuối cùng cường đại nhất thủ đoạn, muốn là như thế này cũng không có thể vây khốn thậm chí còn đánh chết lãnh ngạo lời nói, vấn đề này nhưng chỉ có chút không ổn. Hắc hắc, ngươi thật giống như rất kinh ngạc sao miêu tỷ tỷ. Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra, tại trước hôm nay ta cũng không biết đến cùng như thế nào sử dụng cái này côn lôn kính lực lượng giúp mình chiến đấu. Bất quá ngay tại vừa mới, ta hình như là bỗng nhiên ngay lúc đó sẽ hiểu đồng dạng. Cái này còn nhiều hơn thiếu, thiệt thòi, các ngươi rồi. Nếu không phải cái này máu cho hắc ám cắn thần trận, có lẽ ta còn không thể thuận lợi như vậy tìm được sử dụng thần khí phương pháp xử lý. Hiện tại sao, có vẻ như các ngươi muốn hỏng việc rồi. Kha kha kha. Đắc ý nhìn một chút trong tay mình hiện ra từng đợt hào quang màu đồng xanh côn luôn kính, lãnh nạo giờ phút này có thể mười phân cảm giác được rõ ràng theo trong gương rơi vào tay chính mình lực lượng của toàn thân. Tuy nhiên cố lực lượng này cùng hắn có như vậy lực lượng tất cả đều là không đồng dạng như vậy, cũng là một loại hết sức xa lạ lực lượng, nhưng mà lãnh nạo chính là biết rõ nên như thế nào sử dụng chúng. Giống như là một cái hồi lâu không có thể bằng hữu cũ, thời điểm mới bắt đầu để cho mình cảm thấy lạ lẫm, nhẫn không ra hắn ra. Nhưng mà một khi thời gian dần qua nhớ lại từng đã là từng ly từng tí, lẫn nhau quen thuộc về sau, sẽ chỉ làm quan hệ của hai người càng ngày càng thân mật. Ha ha ha. Tiểu đệ đệ, ngươi cầm món này cựu châu thần khí là muốn đối với các tỷ tỷ làm được gì đây? Chẳng lẽ lại, ngươi cam lòng đem chúng ta đều giết? Vẫn là Miêu Ngữ phản ứng đầu tiên, vẻ mặt mỉm cười đứng ở lãnh ngạo trước mặt, còn hơi chút đến gần hai bộ, nhẹ giọng đối với hắn mở miệng nói. Hắc hắc. Miêu tỷ tỷ. Ngươi đây ngược lại là có thể yên tâm. Ta đối với bất kỳ người nào cũng có thể vô cùng tàn nhẫn. Duy chỉ có mỹ nữ tại ta nơi này là có đặc quyền đấy. Ta có thể ít nhất cam đoan an toàn của các ngươi. Nhưng mà rất là tiếc nuối đấy, bởi vì các ngươi trước biểu hiện thật là để cho ta rất tức giận. Cho nên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Không thiếu được ta muốn cho các ngươi chịu chút đau khổ dầu. Không chút kiêng kỵ đem ánh mắt của mình dừng lại tại Miêu Ngữ trên người từng cái mê người bộ vị. Lãnh ngạo thậm chí là liếm liếm bờ môi của mình làm ra một bộ tương đương khát khao bộ dáng. Xem ở Miêu Ngữ trong mắt, thứ hai lập tức phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Ha ha ha. Đệ đệ, ngươi thật đáng yêu. Không có ý định giết chúng ta mà nói, vậy là ngươi muốn như thế nào trừng phạt mấy người chúng ta đâu này? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn một người chiếm có chúng ta bốn người? Có thể hay không, lòng quá tham một điểm à? Cuối cùng một câu, Miêu Ngữ thân thể cơ hồ là dán lãnh ngạo mở miệng hỏi đấy. Mê thân thể của con người bên trên truyền tới từng đợt mùi thơm không ngừng mà chui vào đến lạnh đại lưu manh trong lỗ mũi, để cho hắn một trận tâm tình kích động. Nếu không phải trong nội tâm đối với nữ nhân này cùng chung quanh ba nữ nhân thật sự là có chút kiêng kỵ, hắn đều muốn nhịn không được ôm lấy đồng nhất, chức, có hảo hảo mà yêu thương một phen. Hắc hắc. Miêu tỷ tỷ, lời này của ngươi đã có thể nói sai rồi, ta đối với chính mình những chuyện khác có thể không có tự tin. Nhưng là tại đối phó nữ nhân phương diện này tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không đối với chính mình không có tự tin đấy. Ta đương nhiên cũng giống như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định cho các ngươi mỗi người đều thỏa mãn ổ. Miêu tỷ tỷ ngươi muốn là lo lắng, đại khái có thể theo ngươi bắt đầu trước sao. Hắc hắc. Nói qua, lãnh nạo nhàn rỗi tay trái đã không tự chủ đưa về phía một ít, trước, có làm tức giận, muốn đem nữ nhân thân thể hùng hăng ôm đến trong ngực của mình. Nhưng mà... Miêu Ngữ tuy nhiên cởi mở, hiển nhiên còn chưa tới phóng đãng cuối cùng, nhẹ nhàng mà cười cười về sau, hai chân một hồi linh xảo chuyển động, đã đi ra lãnh ngạo trong ngực, nói ra, ha ha ha. Lãnh ngạo đệ đệ, xem ra tiểu Tuyết Nhi cùng tiểu Đồng Đồng đều là nói không sai, đây thật là một đầu ăn hết gan hùm mật gấu đại sát lang. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đều mơ tưởng nuốt đến trong bụng của mình. Đây chính là rất nguy hiểm đấy, bởi vì không phải từng cái nữ nhân xinh đẹp, ngươi đều có thể khinh địch như vậy mà đi ăn hiếp đấy. Luôn luôn một ngày như vậy, ngươi sẽ đá trúng thiết bản. Cám. Ơn ngươi phối hợp ta diễn thời gian dài như vậy đùa giỡn, để cho chị em tốt của ta nhóm, đám bọn họ, đã nhận được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, hiện tại, nên lại tới nói chuyện tránh sự thời điểm ổ. Nhi nữ tình trường, phong hoa tuyết nguyệt chuyện tình, vẫn là đặt ở nửa đêm không người lúc nói lý ra đàm đến thật tốt, ngươi cứ nói đi. Nghe đến đó, kỳ thật lãnh nạo đã là có chút ý thức được không được, nhưng là muốn kịp phản ứng nhưng lại cũng có chút không đủ thời gian. Trung quanh ba cái ma nữ, đặc biệt hận hắn tận xương Đồng Vi Thần Tuyết cùng tứ muội Liêu Tư Đồng càng là hai mắt để đó hung quang trực tiếp đối với lãnh ngạo song kiếm dưới của hắn, một cái tiến công đầu, cái khác thì là hướng về hắn hạ ba đường kêu gọi. Xuất thủ không thể bảo là không tàn nhẫn tới cực điểm. Cũng chỉ có đối mặt chính thức cựu hận đối tượng thời điểm, mới sẽ có như thế hành vi. Mà còn dư lại hai cái ma nữ cũng là không có nhàn rỗi, Miêu Ngữ theo lãnh ngạo chính diện một trưởng vô hướng lồng ngực của hắn. Mà đứng tại lãnh ngạo sau lưng vị trí Du Chỉ Nguyệt cũng là song trưởng cùng một chỗ công hướng về phía sau lưng của hắn. Bốn người thực lực tất cả đều tại chiến sư cấp bậc siêu cấp cao thủ cùng một chỗ động thủ vây công lãnh ngạo, nếu như là năng lượng còn tại thời điểm, có lẽ nương tựa theo ông trời của mình cương chiến giáp trình độ chắc chắn lãnh ngạo có thể không sợ, nhưng bây giờ bản thân hắn năng lượng đã tại hắc ám cắn trong thần trận bị tiêu hao quá nhiều, muốn khôi phục lại không phải nhất thời nửa khắc có thể đạt tới sự tình. Coi như là sử dụng ông trời của mình cương chiến giáp đoán chừng cũng sẽ bị tê. Hương không nhẹ. Tuy nhiên theo dựa vào năng lực của mình là ngăn không được tứ đại ma nữ liên thủ đánh lén, nhưng mà đừng quên, bây giờ Lãnh Ngạo cùng trước một khắc hắn đều là hoàn toàn không giống với lúc trước, cầm trong tay có thể để cho hắn sử dụng cửu châu thần khí cảm giác đó là tuyệt đối tương đối không sai. Hắc hắc, thật đúng là một đám chưa từ bỏ ý định tiểu nương bị a. Tiểu cho các ngươi hảo hảo mà cảm thụ một chút, đến cùng cái gì là côn lôn kính chân chính năng lượng. Không gian pha toái. Ra ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể làm tới trình độ nào. Cao cao cử động này sinh trong tay mình côn lôn kính, Lãnh Ngạo mang trên mặt một tia cười tà, tại bốn nữ nhân tiến công đều còn chưa xuống đến trên người của hắn trước khi, sau một khắc thân thể của hắn tại bên trong không gian này biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại Đồng Vi Thần Tuyết bên cạnh thân. Hắc hắc. Tiểu nữ nhi, cái mông của ngươi hay là thật sao có giãn? Thoải mái. Đưa tay trái ra hung hăng tại cái mông của nàng bên trên bóp một cái, tại nổi giận nữ nhân xoay người lại trước khi, Lãnh Ngạo thân thể đã một lần nữa kèm theo không gian phá toái tiếng răng rắc biến mất không thấy gì nữa. Sử dụng côn lôn kính lực lượng xuyên thẳng qua tại bất đồng trong không gian tiến hành thuấn di, cùng chính hắn sử dụng không gian chi lực kỳ thật nguyên lý là giống nhau, nhưng là duy nhất bất đồng ngay tại lúc này sử dụng thuấn di không cần tiêu hao Lãnh Ngạo bản thân nửa điểm năng lượng. Cái này tất cả đều là côn lôn kính đặc thù lực lượng mang đến hiệu quả thần kỳ. Vô liêm sỉ ta thể, nhất định phải giết ngươi. Đồng Vi Thần Tuyết sắc mặt căng đến mức đỏ bừng, vốn trầm tĩnh giờ khắc này là vô ảnh vô tung biến mất, giống giận xông về đối diện Lãnh Ngạo, trong tay ám ảnh kiếm hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung trực tiếp chém về phía nam nhân tay trái. Một kiếm này chỉ là theo xuất kiếm động tác thượng khán kỳ thật tính toán tương đối đẹp, nhưng là rất đáng tiếc bây giờ nữa không sợ nhất chính là như vậy tiến công, côn lôn kính lực lượng thi triển dưới, dễ dàng liền mang theo thân thể của hắn. Xuyên việt tại hai cái trong không gian, xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại Đồng Vi Thần Tuyết sau lưng xa hơn 10 thước địa phương, vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Hắc hắc, không cần bạch phí sức lực các vị xinh đẹp lịt lệ gơ nhóm, đám bọn họ. Thực lực của các ngươi vốn là không bằng ta, hiện tại ta của ta tiêu hao cùng các ngươi tiêu hao xem như 8 lạng nửa cân, có thể là tiểu gia trong tay của ta có đủ để cho chính mình giữ cho không bị bại thần khí côn luôn kính. Mà các ngươi thì là chỉ có thể bị ta tỏ ra xoay quanh. Không muốn tiếp tục bị nhục nhã mà nói. Vẫn là nghe lời điểm từ ta đi. Ha ha ha. Giờ phút này Lãnh Ngạo có thể nói là mặt mũi tràn đầy mỉm cười đắc ý đứng ở nơi đó nhìn xem phía trước mặt bốn nữ nhân, côn lôn kính lực lượng bị hắn càng ngày càng là thuần thục nắm giữ về sau, đã hoàn toàn là không đem những nữ nhân này để ở trong mắt. Tự thân lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, côn lôn kính lực lượng đủ để bù đắp rồi. Nhưng là, có một câu nói làm cho được, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của mình. Đặc biệt nếu như những cái kia đối thủ vẫn là hết sức xinh đẹp hơn nữa giỏi về tâm kế nữ nhân thời điểm. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết bọn họ đã sắp xếp xong xuôi như thế nào hậu chiêu. Hơn nữa vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, đó cũng không phải chỉ có thể hình dung nam nhân. Đồng nhiên ngay lúc đó, Miêu Ngư đối với bên người ba cái tỷ muội làm một cái dừng tay thủ thế, vướt vướt tóc của mình, trên mặt lần nữa đổi lại một bộ mỉm cười mê người, dùng một loại rất giống là lầm bầm lầu bầu ngữ khí mở miệng nói, Lãnh Ngạo đệ đệ. Ngươi coi như là một cái chân chính người thông minh, ngươi nói, đoạt lại cửu châu thần khí đại sự như vậy tình, chủ nhân thật sự yên tâm chỉ, cái, để cho bốn chị em chúng ta đến đây sao? Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại ở đó, Lãnh Ngạo theo bản năng mở miệng nói, có ý tứ gì? Miêu Ngữ nụ cười trên mặt thì là trở nên sáng lạn thêm vài phần, khẽ cười nói, ngươi minh bạch ý của ta đấy. Muốn là tình báo của chúng ta không có sai, từ khi ngươi sau khi rời khỏi, cái kia Lâm gia trong phòng có thể là không có gì lên được mặt bàn cao thủ. À đúng rồi, ngươi tuy nhiên cho là mình còn có Tuyết Nữ trợ giúp, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi hạ xuống, nếu như bị 10 cái thực lực đạt đến hát cấp cùng y cấp chiến sư vây công tâm mà nói, ngươi nói nàng coi như là sẽ không chết, còn có thể hay không thể dành tay trợ giúp ngươi chính là cái kia Như Hoa Như Ngọc tỷ tỷ cùng cái kia tiện nghi phụ thân đâu này. Ta rất muốn biết chuyện này nha. Chương 185, thay đổi đầu mâu. Hắn ba gấu A. Đã sớm biết nữ nhân không thể tin tưởng. Đặc biệt các ngươi mấy cái này ma nữ. Càng là thủ đoạn kinh người. Vậy mà sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Muốn bắt cóc con tin là sao? Ta có thể sẽ không sợ các ngươi. Hừ hừ, các ngươi dám bắt cóc ta thân nhân của ta, ta liền đem bốn người các ngươi đều cho cướp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai so với ai khác càng thêm vô sỉ. Nghe được miêu ngữ cái kia một phen về sau, Lãnh Ngạo ở đâu còn có thể không rõ đối phương trong lời nói hàm nghĩa. Rất rõ ràng cái này mấy người phụ nhân cũng sớm đã làm xong một loạt ứng đối biện pháp, tại đánh chết Lãnh Ngạo không thành dưới tình huống, đã sớm nghĩ kỹ hạn chế ở người nam nhân này thủ đoạn. Vì không cho Lãnh Ngạo tại chiếm cứ ưu thế dưới tình huống muốn làm gì thì làm, biện pháp tốt nhất tự nhiên là bắt hắn lại mạch máu. Thì ra là Lãnh Ngạo quan tâm thân nhân. Ha ha ha. Lãnh Ngạo đệ đệ, hiện tại chúng ta bốn người cộng lại đích thật là không làm gì được ngươi, nhưng mà ngươi muốn đồng thời bắt lấy chúng ta bốn người người, hình như là đem lời nói hơi lớn chứ. Chỉ cần chúng ta chạy trốn, ngươi lại có thể đem chúng ta như thế nào? Mỉm cười đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt, Miêu Ngữ hiển nhiên là không thể nào tin được Lãnh Ngạo lời nói, cho dù bởi vì thi triển ra Hắc Ám Cắn Thần trận nguyên nhân năng lượng của các nàng tiêu hao thật là tiêu hao có chút nghiêm trọng, bất quá muốn nói đã cùng Lãnh Ngạo trên lệch đạt đến liền phản kháng cùng trốn chạy năng lực đều không có vậy cũng là không thể nào đấy. Cho nên bây giờ bốn cái nữ nhân đều là không có bao nhiêu lo lắng, tại bọn họ xem ra chính mình bốn người không làm gì được cầm trong tay côn lôn kính Lãnh Ngạo, nhưng mà là muốn toàn thân trở ra hẳn không phải là việc khó gì. Vậy sao? Chúng ta đây ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Biết, ta mới vừa từ côn lôn kính cái kia đạt được đến đi một tí có ý tin tức, có lẽ có thể thi triển đi ra cho các ngươi nhìn xem ổ. Cựu châu thần khí chính là chỗ kinh khủng, cũng không phải chúng từng người có đặc thù lực lượng, mà là có thể phối hợp thần khí tụ hợp hình thành vô địch trận pháp. Tuy chỉ có một kiện thần khí thi triển ra trận pháp hiệu quả hơi chút kém một chút, nhưng mà là muốn vây khốn các ngươi cái này mấy cái mất nanh bước cọp cái còn không có vấn đề gì đấy. Hắc hắc. Vừa mới các ngươi đưa cho ta một cái trận pháp nếm thử, đến mà không trả lễ thì không hay, hiện tại tiểu đổi ta đến đem cho các ngươi một kinh hỉ đi. Côn Lôn Kính Chi không gian luân hồi trận. Mở ra.